khởi không được nhiều đại tác dụng, làm công chúa biết chúng ta hồi ý, luôn là tốt. Cố Thanh Uyển thẳng thắn thành khẩn bộ dáng, làm người nhìn không ra nàng bất luận cái gì dư thừa tâm tư. Bình tĩnh mà xem xét, họa là Cố Thanh Nguyệt sớm, nàng nhưng thật ra khóc vừa khóc gào một gào, bị mắng vài câu liền chuyện gì đều không có, hiện tại giúp đỡ giải quyết tốt hậu quả, thật là Cố Thanh Uyển. Thức mau, công chúa phủ liền tới rồi. Cố lao phu nhân hạ kiệu sau thỉnh thị vệ thay thông truyền sau, liền cùng Cố Thanh Uyển một khối quỳ gối cửa, chờ công chúa tiếp kiến. Nguyên bản cho rằng sẽ chờ thật lâu, lại không nghĩ rằng thị vệ thực mau liền phản hồi, hơn nữa từ công chúa bên người thị nữ tiên hạc lại đây thỉnh các nàng đi vào. Xuyên qua mấy đạo hình tròn khắc hoa cổng vòm, lại đi đếm rõ số lượng điều hành lang dài, dọc theo đường đi liền thấy chút đào hồng liễu lục bọn thị nữ dẫm lên gót sen mà qua, một mảnh trang nghiêm xa hoa cảnh tượng, đi ở phô gạch vàng mặt đường thượng, các nàng mỗi đi một bước đều mang theo chút tiểu tâm cẩn thận cảm giác. Tiên hạc một đường đem các nàng lánh tới rồi một cái thiên thính, không người nói, lao phu nhân, quân chúa, công chúa đang ở cùng dụ Giang Vương Điện Hạ nói chuyện, thỉnh hai vị tại đây chờ, sau đó công chúa liền sẽ thông truyền. Cố Thanh Uyển trái tim run rẩy, nguyên lai hôm nay cơ húc cũng ở. Tiên hạc đi ra ngoài, lưu lại hai cái tiểu thị tỷ tại tả hữu hầu hạ, châm trà bưng điểm tâm, đều dựa theo quy củ tới. Phần 131. Chương 131. Cố lao phu nhân trước sau có chút khẩn trương, bưng chén trà tay cũng có chút run rẩy. Cố Thanh Uyển nhận thấy được, biết nàng lo lắng chính là toàn bộ trấn Viễn Hầu phủ mới có thể như thế cuộc sống hàng ngày khó ăn. Vì thế, liền nhẹ giọng nói: "Tổ mẫu không cần quá khẩn trương." Công chúa đã nhanh như vậy làm chúng ta tiến vào, còn phái người phụ cận hầu hạ, tắc thuyết minh nàng khoan hồng độ lượng, không có đem việc này để ở trong lòng. Cố Thanh Uyển một lời, đảo làm cố lao phu nhân thả lỏng một ít. Ước chừng sau nửa canh giờ, tiên hạc lại về tới thiên thính, nói, lao phu nhân, quận chúa, công chúa thỉnh hai vị qua đi. Là, thỉnh cô dẫn đường. Cố Thanh Uyển chiều tiên hạc không người, cung kính địa đạo. Tiên hạc không cấm nhìn nhiều cố Thanh Uyển một lời, khóe môi lộ ra một chút tươi cười tới, nghĩ thầm. Không hổ là con vợ cả, cái này chiêu dương quận chúa cùng ngày đó vị kia hao tổn tâm cơ lấy lòng nhị tiểu thư thật là không giống nhau. Xin theo ta đi. Tiên hạc đánh đằng trước dẫn đường, một đường lên cố lao phu nhân cùng cố Thanh Uyển tới rồi một cái trong điện, cố Thanh Uyển ngẩng đầu vừa thấy, mặt trên viết ba chữ, Tuyết Hương Các. Còn ở cửa thời điểm, cố Thanh Uyển liền nghe được bên trong có một cái giọng nam, nàng sửng sốt, nguyên lai cơ húc còn không có đi. Công chúa thỉnh hai vị đi vào đâu? Từ bên trong ra tới một cái ma ma. Hướng các nàng phất phất lễ, liền lánh đến gần Tuyết Hương Các nội, quỳ gối điện tiền. Trưởng công chúa trên người một bộ hoa mỹ ám chỉ vàng màu đỏ tay áo rộng áo trên, cả người lộ ra xa hoa hoàng gia quý khí, không giận tự uy. Tổ tôn hai cùng kêu lên nói. Bái kiến công chúa điện hạ thiên tuế thiên thiên tuế. Đứng lên đi. Chỉ nghe được một tiếng lười biếng mà uy nghiêm thanh âm vang lên, hai người mới ngẩng đầu lên, cố lao phu nhân theo bản năng mà nhanh chóng hướng trưởng công chúa trên mặt nhìn thoáng qua, trong lòng tức khắc một cái lộ bộ. Kia trên mặt vết sẹo còn không có toàn tiêu, còn lưu có một kia có thể thấy được dấu vết, này nhưng như thế nào cho phải. Mà cố Thanh Uyển tắc vẫn luôn cúi đầu mà đứng, đảo có vẻ so cố lao phu nhân còn bình tĩnh một ít, trưởng công chúa ánh mắt không cấm ở nàng trên người dừng lại một lát. Nàng gặp qua không ít giống cố Thanh Uyển như vậy xuất thân cùng tuổi thiên kim tiểu thư, lại chưa từng gặp qua nàng như vậy an tĩnh trầm ổn, từ ngày ấy hoa mẫu đơn sẽ, cho tới hôm nay, trên người nhìn không tới một tia nóng nảy. Ngồi đi. Trưởng công chúa đem tầm mắt thu trở về, nói, tiếp theo liền thấy mấy vị nô tài chuyển đến hai trương ghế dựa, cùng cố lao phu nhân cùng cố Thanh Uyển ngồi xuống. Mà cố Thanh Uyển ghế dựa liền ở cơ húc đối diện, nàng một cái dương mắt xem qua đi, cơ húc cũng không có xem nàng, mà là nhìn trong tay một quyển sổ con, nàng loáng thoáng xem tới được sổ con mặt trên tựa hồ viết người danh, còn có bức họa đâu, nhìn dáng vẻ, tới phía trước, trưởng công chúa ở cùng hắn thảo luận chuyện gì. Hắn ngồi địa phương, là một đạo khắc hoa bình phòng. Vừa lúc có ánh mặt trời chiếu tiến vào, kia tản ra một chút lạnh lùng thân ảnh đắm chìm trong quang, tức khắc lệnh người có loại hoảng hốt cảm giác. Hắn ngón tay không biết là cố ý vẫn là vô tình, nhẹ nhàng mà, có tiết tấu mà đập vào sổ con thượng. Hắn hiện giờ không có chính vụ, là cái nhàn tản người, nghe nói trừ bỏ ở trong phủ làm chút cầm kỳ thư họa, cũng không mặt khác chí lớn bộ dáng. Nếu là lấy trước, cố Thanh Uyển sẽ tin tưởng người khác này đó cách nói, nhưng là ngày ấy hoa mẫu đơn sẽ lúc sau, nàng biết. Hắn đều không phải là nhìn đến như vậy, hắn đang ở mưu đồ một ít đại sự, cái này làm cho nàng thập phần chờ mong. Công chúa, lao thân thật là nghiệp chướng nặng nề, ngày ấy yến hội sau liền cảm giác sâu sắc bất an, hôm nay tiến đến, là muốn lại lần nữa hướng công chúa thỉnh tội a. Cố lao phu nhân mới ngồi xuống đi, liền lại ở ghế dựa biên quỳ xuống, vẻ mặt hối hận cùng bất an biểu tình, như vậy một cái đức cao vọng trọng người, lại nhiều lần thỉnh tội, nhìn cũng là chua xót. Cố Thanh Uyển thấy thế cũng đi theo một khối quỳ xuống, đi theo nói: "Hướng công chúa thỉnh tội, thỉnh công chúa trách phạt." Lúc này, Cơ Húc phảng phất mới đã chịu quấy rầy dường như, đem ánh mắt từ sổ con thượng rời đi, nhìn quỳ gối trước mặt nhân nhi. Lại thấy trưởng công chúa cười nói: "Xem ra ở Cố lao phu nhân trong mắt, ta quả thật là cái ăn người ác ma a." Cố lao phu nhân tay căng thẳng, lưng toát ra một tầng hãn, trưởng công chúa những lời này, là có ý tứ gì? Nàng đem đầu thấp càng thấp, nói: "Công chúa, lao thân không dám. Triều Dương quận chúa, ngươi cảm thấy đâu? Ta là một cái ăn người ác ma sao?" Trưởng công chúa đem tầm mắt nhìn về phía Cố Thanh Uyển, hỏi. Cố Thanh Uyển hơi giật mình, ngẩng đầu lên, lộ ra kia một trường trang dung lịch sự tao nhã mặt, nói: "Công chúa xưa nay thưởng phạt phân minh, nhị muội ở Hoa Mẫu Đơn sẽ phạm phải đại sai, công chúa lại đối nhị muội vong khai một mặt, công chúa ân đức đã phúc trạch Cố gia hậu đại. Tổ mẫu cuộc sống hàng ngày khó an, chỉ vì đối công chúa cảm thấy áy náy, sợ hai công chúa bởi vì nhị muội mà trong lòng không thoải mái." Cố Thanh Uyển trả lời trưởng công chúa vấn đề khi, lời nói mang theo một tia thuộc về hài tử thiên chân cùng chân thành. Cơ Húc buông xuống sổ con, cười nói: "Hoàng cô, ngươi liền không cần lại khó xử lão phu nhân cùng đứa nhỏ này." Trưởng công chúa nhìn Cơ Húc liếc mắt một cái, nói: "Ngươi luôn luôn không để ý tới việc vặt vãnh, hôm nay nhưng thật ra vì cái này hài tử đã mở miệng. Thôi, xem ở ngươi mới vừa rồi nghiêm túc mà xem ta cho ngươi chọn lựa vương phi người được đề cử mặt mũi thượng, ta bất hòa các nàng vui đùa. Lão phu nhân, các ngươi xin đứng lên đến đây đi, anh vũ sự, xem như qua." Cố Thanh Uyển sau khi nghe xong, hơi giật mình, ngẩng đầu chiều Cơ Húc tay bên sổ con thượng nhìn qua đi, nguyên lai, trưởng công chúa ở vì hắn chọn lựa vương phi. Ai không biết dụ Giang Vương nhất đến thịnh sủng, hiện giờ hắn đã có 20 có nhị, còn chưa cưới vương phi, trong phủ liền thị thiếp đều không có. Thánh thượng thực quan tâm hắn trung thân đại sự, làm chính hắn chọn lựa vương phi. Hoàng hậu cùng trưởng công chúa an bài không ít thân thế hiển hách thế gia nữ tử làm hắn chọn lựa. Nhận thấy được nàng nhìn chăm chú tầm mắt, Cơ Húc tay hướng sổ con thượng gì gì, chặn kia mặt trên bức họa cùng người danh, dường như cũng không tính toán làm nàng thấy dường như. "Vừa lúc ngươi tại đây, ngươi cấp nhìn xem, ta cấp Húc Nhi tuyển cái này vương phi như thế nào?" Trưởng công chúa đối Cố Thanh Uyển nói. "Là." Cố Thanh Uyển đứng lên, đi đến Cơ Húc trước mặt, hơi hơi không người, vươn đôi tay, ngoan ngoãn lanh lợi địa đạo, thỉnh điện hạ đem vương phi mượn Uyển Nhi vừa thấy. Nàng mười ngón nhỏ dài, như ngưng chi, sáng trong trắng nõn, thập phần đẹp. Cơ Húc nhìn tay nàng chỉ, đặt ở sổ con thượng tay khẩn một chút, cuối cùng nắm lên này sổ con, đưa đến nàng song trưởng bên trong. "Đa tạ điện hạ." Cố Thanh Uyển khẽ gật đầu, liền đem kia sổ con triển mở ra, chỉ thấy mặt trên viết ba chữ: "Đường Hoan Nhi." "Đường Hoan Nhi." Cố Thanh Uyển đôi mắt nhìn sổ con thượng bức họa, một nữ tử, 15 tuổi tuổi, trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười, hơi nhấp khỏe môi khảm ra nhợt nhạt má lún đồng tiền, xuyên màu xanh biếc mỏng thường, kia cổ áo chỗ là một đóa bạch ngọc lan, cầm trên tay một phen viên thiến, mặt quạt chung quanh mấy chỉ thúy điệp quanh quẩn, an tĩnh, dịu dàng, như núi trung bách hợp. Cố Thanh Uyển liếc mắt một cái liền nhận ra nàng chính là Tiêu Lan Thủy Vân trai xã Trung Đường Hoan Nhi, vị Tiêu tỷ tỷ nhưng thật ra cái thực ôn nhu diệu nhân, vẫn là Tiêu Lan biểu muội. Cố Thanh Uyển trong đầu siêu tầm kiếp trước ký ức, đột nhiên nghĩ tới. Đây là Thái Hậu cháu gái, Bác Sa Hầu phủ đích nữ, Đường phu nhân Lam thị qua đời sớm, Thái Hậu thương tiếc cái này cháu gái, sợ tục Huyền Lâm thị bạc đãi, liền mang theo trên người nuôi nấng. Bác Sa Hầu tổ tiên nguyên bản võ tướng xuất thân, sau lại sửa vì kinh thương, giàu nhất một vùng, Bác Sa Hầu đại nhi tử, cũng chính là Đường Hoan Nhi phụ thân năm đó chúng giải nguyên, vì môn hạ thị lang. Tuy quyền thế giống nhau, nhưng giàu nhất một vùng, hơn nữa Đường Hoan Nhi từ nhỏ dưỡng ở Thái Hậu bên người, bị Thánh Thượng phong làm An Dương quận chúa, đảo cũng xứng đôi có quyền thế dụ Giang Vương, hơn nữa này Đường Hoan Nhi đỡ phong được liễu, lấy hoa vì mạo, lấy nguyệt vì thần, cũng coi như được với là một cái xuất sắc mỹ nhân. Cơ Húc thấy nàng xem tựa hồ vào thần, liền đột nhiên duỗi tay đem sổ con từ nàng trong tay rút ra, chiết thượng phóng tới trên bàn, cười nói: "Ngươi xem như vậy nghiêm túc, nhìn ra cái gì tới?" Cố Thanh Uyển trên mặt hiện ra một tia nhợt nhạt đỏ mặt ý tới. Trưởng công chúa nói: "Húc Nhi, đây cũng là cái trai trai cô nương, như thế nào sẽ nhìn không ra tới? Hoàng cô, nàng con nhỏ, hỏi nàng chuyện này để làm gì? Ai nói không thể hỏi, ta xem đứa nhỏ này tâm trong như gương, rộng thoáng đâu. Ngươi hãy nói xem, cảm thấy bổn cung vì Húc Nhi tìm việc hôn nhân này như thế nào?" Trưởng công chúa nhìn như nói chuyện phiếm việc nhà, nhưng rõ ràng là đã hạ quyết định bộ dáng. Cố Thanh Uyển nói: "Công chúa ánh mắt cực hảo, An Dương quận chúa bộ dạng xuất chúng, vạn nhất chọn một, quả thật người chung người. Kia cùng Húc Nhi xứng đôi như thế nào?" Trưởng công chúa lại hỏi. Cố Thanh Uyển nhìn Cơ Húc liếc mắt một cái, lại nhìn trưởng công chúa liếc mắt một cái, nói: là điện hạ thảo vương phi, Uyển Nhi cũng không dám nói bậy, công chúa vẫn là tha thần nữ đi, nếu nói sai rồi, điện hạ muốn sinh khí. Cố Thanh Uyển nói chuyện gian mang theo chút thiếu nữ hơn rồi, đó là nói sai rồi cái gì, cũng làm người không hảo truy cứu. Lão phu nhân, cái này nha đầu thật là giảo hoạt thực nột, xem ra, muốn cho Hàm Nhi nhanh lên Nhi đem nàng cưới vào cửa làm chúng ta hoàng thất tức phụ, đến lúc đó bổn cung chắc chắn tự mình vì các ngươi chủ hôn. Trưởng công chúa tựa hồ đối cố Thanh Uyển sinh ra vài phân thích, nói chuyện cũng vẻ mặt ôn hòa lên. Cố Lao phu nhân vội nói, Lao thân đa tạ công chúa, Uyển Nhi còn không mau quỳ xuống tạ ơn. Nay Uyển Nhi hôn sự nếu thực sự có trưởng công chúa tự mình thêm vào, về sau gả tiến Triệu Vương phủ cũng sẽ không dễ dàng làm người khi dễ đi. Đa tạ công chúa. Cố Thanh Uyển cúi đầu, kêu buông xuống khỏe môi lộ ra một mặt nói không rõ ý cười tới. Hôn sự. Nàng là nhất định phải giải trừ, nhanh, lại qua một thời gian này hôn sự sẽ không bao giờ nữa sẽ là nàng ràng buộc. Công chúa, đây là Uyển Nhi nghiên cứu chế tạo thư ngân keo, đối trên mặt vết sẹo có kỳ hiệu, hôm nay tiến đến, là vì cô ý dâng lên thuốc mỡ. Cố Lao phu nhân thừa dịp trưởng công chúa tâm tình sung sướng thời điểm, vội ý bảo Cố Thanh Uyển đem thuốc mỡ đem ra, đôi tay dâng tặng thượng. Thư ngân keo. Trưởng công chúa trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, tiên hạc lấy qua thuốc mỡ vặn ra cái nắp, phóng tới chóp mũi nghe nghe, nói. Công chúa, khí vị giống như 3 tháng đào hoa, nghe nhưng thật ra tốt. Tiên hạc là trưởng công chúa trước mặt tín nhiệm nhất người, nói liền dùng kia bạc quang gánh dính một chút đồ ở chính mình trên tay, thử thử, nói, băng băng lương lương, đảo cũng thoải mái. Trưởng công chúa nhìn tiên hạc liếc mắt một cái, nói, thu đi. Đúng vậy tiên hạc đem bình thu vào hộp gỗ chung, thu lên. Công chúa xem ra đối với thư ngân keo nhưng thật ra không quá dám hứng thú bộ dáng. Công chúa lúc này, một người tỷ nữ đi đến, ở trưởng công chúa bên thai không biết nói chút cái gì, chỉ thấy trưởng công chúa tay nhẹ nhàng nắm chặt, trên mặt chợt lóe mà qua khác thường thần sắc không có thể tránh được Cố Thanh Uyển đôi mắt, nàng đứng lên, nói, bổn cung hôm nay có chuyện quan trọng trong người, đi trước rời đi, tiên hạc bồi lão phu nhân ở trong hoa viên khắp nơi đi dạo, dùng cơm trưa lại đi. Đang nói chuyện, trưởng công chúa đã tốc tốc rời đi. Phần 132. Chương 132. Cố Lao phu nhân từ tiên hạc cùng vài tên thị nữ bồi, ở viên trung thưởng thức cảnh thu, Cố Thanh Uyển tắc bị hành lang trước kia một cây tử vi hoa hấp dẫn, ngẩng đầu xem kia cẩm thốc hoa đoàn, ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng lay động, kia hoa ảnh dừng ở nàng trên người, cũng là lắc lắc kéo kéo. Đột nhiên, truyền đến một trận bước chân thanh âm, Cố Thanh Uyển còn chưa quay đầu lại, liền cảm thấy phía sau đứng một người. Cơ Húc đứng ở Cố Thanh Uyển phía sau, giơ tay, lướt qua nàng đỉnh đầu. Thủ hạ một cái dùng sức, một chi tử vi hoa liền đưa đến nàng trước mặt, nói, xem ngươi muốn bộ dáng, cho ngươi. Cố Thanh Uyển tiếp nhận này hoa, đặt ở quanh hơi thở, nhẹ nhàng nghe nghe, ánh mắt khắp nơi nhìn nhìn, những cái đó thị nữ cùng ma ma đều vây quanh ở Cố Lao phu nhân bên cạnh, nàng thấp giọng nói. Điện hạ tính toán ứng thừa hôn sự này sao? Đường Hoan Nhi là cái hảo cô nương, dù Giang Vương cũng không tồi, hai người rất xứng đôi, nếu thật sự ở bên nhau, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Cơ Húc lại không nhanh không chậm, trên mặt một nụ cười, nói, hoàng cô thượng hảo, chỉ cho một cái, hoàng hậu nương nương bên kia, mới lệnh bổn vương đau đầu, ước chừng 5 cái. Điện hạ là không biết tuyển cái nào mới được chứ. Cố Thanh Uyển xem hắn này toát ra vài phần phong lưu phong khoáng bộ dáng, ngẩng đầu hỏi. Cơ Húc không nói gì, túi đầu, gắt gao nhìn chăm chú trước mắt này trường ra như ngưng chi mặt, trong mắt bất chi bất giác mà trở nên nóng cháy, lại nương hẹp dài lông mi che giấu một tia nùng tình. Trên mặt lộ ra ý vị thâm trường biểu tình, nói, còn không có. Điện hạ tốt như vậy người, về sau nhất định sẽ tìm được có thể nắm tay cả đời nữ tử. Cố Thanh Uyển nói, hắn không nói gì, chỉ là từ nàng trong tay chiết lạc một đóa tử vi hoa, sái hướng trong hồ, kia trong nước, ảnh ngược hai người thân ảnh. Cố Thanh Uyển ở trong đầu hồi tưởng kiếp trước trong trí nhớ dụ Giang Vương Vương Phi, nàng lúc ấy chỉ nghe nói qua dụ Giang Vương, lại chưa từng gặp qua hắn. Dụ Giang Vương sự vẫn là nàng từ Trần Uyên trong miệng nghe nói qua, Trần Uyên gặp qua Dụ Giang Vương, còn đối nàng nói Dụ Giang Vương không phải một cái đơn giản nhân vật, nếu là bước lên ngôi vị hoàng đế chính là hắn, Đại Chu cũng sẽ không dễ dàng ngã xuống. Đời trước Dụ Giang Vương phi kết cục hẳn là cũng thực thảm, rốt cuộc toàn bộ vương phủ bị tịch thu tài sản chém hết cả nhà. Đừng nghĩ, sau này định cái thứ nhất nói cho ngươi. Cơ Húc thấy nàng ngưng thần suy tư bộ dáng, đánh gãy nàng suy nghĩ nói. Cố Thanh Uyển lấy lại bình tĩnh, hỏi: Điện hạ Vương Phi, vì sao phải cái thứ nhất nói cho ta? Ta tưởng a. Cơ Húc mắt phượng hơi hơi nheo lại, tia như hỏa khuôn mặt dạng khởi một tia nói không rõ thâm ý, Cố Thanh Uyển đột nhiên cảm thấy nội tâm nổi lên một trận dị dạng cảm giác. Gió thổi tới, trên tường tử vi hoa rơi xuống đầy đất, bay xuống ở bọn họ phát gian, trên vạt áo, trong không khí tràn ngập nhợt nhạt mùi hoa. Ngươi nói, công chúa có thể hay không dùng kia thư ngân keo? Cố Thanh Uyển hỏi, giờ phút này nàng tâm tư về tới thư ngân keo mặt trên. Không cần, cũng sẽ dùng. Cơ Húc thanh âm ở trong gió phiêu tán khai đi. Mùa hè đi qua, Cố Thanh Uyển phía trước cửa sổ kia cây hải đường hoa khai đến vừa lúc, nhoáng lên chính là một tháng đi qua. Cố Lao phu nhân theo thường lệ ngồi ở toan lê chiếc ghế thượng nhắm mắt dưỡng thần, trong tay vê một chuôi Phật châu, mặc niệm kinh Phật, nha hoàn nối đuôi nhau mà nhập, bưng trà nóng canh cùng hoa quế đường trưng tân lật phân bánh tới, đặt ở trước mặt. Nàng mới vừa cầm lấy điểm tâm để vào trong miệng nhai hai khẩu liền ho khan lên, Tôn Ma Ma vội tiến lên, động tác thuần thục chụp vỗ về nàng gối, nói, ngài chậm đã điểm. Cố Lao phu nhân khụ một hồi, mới rốt cuộc thuận qua khí tới, hai má đỏ lên, đem trong tay còn thừa điểm tâm ném hồi cái đĩa, nói, này đồ bỏ tật xấu, nhưng hố khổ ta. Tôn Ma Ma xốc lên rèm cửa bưng quả lê thủy tiến vào, nói, đây là trầm bệnh, Lao phu nhân ngài không nên gấp gáp, càng nhanh nhà, liền càng xuyễn. Ai Cố Lao phu nhân thật sâu mà thở dài, giữa mày nhíu chặt ở bên nhau. Lúc này, Cố Thanh Uyển đứng lên, nói, Lao tổ tông, làm ta nhìn xem tay của ngài tốt không. Ở Cố Lao phu nhân hồ nghi trong ánh mắt, Cố Thanh Uyển cầm lấy tay nàng, mở ra lòng bàn tay, như suy tư gì mà dùng lòng bàn tay xoa nắn một vòng, lại cầm lấy mặt khác một bàn tay, cũng xoa nắn một vòng, hỏi, tổ mẫu lòng bàn tay cùng gan bàn chân hay không đều hàng năm lạnh lẽo? Cũng không phải là, liền tính là mùa hè, cũng là lạnh, đặc biệt là tới rồi nửa đêm, kia gan bàn chân lạnh ngủ không yên. Tôn Ma Ma thay đáp. Cố Thanh Uyển như suy tư gì mà lại lần nữa ấn mấy lần Cố Lao phu nhân lòng bàn tay, nói, tay chân tâm hàng năm lạnh lẽo là bởi vì kinh lạc không thông, gan mạch thụ hàn, dẫn tới thận dương khí không đủ mà khiến cho, hơn nữa càng đi thiên lãnh thời điểm đi, tay chân tâm còn sẽ phiếm hồng, nghiêm trọng thời điểm còn sẽ cảm thấy đau đớn. Cố Lao phu nhân tán đồng gật đầu, nói, ngươi nói không tồi, tới rồi mùa đông nhất lãnh thời điểm, luôn là đau. Tổ mẫu, ngài đem mu bàn tay thượng phiên cấp cháu gái nhìn một cái. Tuy rằng không biết Cố Thanh Uyển đến tột cùng muốn làm cái gì, nhưng là Cố Lao phu nhân vẫn là dựa theo. Cố Thanh Uyển ấn một chút mu bàn tay cùng thủ đoạn chi gian nếp bốn chỗ, Cố Lao phu nhân chỉ cảm thấy một trận thứ đau, tay không cấm trở về co rúm lại một chút. Nơi này vì huyệt dương trì mãi chi phối toàn thân máu lưu thông quan trọng huyệt vị, nếu ấn thời điểm cảm thấy đau, tắc ý nghĩa nơi này huyệt vị tắc nghẽn không thông, thường xuyên kích thích đả thông nhưng chậm rãi làm máu lưu loát, thân thể ôn hòa. Cố Thanh Uyển ấn gần 15 phút sau, Cố Lao phu nhân thật sự cảm giác được một cổ dòng nước gấm chậm rãi thấm vào lòng bàn tay, lại truyền khắp toàn thân. Tiếp theo Cố Thanh Uyển lại làm mặc trúc lấy tới giấy và bút mực, ở giấy tuyên thành thượng viết cái gì, viết xong lại giao cho Tôn Mama, nói, mỗi lần mát xa lúc sau, dùng mới mẻ lao khương thiết ti, gừng băm dùng nồi xào nhiệt, mỗi đêm đi vào giấc ngủ trước dùng mảnh vải bọc với gan bàn chân. Đồng thời, mỗi ngày sáng sớm dùng mới mẻ gừng băm phao mật ong nước uống hạ, mỗi đêm lại dùng mới mẻ gừng băm cùng muối ngã vào nước gấm chung phao chân, tay chân cũng trị, thông qua một đoạn thời gian hàn tật liền có thể tạo được giảm bớt tác dụng. Đây là cụ thể cách dùng cùng dùng lượng. Nay sẽ, Cố Lao phu nhân cảm giác được gan bàn chân cũng chậm rãi ấm áp lên, nàng mày giãn ra mở miệng, không cấm vui sướng địa đạo, thật sự hữu hiệu, ta hiện tại cảm thấy ấm áp nhiều. Không nghĩ tới đại a đầu sẽ y y thuật. Cố Thanh Uyển ngồi trở lại chính mình trên chỗ ngồi, khiêm tốn địa đạo, cháu gái chỉ là thích cân nhắc, thấy nhị muội muội thích nghiên cứu y y thuật, liền cũng đi theo trộm địa học một ít, trước kia ta trong viện có cái nha đầu tay chân tâm lạnh, gác đêm thời điểm còn ngất qua đi. Ta dùng loại này phương pháp cho nàng thử thử, kiên trì hơn nửa năm thời gian liền khá hơn nhiều. Nàng liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ mà nói mấy câu mang quá, mà trên thực tế, trước một đời nàng sắc tinh thông y y thuật. Cố Lao phu nhân đột nhiên cảm thấy này trưởng tôn nữ như là một cái bảo tàng, càng khai quật liền càng cảm thấy vui sướng, vì thế nhìn Cố Thanh Uyển ánh mắt cũng càng thêm từ ái lên, đã không đi để ý tới Cố Thiên Hữu theo như lời Uyển Nhi có tâm cơ cách nói. Lúc này, bên ngoài nha hoàn Phục Linh đi đến, nói: Lao tổ tông, nhị tiểu thư bên ngoài cầu kiến, giờ dần liền tới rồi. Nay đã là Cố Thanh Nguyệt liên tục một tháng với giờ dần tới thỉnh an. Nguyên bản ý cười doanh doanh Cố Lao phu nhân vừa nghe đến Cố Thanh Nguyệt tên, liền căng thẳng một khuôn mặt, nói, làm nàng trở về. Phục Linh nghe xong, hậm hực mà chuẩn bị đi đáp lời, lại bị Cố Thanh Nguyệt gọi lại. Nàng đối Cố Lao phu nhân nói, tổ mẫu, ta muội đã liên tục tới một tháng, cũng coi như có lòng thành, không bằng trông thấy, nghe nàng nói như thế nào đi. Nếu là vẫn luôn không thấy, sợ người ngoài nói tổ mẫu không đủ đại lượng, cùng tiểu bối so đo. Đúng vậy, lão phu nhân, nhị tiểu thư này một tháng trừ bỏ tới Hải Đường Uyển Quý ngoại, còn lại thời gian đều ở Am Ni Cô Sao Kinh đâu, nô tỳ thấy nàng đã sao thật dày một chồng. Kia tiến đến thông báo Phục Linh cũng nói, Cố Thanh Uyển không cấm nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Cố Cố lao phu nhân than nhỏ khẩu khí, nói, rõ ràng là nàng phạm sai lầm, ta hợp lý mà trừng phạt nàng, các ngươi đảo cho rằng ta cùng với nàng so đo, ta là muốn mượn việc này gõ nàng một phen, làm nàng biết làm người không thể đầu cơ trục lợi, muốn làm đến nơi đến chốn. Thôi, làm nàng vào đi. Đúng vậy, Phục Linh đi ra ngoài, chỉ chốc lát cô Thanh Nguyệt đi đến, nàng liếc mắt một cái thấy được Cố Thanh Uyển, tức khắc đột nhiên sửng sốt, nàng vẫn luôn quỳ gối bên ngoài, như thế nào chưa thấy được Cố Thanh Uyển tiến vào. Phải biết rằng, nàng nhất không muốn đó là giờ phút này nhìn đến cái này chán ghét nhất đại tỷ. Nhưng là, hiện tại cũng không thể rời đi, nàng liền đành phải kính cẩn nghe theo mà quỳ trên mặt đất, cái chán rắn mà, nói, Nguyệt Nhi tới cấp tổ mẫu thỉnh tội. Cố Thanh Uyển phát giác nàng hôm nay an diện không giống ngày xưa diễm lệ cao điệu, một thân tím nhạt tìm gà lánh thêu hoa mai xị nữ khoản áo váy, nội sấn lụa trắng trúc diệp áo cổ đứng trung y liề, trung y liề cổ áo thượng khảm trúc diệp ám hoa, váy biên tắc lưu chữ một vòng tinh xảo lục ngạc mai thêu thừa, trên đầu chỉ nghiêng cắm một chi bạc thoa, cả người tản ra tố nhã an tĩnh hơi thở. Quả nhiên, Cố lao phu nhân thấy nàng này thân an diện, gật gật đầu, nói, ngồi dậy nói chuyện đi. Đúng vậy. Cố Thanh Nguyệt quỳ thẳng thân mình, gần xem nàng mới phát hiện nàng khuôn mặt có chút tiều tụy, hốc mắt chung quanh để lại một tầng nhàn nhạt quầng thâm mắt, xem ra mấy ngày này cũng cuộc sống hàng ngày khó ăn. Nàng ánh mắt cùng Cố Thanh Uyển chạm nhau sau, nhanh chóng đừng khai, Cố Thanh Uyển trên mặt hiện lên một tia nhàn nhạt tươi cười tới, đột nhiên tới cái đại chuyển biến, ước chừng là có người ở sau lưng bày mưu đặt kế. Ngươi liên tục một tháng, mỗi ngày ở bên ngoài quỳ, chính là vì cầu được ta tha thứ sao? Cố lao phu nhân hỏi. Cố Thanh Nguyệt cố nén nước mắt, lắc đầu, nói, vốn chính là cháu gái sai, nhưng không dám xa cầu tổ mẫu tha thứ, tổ mẫu làm ta quỳ 2 tháng, 3 tháng đều là hẳn là, cháu gái tuyệt không sẽ có nửa câu oán hận. Chỉ là, nàng dừng một chút, một đôi nước mắt mắt khẩn trương mà nhìn cố lao phu nhân, chỉ là lo lắng tổ mẫu bởi vì ta mà tức điên thân mình, kia cháu gái tội lỗi liền lớn, cho nên, quỳ gối nơi này chỉ nghĩ khẩn cầu tổ mẫu không cần bị thương chính mình, ta sẽ tiếp tục ở Am Ni cô tỉnh lại, ngày ngày sao kinh, vì tổ mẫu cùng phụ thân cầu phúc. Cố lao phu nhân vốn dĩ luôn luôn đều thực thích cô Thanh Nguyệt cái này cháu gái, hiện tại thấy nàng như vậy tỉnh lại, tâm địa không khỏi mà mềm xuống dưới, nói, ngươi đại tỷ là cái thâm minh đại nghĩa hảo hài tử, nàng vì tướng phủ danh dự, gia trạch bình an bị rất nhiều ủy khuất, nếu không phải nàng mở miệng cầu tình, ta hôm nay cũng sẽ không gặp ngươi, ngươi ngày sau phải hướng nàng làm chuẩn, lấy nàng vì điển phạm thúc dục chính mình, có biết? Phần 133 Chương 133 Cố Thanh Nguyệt nghe cố lao phu nhân thế nhưng như vậy khích lệ cố Thanh Uyển, trong lòng thập phần không cam lòng, nghĩ thầm tiện nhân này dựa vào cái gì, từ trước đều là nàng được đến như vậy khen. Nhưng là miệng nàng lại càng thêm kính cẩn nghe theo nói, tổ mẫu giao huấn chính là, đại tỷ đạo đức tốt, thâm minh đại nghĩa, là bọn muội muội học tập điển phạm, về sau Nguyệt Nhi sẽ nhiều hướng đại tỷ học tập. Hảo, việc này về sau liền không cần lại truy cứu, ngươi cũng không cần cấm túc. Các ngươi hai cái, lưu lại bồi ta dùng đồ ăn sáng lại đi đi. Cuối cùng, cố lao phu nhân nói. Đúng vậy. Cố Thanh Uyển cùng cố Thanh Nguyệt đồng thời đứng lên, thi lễ nói. Dùng đồ ăn sáng, hai người lại một đạo vừa nói vừa cười cầm tay rời đi. Ra cố lao phu nhân nhà ở, lại chuyển qua một đạo khoanh tay hành lang, cố Thanh Nguyệt liền dẫn đầu buông lỏng ra kéo cố Thanh Uyển tay, trên mặt biểu tình khôi phục đạm mạc. Hôm nay này bộ xiêm y quá thích hợp nhị muội muội ngươi, dị vãng luôn là gặp ngươi xuyên tráng lệ huy hoàng, đẹp đẽ quý giá phi phàm liền cho rằng đó là tốt nhất. Không nghĩ tới như bây giờ mới là chân chính thuộc về nhị muội. Cố Thanh Uyển lẳng lặng mà thưởng thức nàng ăn diện, nói. Cố Thanh Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, vốn định nói vài câu, nhưng vừa thấy Cố Thanh Uyển phía sau kia một mặt tím ảnh, ngẫm lại ngày ấy những cái đó tay chân đều chặt đứt nha hoàn bà tử, nàng trong lòng liền dâng lên một cổ sợ hãi. Lui lui, nói, đại tỷ đây là có ý tứ gì? Ngươi là nói ta không xứng mặt tốt, chỉ có thể xuyên loại này khó coi bố xăm sao? Cố Thanh Uyển mày hơi hơi tùng tùng. Mỉm cười nói, nhị muội nếu như vậy không yêu loại này bố sam, hà tất miễn cưỡng ăn mặc đâu, không cảm thấy khó chịu sao. Đại tỷ cũng không cần quá đắc ý, bất quá là được đến tổ mẫu vài câu khen mà thôi, dị vãng tổ mẫu đối ta khen nhưng xa xa không ngừng trình độ này. Tổ mẫu đã chịu tha thứ ta, tắc thuyết minh ta ở trong lòng nàng phân lượng, mà không phải bởi vì ngươi vì ta nói mấy câu. Ngươi xem đi, tổ mẫu cùng phụ thân đều sẽ một lần nữa sủng ái ta. Cố Thanh Nguyệt không trước sau cam tâm ở cố lao phu nhân bên kia bị cố Thanh Nguyệt cấp so đi xuống. Ta chút nào cũng không nghi ngờ cái này, rốt cuộc nhị muội trường tụ thiện vũ rất có một bộ, bằng không qua đi như thế nào có thể tại đây trong phủ đạt được vạn thiên sùng ái đâu. Cố Thanh Nguyệt tiếp tục mỉm cười. Ta biết ngươi ở châm chọc ta, bất quá ta sẽ không để trong lòng, đại tỷ cao hứng liền hảo. Cố Thanh Nguyệt như là nghĩ thông suốt cái gì dường như, không hề bởi vì Cố Thanh Uyển nói nhi trí khí, xem ra thập phần rộng lượng bộ dáng. Cố Thanh Uyển nhìn nàng rời đi bóng dáng, đáy mắt hàn ý càng sâu. Lúc này, nàng quay đầu lại, nhìn đến một cái nha hoàn đang ở hành lang gấp khúc bên kia túi đầu quét rác, một bên quét một bên lau đôi mắt, nàng ở yên lặng rơi lệ. Người này là? Cố Thanh Uyển ở trong đầu hồi tưởng kiếp trước đủ loại. Ngọc Trúc. Kia nha hoàn chính lau nước mắt thời điểm, đột nhiên nghe được một thanh âm, nàng ngẩng đầu vừa thấy đến Cố Thanh Uyển mặt, sợ tới mức vội vàng quỳ gối trên mặt đất, cây chổi rơi trên một bên. Trở về Thanh Thủy Uyển, nghe xong Cố Thanh Nguyệt giảng thuật, Lục Thị rốt cuộc lỏng những ngày qua đệ nhất khẩu khí, nói: "Lão phu nhân nếu đã thông cảm ngươi, ngươi ngày sau ở nàng trước mặt lại ngoan ngoan chút liền có thể, phụ thân ngươi bên kia có ta, ngươi không cần quá lo lắng." Đối với Cố Thiên Hữu, Lục Thị nắm chắc thắng lợi. Chỉ là, không nghĩ tới Cố Thanh Nguyệt ở nơi đó, tổ mẫu còn nói muốn ta lấy nàng vì điển phạm, ngẫm lại trong lòng thật là không thoải mái. Cố Thanh Nguyệt không cam lòng, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, một phen rũ ở trên bàn, nói: "Nguyệt Nhi, người làm đại sự, không câu nệ tiểu tiết, Cố Thanh Uyển thấy liền thấy đi, không cần bởi vậy canh cánh trong lòng, hiện tại quan trọng nhất là ngươi nếu muốn biện pháp như thế nào trở lại nguyên lai vị trí đi lên." Lục Thị an ủi nói: "Chính là, hiện tại tổ mẫu đối nàng tán thưởng có thêm, ta ngược lại bị bó tay bó chân, liền ngày xưa những cái đó hoa lệ xiêm y đi cũng không dám xuyên, lại nên như thế nào trở lại nguyên lai vị trí đi lên." Cố Thanh Nguyệt hết đường xoay sở, nàng từ nhỏ liền thập phần ái mỹ. Lục Thị không cho nàng xuyên những cái đó tỉ mỉ khâu vá lăng là tơ lụa quả thực lệnh nàng sống không bằng chết. Lục Thị trầm tư một lát sau, nói: "Ta hiện tại có cái chủ ý có thể làm ngươi một lần nữa được đến lao phu nhân yêu thương." Cố Thanh Nguyệt ngẩn ra, có biện pháp nào? "Ngươi còn nhớ rõ ngươi tổ mẫu bên người kia chỉ tiểu bạch hồ sao?" "Đương nhiên nhớ rõ, nương ý tứ là..." Cố Thanh Nguyệt nghi hoặc nhìn Lục Thị, "Cố lao phu nhân bên người kia chỉ tiểu bạch hồ là 2 năm trước lao phu nhân đi chùa Cam Lộ dâng hương thời điểm ở lên núi trên đường cứu, tiểu bạch hồ thường dưỡng hảo lúc sau liền ăn vạ lao phu nhân bên người không đi, lao phu nhân thấy nó có linh tính liền nhận nuôi nó, đối nó rất thích thú. Ngươi có thể lợi dụng nó tiến thêm một bước được đến lao phu nhân khẳng định, có lao phu nhân khẳng định, sau này ngươi hành sự liền muốn phương tiện rất nhiều." Lục Thị âm chắc chắc địa đạo: "Kia muốn như thế nào lợi dụng?" Cố Thanh Nguyệt tức khắc đấy mắt tỏa ánh sáng, truy vấn nói. Lục Thị đi đến cạnh cửa, nhìn bên ngoài âm u thiên, liền sắp trời mưa. "Đô Mama, ngươi tiến vào." Lục Thị hướng tới bên ngoài hô một tiếng. Tới rồi giờ dậu, không trung một mảnh đen như mực, mưa to tầm tã mà xuống, phảng phất muốn sập xuống dường như, còn thường thường cùng với một trận đâm thủng trời cao tiếng sấm. Lại trời mưa. Cố Thanh Uyển đứng ở cửa sổ trước, túi người đi khẽ kia một chậu hải đường hoa, cánh hoa đã rơi xuống một ít, phô ở bùn đất thượng, nàng rút tay về trở về, liền nhiễm một trường thủy. Nhìn bên ngoài mật mật màn mưa, nàng biểu tình có chút hơi giật mình, kia như nước mắt gian lược quá một mặt nhàn nhạt thu sầu. "Tiểu thư," nàng tới lúc này, Tử Ngọc bước nhanh đi đến. Cố Thanh Uyển ánh mắt nhàn nhạt mà quét Tử Ngọc liếc mắt một cái, nói: "Làm nàng tiến vào." "Là." Chỉ chốc lát, một cái trên người đều là thủy người túi đầu đi đến, kinh sợ mà quỳ gối trên mặt đất, nói: "Quận chúa, ngài tìm ta." "Đứng lên đi, Tử Lan, cho nàng cái kia khăn tới lau lau thủy." Cố Thanh Uyển phân phó nói. Vũ Như cũ tại hạ, sau nửa canh giờ, Ngọc Trúc trên mặt mang theo hơi hơi ý cười đi ra ngoài, nhưng mà, đương nàng đến gần chỗ ngoặt thời điểm, lại bị một đạo thân ảnh chặn đường đi, ngẩng đầu vừa thấy, nàng tức khắc sợ tới mức nhảy dựng, vội vàng quỳ xuống, nói: "Hộ viện đại nhân." Nguyên lai ngăn ở nàng trước mặt chính là nhị phòng hộ viện Cố Thiên. "Nhị lao ra muốn gặp ngươi, theo ta đi." Cố Thiên trầm thấp thanh âm lạnh giọng mệnh lệnh nói. Nhị lao ra Ngọc Trúc sợ tới mức cơ hồ chân đều mềm. Vũ càng rơi xuống càng lớn, trong thư phòng tản ra một loại gần như muốn đọng lại bầu không khí, Cố Thiên hữu uy nghiêm ánh mắt lệnh người cảm thấy sợ hãi. Quỳ gối trước mặt Ngọc Trúc cả người run rẩy như cái sàng, nàng đây là lần đầu tiên tiếp cận nhị lao ra. "Người đi quận chúa trong viện, đều nói chút cái gì?" Rốt cuộc, Cố Thiên hữu mở miệng hỏi. "Nô tỳ, nô tỳ, quận chúa nàng nói." Ngọc Trúc sắc mặt trắng bệnh, cái trán đại viên mồ hôi chảy xuống tới, nói chuyện đầu lưỡi đều thắt, nửa ngày mới thốt ra một câu tới. Trấn Viễn Hầu phủ trên không âm u, toàn bộ không trung giống như muốn sập xuống dường như. Ngọc Trúc rời đi Cố Thiên Hữu thư phòng thời điểm, cả người hư thoát giống nhau. Trời mưa càng rơi xuống càng lớn, Cố Thanh Nguyệt lại ở người khác đều tránh ở trong viện thời điểm một người cầm ô tới rồi Hải Đường Nguyện. Tuy rằng trưởng công chúa phủ sự Cố Lao Phu Nhân đã không có ở truy cứu, nhưng Cố Thanh Nguyệt như cũ ngày ngày đi trai đường nhập kinh, sao chép kinh thư, dốc lòng bái Phật, cho người ta một loại tỉ mỉ tư quá cảm giác. Cố Lao Phu Nhân tức giận cũng liền chậm rãi tiêu tán, đều là Cố gia con cháu, tổng hy vọng đều là tốt. như thế nào hiện tại tới? Cố lao phu nhân đang ở dùng bữa tối, nhìn đến nàng ướt một tiết váy biên, kinh ngạc địa đạo. Tổ mẫu, ta vừa muốn dùng bữa, đột nhiên nhớ tới tháng trước ta cho ngài trong viện trồng trọt kia bồn thủy tiên lập tức liền phải nở hoa rồi, không thể tao vũ, nóng vội liền lập tức đến xem. Cố Thanh Nguyệt giơ tay sờ sờ trên mặt nước mưa, vẻ mặt chân thành bộ dáng trung quy làm cố lao phu nhân động lòng chắc ẩn. Nàng làm Thúy Trúc cầm sạch sẽ khăn cấp cái này cháu gái lau mặt, nói, một chậu thủy tiên mà thôi, không có liền không có, còn mạo vũ cố ý đi một chuyến, ta biết tâm ý của ngươi. Bên ngoài vũ đại, Tôn Ma Ma thêm một bộ chén đũa, ăn lại trở về đi. Cố Thanh Nguyệt trên mặt lộ ra hài tử thỏa mãn biểu tình, nói, cảm ơn tổ mẫu, ta trước đem thủy tiên đưa đến mặt sau đi, lại đến dùng nữa. Nhị tiểu thư, làm nô tỳ đến đây đi. Thúy Trúc tiến lên, cười nói, trước kia Cố Thanh Nguyệt nhất đến cố lao phu nhân sủng ái, Hải Đường Nguyễn là nghĩ đến liền có thể tới. Không cần, ta tới liền hảo, ta biết đặt ở nơi nào nhất thích hợp. Cố Thanh Nguyệt nói, tay phủng thủy tiên hướng hậu viện đi đến, bước chân có vẻ phá lệ uyển chuyển nhẹ nhàng, sống thoát thoát một cái tươi đẹp rộng rãi thiếu nữ. Cố lao phu nhân nhìn nhẹ nhàng mà gật gật đầu, nói, nha đầu này, vốn dĩ cũng là cái tốt, chính là nàng cái kia mẹ ruột, tâm thuật bất chính. Cố lao phu nhân đang ở hậu trạch nhiều năm, chính mình cũng là từ tranh tranh đấu đấu chung lại đây, chỉ là lúc trước đối đại phu nhân bất mãn, cho nên đối khôn khéo có khả năng lục thị nhiều vài phần nhờ cậy, hiện tại thông qua này vài món sự, hơi một tự hỏi, liền có thể nghĩ đến trong đó ngọn nguồn. Vũ, tí tách mà rơi, cố Thanh Nguyệt bưng này buồn thủy tiên, dọc theo hậu viện hành lang gấp khúc đi đến phía đông dưới mái hiên, nhón chân đem nó phóng tới giá gỗ thượng, sau đó mọi nơi nhìn xem, lại duỗi tay gõ tam hạ cửa gỗ. Cốc cốc cốc. Nhị tiểu thư ngay sau đó một cái nhẹ nhàng thanh âm vang lên, cửa gỗ mặt sau vươn tới một bàn tay. Cố Thanh Nguyệt nhanh chóng từ trong tay háo móc ra một cái đồ vật bỏ vào cái tay kia chung, thấp giọng nói, cấp bạch hồ ăn, liên tục tăng cơm, đừng lòi. Đúng vậy, cái tay kia lập tức rụt trở về, cố Thanh Nguyệt trên mặt khôi phục trong sáng thiếu nữ tươi cười, khẽ khẽ thủy tiên thượng bọt nước sau liền đi trở về cố lao phu nhân bên người. Nàng nơi trốn tiểu tâm cẩn thận, có vẻ so trước kia càng thêm hiểu chuyện, ngoan ngoãn. Dùng qua cơm tối sau, lại cùng cố lao phu nhân cộng đọc hai trang kinh văn, hầu hạ cố lao phu nhân ngủ hạ, mới cầm ố cảm thấy mỹ mãn mà rời đi Hải Đường Nguyện. Nàng tâm buông xuống, lục thị nói đúng, tổ mẫu vốn là thực thích nàng, nhiều năm như vậy thích quả quyết sẽ không bởi vì một lần ngoài ý muốn liền toàn bộ thu hồi đi, cho nên chỉ cần nàng biểu hiện cũng đủ ngoan ngoãn cùng thức đại thể, nàng còn có thể trọng hoạch sủng ái. Vũ, suốt hạ hai ngày, mãi cho đến ngày thứ ba mới trong. Vũ dừng lại. Hải Đường Nguyễn Tam đẳng nha hoàng Ngọc Trúc tới rồi Đào Hoa Huyện, nói là hoàng hậu nương nương cố ý sai người từ trong cung tặng một đám tốt nhất nguyên liệu tới, làm lao phu nhân phân cho trong phủ các vị tiểu thư chế xiêm y, làm Cố Thanh Nguyễn cũng qua đi chọn mấy con. Người khác đều đã tới rồi sao? Cố Thanh Nguyễn cũng không có nhích người, hỏi. Hồi quân chúa, không sai biệt lắm đều tới rồi. Ngọc Trúc không dám ngẩng đầu, thật cẩn thận địa đạo. Ta chờ một chút nhị thiếu gia, trong chốc lát cùng hắn cùng đi, ngươi về trước đi. Cố Thanh Uyển nói, Cố Thanh Chiêu khó được nghỉ trở về, cũng nên mang theo hắn đi tổ mẫu nơi đó thỉnh an. Đúng vậy, Ngọc Trúc túi đầu, xoay người đi ra ngoài. Phần 134, chương 134, Hải Đường Nguyễn. Các phòng phu nhân, tiểu thư, cùng di nương đều tới. Mọi người chọn lựa xong rồi từng người yêu thích nguyên liệu, cảm ơn hoàng hậu nương nương ban thưởng, liền lời nói nổi lên việc nhà. Từ lục thị bị lột hậu trạch quyền lợi, mọi người mới vừa rồi như ở trong ngộng mới tỉnh. Này nội trạch việc tuy rằng nhiều năm qua từ lục thị trưởng quản, nhưng đại phu nhân trước sau là đại phu nhân, nàng mới là hậu trạch chủ sự, đại tiểu thư cũng trước sau là đại tiểu thư, đại phòng đích nữ vị trí không có khả năng bị nhị phòng nhị tiểu thư dễ dàng lay động. Vì thế mọi người đều bắt đầu chuyển hướng về phía đại phu nhân bên này, lấy đại phu nhân vì trung tâm, lục thị tuy mọi cách hụt hẫng, nhưng trên mặt vẫn là muốn duy trì kính cẩn nghe theo tư thái. Đại phu nhân thân thể đã toàn hảo đi, ta xem ngươi hôm nay khí sắc không tồi. Cao di nương này quán biết gió chiều nào theo chiều ấy mắt thấy hình thức đã xảy ra biến hóa, liền vội bắt đầu lấy lòng đại phu nhân. Đứng ở cố Thanh Nguyệt trước người lục thị nghe được cao di nương vấn đề, méo khăn tay không cấm khẩn căng thẳng, chỉ thấy đại phu nhân sâu kín mà nhìn lục thị liếc mắt một cái, nói, lúc trước có người cho ta dùng sai dược, cho nên thân thể càng y hề càng kém, sau lại đem kia sai dược đổi thành đối dược, thì tốt rồi. Dùng sai dược. Cao di nương trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc địa đạo. Đại phu nhân bệnh chính là Lư đại phu xem, Lư đại phu luôn luôn tiểu tâm cẩn thận, mấy chục năm không ra sai lầm, như thế nào ở ngươi nơi đó ra sai. Lư đại phu nhưng thật ra không có làm lỗi, là phía dưới người sơ sẩy, nghĩ sai rồi phương thuốc, bạch bạch bị mấy tháng khổ. Đại phu nhân cười khổ nói, những cái đó không có mắt nô tài, đại phu nhân ngươi cũng không nên khinh tha các nàng, nên lôi ra tới đánh 100 bản tử, lại đuổi ra Trấn Viễn Hầu phủ đi. Cao Di Nương nói, kia nô tài đã hạ quỳ, nhận sai, đem nên nói đều nói. Đại phu nhân ánh mắt trước sau làm bộ lơ đãng mà ngó quá Lục Thị, lệnh Lục Thị có chút như đứng đống lửa, như ngồi đống than, bất quá, kia hài tử còn nhỏ, liền bất hòa nàng so đo, tống cổ đi ra ngoài. Đại tẩu luôn là Bồ Tát tâm địa. Cao Di Nương nịnh nọt địa đạo. Mấy cái tiểu thư chọn lựa từng người hái mộ nguyên liệu sau liền vô cùng cao hứng mà ở trên người khoa tay múa chân, thảo luận phải làm thành cái dạng gì kiểu dáng. Chính là, lão phu nhân nhìn lại trước sau hứng thú không cao, tay ôm nàng tiểu bạch hồ, nhẹ cau mày, không thế nào nói chuyện. Đại phu nhân phát giác khác thường, liền quan tâm hỏi, mẫu thân, có phải hay không người nhiều xảo đến ngài, không bằng, làm bọn tiểu bối đi trước lui ra. Cố lão phu nhân thở dài, nói, không phải các ngươi xảo ta, là ta này bạch hồ. Không biết làm sao vậy, vẫn luôn ốm yếu, đã hợp với hai ngày không ăn cái gì, ta lo lắng còn như vậy đi xuống, liền giữ không nổi nó mệnh. Ai, có phải hay không nó chán ghét nơi này, tưởng trở về sơn dã. Nguyên lai là bạch hồ sinh bệnh, cố lão phu nhân mới rầu rĩ không vui. Tổ mẫu, đều như để cho ta tới nhìn một cái, có lẽ có thể nhìn ra chút manh mối tới. Cố Thanh Nguyệt đứng lên, chủ động xin ra trận nói. Đúng vậy, mẫu thân, Nguyệt Nhi gần nhất vẫn luôn ở nghiên cứu y y thuật. Đã có chút sở thành, khẳng định có thể nhìn ra cái gì tới, thả làm nàng nhìn xem đi. Lục Thị ở một bên nói, chúng ta Nguyệt Nhi nếu vẫn luôn lại khắc khổ nghiên cứu y y thuật, mẫu thân sao không cho nàng một cái cơ hội, làm nàng nhìn một cái, vạn nhất có thể chẩn bệnh ra tới đâu. Khiến cho nàng tới xem đi, mẫu thân. Đại phu nhân Lưu Thị cũng cực kỳ thân thiết địa đạo, có vẻ đối chính mình cái này chất nữ thực khoan dung bộ dáng. Lục Thị nghe xong lời này, khẽ run lên, trong lòng lược quá một tia dị dạng cảm giác tới. Nhưng là nhìn kỹ vị này đương ra chủ mẫu, nàng lại ý cười ấm áp, nhìn không ra cái gì không ổn tới. Đại bá mẫu tán thưởng Nguyệt Nhi, kỳ thật Nguyệt Nhi chỉ là muốn vì tổ mẫu bài ưu, làm tổ mẫu không cần ưu phiền, vui vui vẻ vẻ. Cố Thanh Nguyệt nói phi thường ngoan ngoãn, nàng đi đến cố lao phu nhân trước mặt, túi người sờ sờ kia bạch hồ hằng dưới, lại đem bàn tay đến bụng xoa nhẹ vài cái, nó lại cũng không nhúc nhích, trước sau nhắm mắt lại. Thế nào? Cố lao phu nhân tràn ngập chờ mong hỏi. Cố Thanh Nguyệt cười nói, đều không phải là nó chán ghét nơi này, mà là bởi vì thiên lệnh, hoạn phong hàn, không có gì đáng ngại, ta khai hai thiếp dược chiên, ăn qua 2-3 lần là có thể hảo. Nhị tiểu thư, vật nhỏ này cũng không phải là người, có thể sử dụng người biện pháp trị sao. Tôn ma ma biết bạch hồ đối cố lao phu nhân tầm quan trọng, cho nên có vẻ đặc biệt cẩn thận. Tôn ma ma yên tâm đi, ta sử dụng phương thuốc cùng người lược có khác nhau. Cố Thanh Nguyệt nói, ý bảo nha hoàn lấy tới bút mực, viết xuống phương thuốc, giao cho hạ nhân đi bắt dược. Nhìn đến cố Thanh Nguyệt như thế chắc chắn biểu tình, cố lao phu nhân mày răng hắn ra, vui sướng địa đạo, ta chỉ nói là nó ghét ta, lại không nghĩ rằng là hoạn phong hàn mà thôi, may mắn có ngươi, bằng không liền chậm trễ trần trị. Ta thật đúng là sợ này tiểu tổ tông ở ta nơi này có cái gì ngoài ý muốn, đây chính là Bồ Tát thưởng ta láo thái bà sinh linh. Được như vậy khen, Lục Thị cùng cố Thanh Nguyệt giữa mày thích gì mà giãn ra mở ra, các nàng cảm giác được chính mình lại ở một chút đi trở về cố lao phu nhân bên người đi. Lúc này, hải đường nguyện ngoại, cố Thanh Nguyễn xa xa mà đã đi tới, nàng xuyên kiện mật hợp sắc xa tanh áo, xanh đá xa tanh véo chỉ bạc áo ngắn, lụa trắng tố váy, trên đầu tả hưu trang bị một đôi kim mệnh ti ong điệp đuổi cúc hoa rổ châm một đôi, châm thượng một đóa linh chi, tam hành cúc hoa, một ong một điệp, lại chậu hoa chi nửa, nội có tiểu cuốn thảo, sấn một trương thuần tịnh mặt càng hiện tươi mát tú lệ. Cố Thanh Chiêu tắc đi ở cố Thanh Nguyễn bên cạnh, một bộ băng màu bạc áo gấm, kia và táo cùng cổ tay áo chỗ thêu ám văn thanh trúc. Thanh phong phất quá, như mực tóc đen từ từ phiêu khởi, hắn phảng phất sơ thăng ánh sáng mặt trời, lệnh người vui vẻ thoải mái. Hắn tuổi tác tiểu, ngũ quan còn non nớt, đứng ở cố Thanh Uyển bên cạnh so cố Thanh Uyển lùn một đầu, mặc cho ai nhìn đều phải khen ngợi một tiếng, là cái thanh tuyển xuất chúng thiếu niên. Bọn nha hoàn nhìn thấy như vậy tuấn soái đáng yêu thiếu gia, không cấm nhiều xem hai mắt. Hai người vẫn luôn đi đến hành lang hạ, chúng gia hạ nhân đều tại đây chờ nhà mình chủ tử, cố Thanh Uyển nàng nhìn mắt cố Thanh Nguyệt trong viện người. Ánh mắt ở kia đô ma ma trên mặt dừng lại một lát, khóe môi lộ ra một mặt gần như không thể phát hiện ý cười. Đô ma ma nhìn này đại tiểu thư, không biết vì sao, chỉ như vậy nhàn nhạt liếc mắt một cái, nàng lại cảm thấy lưng dâng lên một cổ lạnh lẽo, cả người nhịn không được dùng mình một cái. Nàng nghĩ thầm, này đại tiểu thư vì sao tổng như vậy nhìn chính mình, chẳng lẽ nàng nhìn ra cái gì? Không, không có khả năng, đô ma ma lập tức lại phủ nhận ý nghĩ của chính mình, nàng ở nhị tiểu thư bên người đã 6 năm. Không có bất luận kẻ nào nhận thấy được không ổn. Đại tiểu thư một cái hài tử cũng không có khả năng phát hiện, nhất định là chính mình đa tâm. Trong phòng, cố lao phu nhân chính vì tiểu bạch hồ cha ra nguyên nhân bệnh mà thư thái mà cười. Lao phu nhân, quận chúa tới. Lúc này, ngoài cửa một tiếng thông báo, cố Thanh Uyển chậm rãi đi đến, nàng bộ dáng nhi tuy không kịp cố Thanh Nguyệt Mỹ như vậy thanh thuần mỹ lệ, nhu nhược động lòng người, nhưng đều có một phen độc đáo phong vận. Nếu nói cố Thanh Nguyệt là một đóa bạch liên, kia cố Thanh Uyển giống như một chi ưu lan, cao khiết cao ngạo, an an tĩnh tĩnh, không tranh không đoạt, rất có phong phạm. Cố Thanh Nguyệt nhìn đến nàng, nguyên bản vui vẻ biểu tình tức khắc đổi đổi, nhưng như cũ dựa theo lệ nghĩa kêu, đại tỷ, nhị đệ. Hai người đi đến lao phu nhân trước mặt, quỳ xuống nói, cấp tổ mẫu thỉnh an. Nhìn đến này một đôi cháu trai cháu gái cố lao phu nhân tâm tình rất tốt, đặc biệt là nhìn đến cố Thanh Chiêu càng là vui vẻ ra mặt, nàng phát hiện cái này tôn nhi càng thêm thanh tuyển tuấn tú, giữa mày tản ra cao quý nho nhã khí độ, nội tâm liền lần cảm vui mừng. Nàng từ ái về phía cố Thanh Chiêu vây tay, nói, ta hảo tôn nhi, mau tới tổ mẫu trước mặt, làm ta hảo hảo nhìn một cái. Đúng vậy. Cố Thanh Chiêu đứng dậy, vui sướng mà đi đến lao phu nhân trước mặt, nói, tổ mẫu. Tôn Nhi mấy ngày nay không có tiến đến thăm hỏi, cũng không nên trách cứ Tôn Nhi. Không trách cứ không trách cứ, ngươi vội vàng cùng Nam Cung tiên sinh học tập, tổ mẫu như thế nào sẽ trách cứ đâu. Cố lao phu nhân coi chừng Thanh Chiêu ánh mắt là tràn đầy tự ái, đây là mặt khác bất luận cái gì tiểu bối đều không chiếm được quan ái. Tổ mẫu ngươi đối Tôn Nhi thật tốt. Cố Thanh Chiêu nói hống đến cố lao phu nhân càng thêm cao hứng, nàng nói. Cố lao phu nhân vui mừng cười, cố Thanh Uyển cũng cười. Nàng thói quen tính mà nhìn về phía đại phu nhân thời điểm, đại phu nhân nhìn chính mình nhi tử cũng tràn đầy vui mừng. Cố Thanh Nguyệt cùng Lục Thị nghe xong cố lao phu nhân này một phen lời nói, không trải qua nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người trong mắt hiện lên một mặt ghen ghét. Nhị lao ra tới. Một thanh âm rơi xuống, cố Thiên Hữu thân ảnh cũng xuất hiện ở cửa, mọi người thấy, sôi nổi đứng lên, cố Thiên Hữu trên người còn ăn mặc triều phục, xem ra là vừa hạ triều, hắn đi đến cố lao phu nhân trước mặt, nói, mẫu thân. Lúc này mới vừa hạ triều, như thế nào liền tới rồi. Nhi tử mới vừa nghe nói mẫu thân Bạch Hồ bị bệnh, liền lại đây nhìn một cái. Cố Thiên Hữu là cái nổi danh hiếu tử, ngày thường đối cố lao phu nhân lớn nhỏ mọi việc đều phi thường quan tâm. Một hồi phủ liền nghe được có mấy cái hạ nhân ở nghị luận Bạch Hồ bị bệnh sự, liền vội vàng đuổi lại đây. Ngay cả cố Thanh Uyển cũng không thể phủ nhận cố Thiên Hữu tuy rằng lòng lang dạ sói, nhưng thật là cái hiếu tử, hắn đối cố lao phu nhân thực hiếu thuận. Cũng khó trách cố lao phu nhân bất công đứa con trai này. Cố lao phu nhân tay một chút theo Bạch Hồ Mao, nói, ta suy nghĩ là ngày ấy nửa đêm chạy ra đi chứ lạnh, hơn nữa này hai ngày mưa dầm kéo dài, mới hoạn phong hàn. Bất quá, may mắn Nguyệt Nhi nhìn ra manh mối, bằng không ta này tâm a, còn không biết khi nào mới có thể phóng đến hạ. Cố Thiên Hữu nghe nói là cố Thanh Nguyệt ra lực, không khỏi gật gật đầu, phảng phất lại thấy được từ trước cái kia thuận theo đồng sự, chi thư đạt lý nữ nhi. Hắn trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia vừa lòng biểu tình, đối nàng nói, Nguyệt Nhi vẫn là không tồi. Lục Thị cùng cố Thanh Nguyệt nghe xong cố Thiên Hữu trước mặt mọi người khen, tức khắc vui sướng không thôi, cố Thanh Nguyệt thuận thế quỳ xuống, nói, phụ thân, Nguyệt Nhi sẽ càng thêm cần cù. Nhị muội thật là chúng ta Trấn Viễn Hầu phủ kiêu ngạo, lúc này giúp tổ mẫu đại ân. Cố Thanh Nguyệt tự đáy lòng mà tán thưởng nói, đại tỷ, đây là muội muội nên làm. Tuy rằng đắc y đến rất muốn ở cố Thanh Nguyệt trước mặt bốn phía mà khoe ra một phen. Nhưng là cố Thanh Nguyệt trên mặt lại gai đúng chỗ ngứa mà vẫn duy trì không cao ngạo không nóng nảy, khiêm tốn kính cẩn nghe theo biểu tình. Cố Thanh Nguyệt chuẩn bị đi trở về đại phu nhân bên cạnh ngồi xuống thời điểm, trên mặt lại đột nhiên lộ ra một chút nghi hoặc biểu tình tới, nói, tổ mẫu, có thể cho ta nhìn xem này Bạch Hồ sao. Cố lao phu nhân gật gật đầu, cố Thanh Nguyệt trên mặt nguyên bản giãn ra biểu tình hơi hơi khẩn một chút, ánh mắt không cấm phiêu hướng Lục Thị nhàn nhạt lắc lắc đầu, ý bảo nàng không cần khẩn trương. Cố Thanh Nguyệt đi qua đi. Cẩn thận nhìn một hồi, nói, tổ mẫu, ta xem này bảo hộ đều không phải là nhiễm phong hàn, chỉ là được dấu hiệu cùng phong hàn giống nhau bệnh mà thôi, cho nên, nhị muội là khám sai. Phần 135 Chương 135 Cố Thanh Nguyệt vừa nghe, không cấm cảm thấy buồn cười, liền nói, khám sai. Đại tỷ ngươi không hiểu y y thuật, liền một quyển quý giá yếu lược đều xem không rõ, nơi nào tới tự tin hạ loại này định luận, ngươi cũng không nên ba hoa trích chòe, muốn làm trò cười. Nghe được cố Thanh Nguyệt nói như vậy cố Thanh Uyển, cố lao phu nhân nguyên bản giãn ra mày hơi hơi mà nhăn lại, bởi vì nàng biết cố Thanh Uyển là hiểu y y thuật. Cố Thanh Uyển cũng không phản bác, đem Bạch Hồ ôm vào trong lòng ngực, mềm nhẹ mà vớt ve, một lát sau, kia vẫn luôn buồn bã hiểu sự vật nhỏ cư nhiên ở tay nàng ngẩng đầu lên, mọi người không biết nàng đang làm gì, liền đều nhìn chằm chằm khẩn nàng động tác. Tiếp theo, nàng lại làm tiểu Bạch Hồ ghé vào cánh tay của nàng thượng, ngón tay cái, ngón trỏ, ngón giữa. ba ngón tay đồng thời ở nó trên sống lưng án miết một hồi sửa vì vỗ nhẹ, sau đó nắm nó cầm vị trí, nhẹ nhàng một cái dùng sức, vật nhỏ miệng liền dài quá mở ra. Cố Thanh Nguyệt xem nàng một bộ thần bí hề hề bộ dáng, nói, đại tỷ, bạch hồ vốn là sinh bệnh, ngươi không cần ở nó trên người loạn trảo loạn miết, tiểu tâm miết hỏng rồi, ngươi nhưng. Tổ mẫu, nhị thúc, các ngươi mau xem, nó trên dưới ngạc đều vì màu vàng, bừa lưỡi phím hồng, thả nội môi khô nước, này cũng không phải phong hàn dấu hiệu, chỉ là chứng bệnh biểu tượng xem ra cùng phong hàn nhất trí. Cố Thanh Nguyệt không đợi Cố Thanh Nguyệt nói xong, liền đánh gãy nàng lời nói, không chút hoang mang, thập phần chắc chắn địa đạo. Đại tỷ, ngươi căn bản không hiểu y y thuật, làm nghề y y cũng không phải là dự đoán, này bạch hồ chính là nhiễm phong hàn gây ra, ngươi không cần cản trở bọn hạ nhân sắc thuốc. Cố Thanh Nguyệt căn bản không tin Cố Thanh Nguyệt sẽ xem bệnh, nàng cảm thấy Cố Thanh Nguyệt bất quá là vì hủy đi nàng đài, mới cố ý đoán mò loạn tạo thôi. Không, ta dám khẳng định, nó đều không phải là được phong hàn, nhị muội nếu là cho sai rồi dược, ăn xong đi chính là sẽ thiệt hại nó thọ mệnh. Mà Cố Thanh Nguyệt vẫn là không chút hoang mang mà kiên trì chính mình cái nhìn. Đại tỷ, nó đến chính là phong hàn, muội muội học lâu như vậy y y thuật, còn giúp người trong phủ xem qua bệnh, ta cũng dám khẳng định, nó là được phong hàn. Cố Thanh Nguyệt sao lại cho phép Cố Thanh Nguyệt ở chính mình trước mặt khoe khoang ý gì thuật sự. Trong khoảng thời gian ngắn, hai tỷ muội ai theo ý nấy, ai cũng không muốn nhận đồng đối phương quan điểm, lập tức Cố Lao Phu Nhân cũng không biết ai nói chính là đối. Tổ mẫu, Tôn Nhi đảo có một cái ý tưởng, nếu tỷ tỷ cùng nhị tỷ bên nào cũng cho là mình phải, rằng co không dưới, vì Bạch Hồ suy nghĩ, không bằng thỉnh Bách Thảo Đường Hồng Đại Phu đến xem như thế nào. Lúc này, Cố Thanh Chiêu đứng dậy, đối mọi người kiến nghị nói. Mẫu thân, Chiêu Nhi nói có lý, Hồng Đại Phu đức cao vọng trọng, này vài thập niên cấp chúng ta trấn Viễn Hầu Phủ xem bệnh, chưa bao giờ ra quá sai lầm, đủ để thải tin. Đại Phu Nhân cũng gật đầu nói, thỉnh Hồng Đại Phu tới. Cố Thanh Nguyệt như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình sẽ hướng cái này phương hướng phát triển, nàng ban đầu chỉ là muốn lợi dụng Cố Lao Phu Nhân nhất chân ái tiểu Bạch Hồ ở trước mặt mọi người biểu hiện một phen, lại được đến Cố Lao Phu Nhân khẳng định mà thôi, nàng tức khắc có điểm hoảng hốt, nói. Đại Bá Mẫu, nhị đệ. Chỉ là một chuyện nhỏ, hà tất làm phiền Hồng Đại Phu hắn lao nhân ra, nếu đại tỷ cảm thấy ta khai phương thuốc là sai, không bằng ngươi khai cái phương thuốc cho ta xem. Cố Thanh Nguyệt như cũ cho rằng Cố Thanh Nguyệt căn bản khai không ra phương thuốc, đến lúc đó nàng cũng là vác đá nện vào chân mình. Nhưng mà Lục Thị lại có chút không đứng được, nàng dự cảm đến sự tình phát triển tựa hồ bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo nàng nguyên lai tư tưởng, chính là nàng nếu là mạnh mẽ tham dự, ngược lại sẽ làm người nghi ngờ các nàng trong lòng có quỷ. Nhị muội, ngươi mới vừa rồi cũng nói này Bạch Hồ là tổ mâu âu yếm chi vật, lại như thế nào sẽ là một chuyện nhỏ đâu. Vẫn là thỉnh Hồng Đại Phu tiến đến xem xét sau lại có kết luận đi. Cố Thanh Nguyệt nói. Cố Lao Phu Nhân nhìn về phía Tôn Ma Ma, nói, Tôn Ma Ma, ngươi tự mình đi một chuyến, thỉnh Hồng Đại Phu lại đây. Đúng vậy. Tôn Ma Ma đứng dậy đi ra ngoài. Còn lại người tắc lưu lại chờ đợi, Cố Lao Phu Nhân thần sắc đã không giống lúc trước như vậy nhẹ nhàng, nàng nhấp chặt ngôi. Còn lại người tắc đại khí cũng không dám ra một tiếng, Lao Phu Nhân không phải tùy tiện phái cái nô tài đi thỉnh Hồng Đại Phu, mà là xuất động Tôn Ma Ma, đủ thấy nàng bắt đầu tự hỏi chuyện này nghiêm trọng tính. Cố Thanh Uyển đi trở về Đại Phu Nhân cùng Cố Thanh Chiêu bên người ngồi xuống, cho bọn họ một cái lệnh người an tâm mỉm cười. Cố Thanh Nguyệt cũng ngồi trở lại mới vừa rồi trên chỗ ngồi, ngồi ở nàng bên cạnh Lục Thị cầm nàng vai, ý bảo nàng không cần khẩn trương, liền tính Hồng Đại Phu cuối cùng chứng minh Cố Thanh Nguyệt chẩn bệnh sai rồi kia cũng không có gì. Bất quá chính là học nghệ không tinh thôi, chỉ là tiện nghi Cố Thanh Uyển, nàng như thế nào cái gì đều hái cắm một chân, thật là đủ đáng giận. Nàng đang nghĩ ngợi tới thời điểm, đột nhiên cái hốt cảm giác được khác thường, nàng quay đầu mới phát hiện, Cố Thanh Uyển đang lẳng lặng mà nhìn nàng, kia ánh mắt thoạt nhìn tựa hồ thực bình tĩnh, chính là lại lệnh nàng cảm thấy một trận thấu xương lạnh lẽo, nàng sửng sốt, tức khắc tim đập đột nhiên gian nhanh hơn. Cố Thanh Uyển như có như không mà thu hồi tầm mắt, vừa nhấc mắt lại phát hiện ngồi ở đối diện Cố Thiên Hữu đang ở lấy một loại ý vị thâm trường ánh mắt nhìn nàng, như là ở tìm tòi nghiên cứu cái gì dường như, nàng trong lòng nao nao. Hắn vì cái gì như vậy nhìn nàng? Chỉ chốc lát, Hồng Đại Phu liền từ Tôn Ma Ma lánh vào được. Lão Phu Nhân, Đại Nhân tiến vào sau, hắn trước cung kính mà chiều Cố Lão Phu Nhân cùng Cố Thiên Hữu được rồi chắp tay lễ, lại cùng các vị Phu Nhân vân an. Hồng Đại Phu, phiền toái ngươi. Cố Thiên Hữu hướng hắn gật gật đầu. Đúng vậy tới trên đường. Tôn Ma Ma đã đem ngọn nguồn báo cho, Hồng Đại Phu biết hôm nay làm hắn tiến đến là vì bình phán quận chúa cùng nhị tiểu thư cái nào chẩn bệnh là chính xác. Hắn trước vuốt ve quá tiểu Bạch Hồ lưng cung bụng, sau đó liền bắt đầu kiểm tra miệng, này kiểm tra trình tự cùng Cố Thanh Uyển mới vừa rồi trình tự là giống nhau. Tức khắc, Cố Thanh Nguyệt sắc mặt bắt đầu trở nên có chút khó coi. Hồng đại phu ý bảo Thúy Trúc lấy tới một cái chén đĩa, đặt ở tiểu bạch hồ bên miệng, ngón tay đặt ở nó cầm chỗ, nhẹ nhàng đỉnh đầu, tiểu gia hỏa này liền mở miệng tới, một tiểu đoàn màu trắng tang vật liền phun vào trong chén. Hồng đại phu, thế nào? Cố lão phu nhân tay vị lưng ghế, thân mình hơi hơi nghiêng, hỏi. Hồi lão phu nhân, nay tiểu bạch hồ nhiễm đều không phải là phong hàn, chỉ là bệnh trạng cùng phong hàn thực tương tự một loại chứng bệnh. Một lát sau, Hồng đại phu hạ kết luận. Tức khắc, trong phòng này mỗi người đều thay đổi sắc mặt, đặc biệt là Lục thị cùng Cố Thanh Nguyệt, không khí xấu hổ cực kỳ. Phụt. Đột nhiên, vẫn luôn không có ngôn ngữ Cao Di nương cười lên tiếng, tuy rằng thanh âm không lớn, lại tinh tường truyền vào mọi người lỗ tai. Lục thị hung hăng mà trừng mắt nhìn Cao Di nương liếc mắt một cái, Cao Di nương ngượng ngùng túi đầu không dám lại chen vào nói, ở đây đều là phu nhân tiểu thư, nàng một cái di nương cũng cắm không thượng lời nói. Thấy vậy tình hình, Cố Thanh Nguyệt kia trương mỹ lệ mặt đỏ đều mau tích xuất huyết tới, đôi tay gắt gao nắm chặt ghế dựa. Lục thị khăn ninh càng khẩn, nói, liền tính là hoa đà, cũng có nhìn lầm thời điểm, Nguyệt Nhi cũng là một mảnh hảo tâm đâu. Cố lao phu nhân sắc mặt có chút căng chặt, nhíu mày nhìn Cố Thanh Nguyệt liếc mắt một cái, nói, cũng may không uống lên kia dược, đem dược bếp lò diệt đi. Cố Thanh Nguyệt vì duy trì chính mình hình tượng, còn tưởng tiếp tục bịa giải, nói, tổ mẫu, cháu gái tập y thời gian ngắn ngủi, khó tránh khỏi sẽ khám sai. Là cháu gái y thuật không tinh, còn thỉnh tổ mẫu tha thứ Nguyệt Nhi. Thấy nàng nhận sai thái độ tính hảo, Cố lao phu nhân sắc mặt lúc này mới hảo chút, nói, nếu ngươi biết chính mình học nghệ không tinh, liền ít đi chút nói bốc nói phét, hôm nay nếu không phải Nguyệt Nhi kịp thời phát hiện, hậu quả không dám tưởng tượng. Cố lao phu nhân như vậy vừa nói, Cố Thanh Nguyệt tức khắc lại thẹn lại phẫn, trong lòng càng thêm đoán hận Cố Thanh Nguyệt, vốn dĩ tưởng lấy lòng tổ mẫu, kết quả bị mắng một hồi. Chính là cũng chỉ có thể yên lặng mà nuốt xuống khẩu khí này. Lục thị cặp kia sốt ruột cầu cứu thủy mắt nhìn về phía Cố Thiên Hữu, giữa lập lòe một tầng sương mù, xem ra nhu nhược đáng thương, nhưng Cố Thiên Hữu như cũ nhấp chặt môi không nói lời nào, kia trong mắt hàn ý dần dần ngưng trọng lên, thấy Cố Thiên Hữu không nói lời nào, Lục thị đành phải căng ra đầu vì Cố Thanh Nguyệt nói chuyện. Mẫu thân, Nguyệt Nhi chỉ là học nghệ không tinh, đối ngài tâm, thật sự là tốt. Ân, ta biết Nguyệt Nha đầu là cái hiếu thuận, tâm ý của ngươi tổ mẫu lãnh. Nhưng là làm người hẳn là điệu thấp hành sự, không cần vì thảo ta niềm vui mà không hiểu trang hiểu. Cố lao phu nhân nói tuy rằng làm Cố Thanh Nguyệt cảm thấy nan kham, nhưng là vì không đắc tội lao phu nhân, cho dù tất cả không tình nguyện, nàng vẫn là ngoan ngoãn nhận sai, Nguyệt Nhi ghi nhớ tổ mẫu dạy bảo. Cố Thanh Nguyệt cũng sẽ không làm các nàng dễ dàng lừa dối quá quan, vì thế nói, nhị muội nếu khám sai, kia dù sao cũng phải biết này bạch hồ đến chính là bệnh gì mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Hồng đại phu, ngươi xem nó rốt cuộc là làm sao vậy? Quân chúa, ta vừa mới tinh tế xem xét kia một đoàn tang vật, bên trong có rau dấp cá cùng hạnh nhân thành phần, rau dấp cá cùng hạnh nhân phấn hỗn hợp ở bên nhau dùng ăn sau, liền sẽ khiến cho như vậy chứng bệnh. Hồng đại phu tiểu tâm cẩn thận địa đạo. Chính là, danh y Lìa Đường Lục nói, rau dấp cá, sinh ức mà, sơn cốc gâm chỗ cũng có thể mạng sinh, đừng nói ngài viện này, liền tính là toàn bộ trấn Viễn Hầu phủ đều không có sinh trưởng loại đồ vật này, lại nói này hạnh nhân, cũng phi bạch hổ bình thường đồ ăn. Nó như thế nào sẽ đồng thời ăn đến này hai loại đồ vật đâu? Cố Thanh Chiêu này vẻ mặt thiên chân chân thành bộ dáng, mặc cho ai nhìn đều cảm thấy hắn chỉ là đơn thuần mà ở quan tâm bạch hồ ăn uống vấn đề. Nghe được Cố Thanh Chiêu vấn đề, Cố Thanh Nguyệt trên mặt biểu tình một ngưng, nhéo khăn tay căng thẳng. Mẫu thân, nói như vậy, là muốn tra một tra này hai dạng đồ vật nơi phát ra, để tránh sau này lần thứ hai lầm thực. Đại phu nhân cũng có vẻ phá lệ quan tâm dường như, nói. Cố lao phu nhân hỏi. Phụ trách bạch hồ một ngày tam cơm ăn cơm chính là ai? Hồi lao phu nhân, là thực dược, nô tỳ lập tức làm nàng tiến vào. Tôn ma ma vội vàng đi ra ngoài, lại đi tiến vào thời điểm, phía sau theo áo xanh nha hoàn, vẻ mặt nơm nớp lo sợ bộ dáng, tới rồi cố lao phu nhân trước mặt liền hai đầu gối quỳ xuống, không dám ngẩng đầu. Lớn mật nô tài, cư nhiên dám ở tổ mẫu bạch hồ thượng động tay chân, nói, ai làm ngươi làm như vậy đột nhiên, cố Thanh Uyển đột nhiên một phách cái bàn, lạnh giọng chất vấn nói. Nàng ánh mắt lạnh băng, cả người tản ra lệnh người sợ hãi khí thế. Nàng là cố ý đánh đòn phủ đầu, nếu chờ cố lao phu nhân chậm rãi thẩm vấn, này nha hoàn còn có tìm lấy cơ hội, nàng đột nhiên đặt câu hỏi, thế tất sẽ rối loạn nàng đầu trận tuyến. Quả thực, nàng như vậy một ép hỏi, thực dược lập tức hoảng loạn không biết làm sao, đôi mắt nhịn không được hướng cố Thanh Nguyệt cùng Lục thị phương hướng xem, nhưng cố Thanh Nguyệt âm thầm tàn nhẫn chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đừng quá tầm mắt đi. Phần 136. Chương 136. Quận chúa hỏi ngươi lời nói, còn không mau mau trả lời. Tôn ma ma không lưng, dùng sức ninh thược dược cánh tay một phen. nô tỳ, nô tỳ. Nô tỳ cái gì cũng không biết, nô tỳ chỉ là một ngày ba lần phụ trách bạch hồ ẩm thực, mặt khác, cái gì cũng không biết. Thực dược đau khóc lên tiếng âm. Không biết. A Cố Thanh Uyển cười lạnh, ngược lại ánh mắt càng hung hiểm hơn. Bạch hồ mỗi một ngày ăn cơm tổ mẫu đều sẽ tự mình hỏi đến, ngươi nếu chiếu uy thực, tự nhiên sẽ không có vấn đề, định là ngươi âm thầm động cái gì tay chân mới có thể đến tận đây, ngươi còn dám chống chế. Cố Thanh Uyển tốt xấu đã làm một triều hoàng hậu, từng thống lĩnh hậu cung, trên người tự mang một loại có thể nháy mắt khống chế toàn trường quyết đoán, trong khoảng thời gian ngắn, này toàn bộ trong phòng người đều lẳng lặng mà nghe nàng thẩm vấn, không có người đánh gãy nàng. Không, không có, nô tỳ thật sự cái gì cũng không biết. Thực dược trừ bỏ phủ nhận, mặt khác nói cái gì đều nói không nên lời. Tổ mẫu, nhị thúc, nếu thực dược nói không nên lời cái gì tới, không bằng đi bạch hồ cư trú phòng ốc nhìn một cái, có lẽ có thể tìm được manh mối. Cố Thanh Uyển nói. Ân. Cố lao phu nhân gật đầu, nhận lời Cố Thanh Uyển. Đoàn người liền đều đứng dậy, hướng hậu viện hồ xá đi đến, thực dược tắc từ tôn ma ma từ trên mặt đất xả lên, đẩy đi ở mặt sau, nàng liều mạng mà muốn cùng lục thị mẹ con đối diện. Nhưng lục thị dứt khoát mà lảng tránh nàng cầu cứu tầm mắt. Nha đột nhiên, Cố Thanh Nguyệt kêu nhỏ một tiếng, mọi người quay đầu nhìn lại, nguyên lai không biết như thế nào, nàng không cẩn thận vướng một chân, chân mềm một chút, may mắn bên cạnh bà tử kịp thời đỡ. Cố Thanh Nguyệt đông lạnh mắt gian hiện lên một mặt châm trọng, xem cũng chưa quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Đoàn người tới rồi hồ xá, nói là hồ xá, kỳ thật là một gian tỉ mỉ chế tạo nhà gỗ tử, đông ấm hạ lạnh, có chuyên gia quét tước. Vừa mới phun ra, cho nó đốt miếng nước đi. Cố Thanh Chiêu ở Thúy Trúc bên cạnh nhỏ giọng phân phó nói. Là, thiếu gia. Thúy Trúc liền dùng chén gỗ múc sạch sẽ thủy đặt ở trên mặt đất, tiểu bạch hồ ghé vào chén biên, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi liếm một liếm trong chén. Lục soát, này phong ốc có hay không kia hai dạng đồ vật. Cố lao phu nhân trước sau căng chặt biểu tình, đã là nghẹn một bụng hỏa, cư nhiên có người dám đối nàng sủng vật xuống tay, nàng ý thức được việc này cần phải điều tra rõ không thể. Đúng vậy. Tôn ma ma cùng Thúy Trúc lánh vải tên nha hoàn cùng bà tử, đêm này phong ốc từ trên xuống dưới, trong ngoài điều tra một lần, lại cuối cùng cái gì đều không có phát hiện. Tiếp theo lại đem thược dược giường đệm cũng điều tra xét một lần, vẫn là cái gì cũng chưa phát hiện. Cuối cùng, cố lao phu nhân đơn giản hạ lệnh đem toàn bộ hải đường nguyện từ trên xuống dưới hoàn toàn điều tra một hồi, cũng không có phát hiện rau dấp cá bóng dáng, hạnh nhân nhưng thật ra có một ít, nhưng đều chỉ là ngày thường coi như ăn vặt ở ăn. Lục thị cùng Cố Thanh Nguyệt đồng thời âm thầm nhẹ nhàng thở ra, biểu tình dần dần giãn ra. Cố Thanh Nguyệt lại như cũ không chút hoang mang, nói, Hồng Đại Phu, chẳng lẽ nhị muội là đúng, là ngài phán đoán có lầm. Hồng Đại Phu là kinh thành danh y dì, đức cao vọng trọng, xưa nay cực kỳ nhìn chúng chính mình thanh danh, này lầm đoạn tin tức nếu là truyền đi ra ngoài, đối danh dự của hắn cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng, hắn là tuyệt không sẽ cho phép việc này phát sinh. Cố Thanh Nguyệt trước một đời cùng Hồng Đại Phu từng có giao thoa. Biết rõ hắn giống yêu quý sinh mệnh giống nhau yêu quý chính mình thanh danh, mới cố ý hỏi như vậy nói. Hắn thô thanh nói, đại tiểu thư, lão hủ tuyệt đối không thể lầm đoạn. Nói, hắn ánh mắt lần thứ hai ở hồ xá nhìn chung quanh một vòng, hắn thế tất muốn tìm ra chứng cứ tới, quyết không thể bởi vì một con bạch hồ mà bôi nhọ chính mình thanh danh. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt dừng lại ở bạch hồ trên người, vài bước đi qua đi, đem nó đang ở uống nước chén cầm lên, đặt ở cái mũi chỗ nghe nghe, hỏi. Thúy Trúc cô nương. Thủy là từ đâu mang tới? Nơi này. Thúy Trúc lãnh Hồng Đại Phu đi đến hồ xá bên cạnh một ngụm tiểu giếng nước trước mặt, nói, vì làm bạch hồ uống đến nhất thuần tịnh thủy, lúc trước cô y ở hồ xá biên đánh như vậy một ngụm giếng. Nói, Thúy Trúc cầm lấy một bên một gáo múc một muỗng ngọt thanh nước giếng bỏ vào chén gỗ, Hồng Đại Phu ánh mắt dừng ở cái này một gáo thượng. Đừng cử động. Đang lúc Thúy Trúc muốn đem một gáo thả lại đi thời điểm, Hồng Đại Phu bước nhanh đi tới đem một gáo một phen đoạt qua đi, lấy ra một cây ngân châm. Ở một gáo nội duyên sẽ qua, đương nhìn đến châm nổi lên một ít biến hóa thời điểm, hắn căng chặt trên mặt rốt cuộc lộ ra vui sướng tươi cười. Tìm được rồi. Lão phu nhân, vấn đề ra ở một gáo thượng. Cái này một gáo thượng có rau dấp cá cùng hạnh nhân thành phần, nếu như lão hủ không có đoán sai, cái này chén trước đó ở thả rau dấp cá cùng bạch quả trong nước nấu quá, dược hiệu sũng nước tiến gáo bên trong, mỗi lần múc nước thời điểm liền sẽ thấm vào trong nước, bạch hồ liên tục 3 ngày uống cái này thủy tự nhiên sẽ nhiễm bị bệnh. Cái gì? Cố lao phu nhân nhìn này một gáo, lưng dâng lên một cổ hàn ý tới. Tổ mẫu, người này tâm cơ hảo thâm a, ai sẽ nghĩ đến vấn đề ra ở một cái nho nhỏ một gáo thượng đâu. Cũng may Hồng Đại Phu làm người cẩn thận, nếu không. Này bạch hồ liền mất mạng. Cố Thanh Uyển nói, sắc mặt trắng bạch, nói, xem ra, người này là chuyên môn đối phó tổ mẫu ngài. Cố Cố lao phu nhân chỉ cảm thấy phần đầu đã chịu nặng nề mà một kích, tức khắc cảm thấy một trận choáng váng, Tôn ma ma vội vàng đỡ nàng. Nàng hoan quá thần hậu, giận tím mặt, đối Thược Dược nói, lớn mật nô tài, còn muốn ra như thế ám chiêu. Người tới nột, đem nàng hai tay hai chân đánh gãy, uy ách Dược, ném ra phủ đi. Thược Dược vừa nghe, sợ tới mức vội vàng dập đầu xin tha, lão phu nhân, hoan uổng à, không phải nô tỳ làm, không phải. Tiện tỳ còn dám rào biện, người tới, kéo đi ra ngoài, đứt tay chân. Tôn ma ma xách lên Thược Dược quần áo, tay nằm tay 12 cái bàn tay phiến ở nàng trên mặt. Trong tay cầm thô gậy gỗ gia đinh bước nhanh đi tới, hai căn gậy gỗ đồng thời cao cao dơ lên hung hăng một gậy gộc đánh vào nàng trên đùi, nàng thân mình đi phía trước một phát, cả người ngã trên mặt đất, phát ra một trận thảm thống tiếng kêu, sợ tới mức Cố Thanh Nguyệt đột nhiên xoay người đi, đem mặt chôn ở Lục Thị trong lòng ngực, Lục Thị ôm nàng, sắc mặt có chút trắng bệnh. Đánh! Tôn ma ma lại ra lệnh một tiếng. Nhị tiểu thư! Hai gậy gộc rơi xuống, chỉ nghe được răng rắc một thanh âm vang lên, Thực Dược thê thảm mà kêu ra Cố Thanh Nguyệt tên. Mồ hôi đầy đầu, khỏe miệng tràn ra máu tươi, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, nàng gian nan mà hướng Cố Thanh Nguyệt phương hướng bỏ qua đi, đôi tay gắt gao mà bắt lấy nàng váy biên, nhị tiểu thư, cứu, cứu cứu ta. Lục Thị thấy thế, lập tức vài bước đi tới, âm thầm dùng sức ninh trụ Thược Dược cánh tay, máng, tiện tỷ, ngươi phát cái gì điên. Liên tính nhị tiểu thư xưa nay đãi nhân khoan dung, nơi trốn vì hạ nhân suy nghĩ, hôm nay cũng sẽ không đáp ngươi, lão phu nhân muốn phạt ngươi ngươi liền thành thật thật bị phạt. Nếu không liền không phải đứt tay đứt chân đơn giản như vậy. Cố Thanh Nguyệt mắt lại nhìn, lắc lắc đầu, Lục Thị này thật là cẩu nóng nảy nhảy tường, vì làm Thược Dược một người ôm hạ chịu tội, cư nhiên đem uy hiếp nói như vậy thông thấu. Nhưng là, ai biết, cái này Thược Dược cũng không phải cái gì hảo lừa gạt chủ, này sẽ chân đều phế đi một nửa, Lục Thị cùng nhị tiểu thư nói rõ muốn ném rất nàng, kia nàng cũng bất cứ giá nào. Vì thế, nàng cắn chặt răng, chuyển hướng cố lao phu nhân phương hướng, kêu lên chói tai đến. Lão phu nhân nắm rõ à, là nhị tiểu thư sai xử nô tài làm như vậy, nô tài thấp cổ bé họng, không dám đắc tội bất luận cái gì chủ tử, không thể không từ à, nhưng là nô tỳ trong lòng cũng ngày ngày bị chịu dày vò. Cái gì? Cố lão phu nhân đột nhiên nhìn về phía Cố Thanh Nguyệt, cặp mắt kia giống như hỏa nhãn kim tinh, là ngươi. Cố Thanh Nguyệt hoảng hốt, giả vờ phẫn nộ, vài bước đi đến Thược Dược trước mặt, cũng bất chấp duy trì kia ôn hòa hiền hậu khoan dung nhị tiểu thư hình tượng, giơ lên tay bạch bạch hai cái tát phiến ở nàng trên mặt. Mắng chửi nói, ngươi này nô tài, ta ngày thường cùng ngươi chưa từng có lui tới, vì tự bảo vệ mình, cư nhiên đem nước bẩn hướng ta trên người bác. Thực Dược bị đánh hai bên mặt đều sưng lên, khỏe miệng chảy ra huyết tới, chính là như cũ cắn chặt răng nói, nhị tiểu thư, làm người muốn giảng lương tâm. Ngươi ba ngày trước lấy chăm sóc hoa thủy tiên tên tới Hải Đường Nguyện, âm thầm đem một bao thuốc bột giao cho nô tỳ, làm nô tỳ cầm ngâm một gáo. Hiện tại đã xảy ra chuyện, mắt thấy nô tỳ muốn đứt tay đứt chân. Tam tiểu thư như thế nào chỉ có thể nghĩ tự bảo vệ mình đâu. Ba ngày trước, cố lao phu nhân nhớ tới, ba ngày trước cố Thanh Nguyệt xác thật mạo mưa to đã tới Hải Đường Nguyện, cũng xác thật tới rồi hồ xá phụ cận, lúc ấy nàng còn cự tuyệt nha hoàn đồng hành, nàng càng nghĩ càng trái tim băng giá. Ngươi ngậm máu phun người, ta chưa từng có phân phó ngươi làm loại chuyện này. Cố Thanh Nguyệt nóng nảy, hận không thể lập tức giết cái này nô tài. Mẫu thân à, ngài ngàn vạn đừng nghe cái này tiện tỳ hồ ngôn loạn ngữ, nhị tiểu thư đối ngài hiếu tâm. Thiên địa chứng giám, nàng quả quyết sẽ không làm ra loại chuyện này tới. Ngươi cái này tiện tỷ, lại hồ ngôn loạn ngữ, ta muốn rút ngươi nha. Lục Thị trăm triệu không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành cái dạng này. A đại phu nhân Lưu Thị phát ra một tiếng trầm biếm, nói, nhưng thật ra kỳ quái, chúng ta trấn viễn hầu phủ hai cái cô nương đều ở, như thế nào này nô tài cố tình liền nhặt các ngươi tới oan uổng đâu. Mẫu thân, ta xem tình huống hiện tại đã lại trong sáng bất quá. Nhị đệ muội cùng Cố Thanh Nguyệt bất mãn ngài đem hậu trạch thực quyền thu hồi đi, cấu kết này đó tiện tỳ yếu hại ngài nột, lần này là lấy bạch hồ xuống tay, lại tới nữa giả mù sa mưa mà trần trị, lần tới đâu? Lần tới có phải hay không nên? Nên trực tiếp đối ngài xuống tay đâu? Cố lao phu nhân nghe xong Lưu Thị này một phen lời nói, liên tưởng khởi chỉnh sự kiện, tức khắc giác không rét mà run. Không, không phải, lão phu nhân, thiếp thân đi theo ngài bên người nhiều năm, lao ngài dốc lòng chỉ giáo. Mới tại đây trấn viễn hầu phủ có một vị trí nhỏ, thiếp thân nào có lá gan đối ngài bất kính. Nghĩ đến, qua đi ta tại hậu trạch chủ sự, đắc tội không ít người, hiện tại có người ý định trả thù, lại không cẩn thận liên lụy vô tội Nguyệt Nhi a. Lục Thị quỳ trên mặt đất, kéo chặt cố lao phu nhân tay, khóc lóc thảm thiết nói, mắt thấy cố lao phu nhân sắc mặt càng ngày càng khó coi, thất vọng chi sắc cũng càng ngày càng nặng, lần đầu cảm thấy trong lòng một chút đế đều không có. Cố lao phu nhân tức giận tràn đầy, lạnh lùng nói, người tới. đem nhị tiểu thư kéo xuống đi, ra pháp hầu hạ, lại quan tiến từ miếu, không có ta cho phép, không cho phép ra tới, đến nỗi Lục thị. Chấm đã, mẫu thân. Lúc này, vẫn luôn chưa từng nói nhiều Cố Thiên Hữu đột nhiên mở miệng, tiến đến muốn kéo đi Cố Thanh Nguyệt nô tài liền dừng tay. Phần 137. Chương 137. Lục thị trong lòng vui mừng. Cái này được cứu rồi. Cố Thiên Hữu kia đã là lạnh băng ánh mắt nhìn về phía Cố Thanh Uyển, lạnh giọng hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi muội muội đối Bạch Hồ xuống tay sự, ngươi có phải hay không 3 ngày trước sẽ biết, nhưng là ngươi vì chờ đợi một cái tốt thời cơ đối với ngươi nhị thẩm cùng muội muội trả đũa, cho nên vẫn luôn chịu đựng không nói, chờ đến lúc này giờ phút này, chờ ngươi nắm giữ sở hữu chứng cứ mới bắt đầu đối với các nàng làm khó dễ, lại lợi dụng ngươi tổ mẫu phẫn nộ đem các nàng chèn ép đi xuống. Cái gì? Mọi người sửng sốt, sôi nổi nhìn về phía Cố Thiên Hữu, mà Lục thị cũng ngây ngẩn cả người. Thiên Hữu, ngươi đây là có ý tứ gì? Cố lão phu nhân trong lòng trầm xuống, nhìn thoáng qua Cố Thanh Uyển sau, tay nắm chặt quyền trượng, hỏi. Mà Cố Thanh Uyển đầu tiên là vẻ mặt khiếp sợ, rồi sau đó, có chút vội vàng địa đạo, nhị thúc oan uổng, Uyển Nhi nếu 3 ngày trước sẽ biết, chắc chắn lập tức nói cho tổ mẫu, như thế nào sẽ trơ mắt nhìn Bạch Hồ chịu khổ, trơ mắt nhìn tổ mẫu không buồn ăn uống, từ từ tiểu tùy đâu. Lục thị nhìn Cố Thiên Hữu mặt, nhìn nhìn lại Cố Thanh Uyển, đột nhiên liền minh bạch cái gì, nàng kia lo âu chi sắc dần dần mà từ trên mặt rút đi, trên mặt biểu tình chậm rãi giãn ra mở ra. Xem ra, là Cố Thiên Hữu đang âm thầm điều tra cái gì, phát hiện Cố Thanh Uyển giảo hoạt chỗ. Này Cố Thanh Uyển lần này là thông minh phản bị thông minh lầm a, Cố Thiên Hữu làm quan 10 mấy tái, muốn bắt được một cái nho nhỏ đích nữ đuôi cáo, thật là dễ như trở bàn tay. Cố Thiên Hữu mắt thấy chạm đất thị mẹ con vài lần tài đến Cố Thanh Uyển trong tay. Hắn ý thức được tình thế nghiêm trọng tính. Trước kia ở nàng xem ra Cố Thanh Uyển dù sao cũng là nữ tử, về sau tổng muốn xuất giá, đối hắn không có nửa phần uy hiếp. Chính là không biết từ khi nào bắt đầu, hắn cái này xúc động tiểu man chất nữ trở nên tâm tư kín đáo, giỏi về chu tính, hắn thê nữ ở nàng trong tay đều an áng huy. Cố Thanh Uyển dựa vào bản thân chi lực làm hết thảy bắt đầu thoát ly hắn khống chế, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép có người phá hư hắn chu tính, Cố Thanh Uyển không thể lưu. Nàng nhìn về phía Cố Thanh Nguyệt, lộ ra thư thái ý cười, mà Cố Thanh Nguyệt cũng lĩnh ngộ tới rồi có ý tứ gì, liền hướng phía trước tới bắt nàng nô tài thấp giọng nói, còn không mau đi xuống. Nhị thúc Cố Thanh Nguyệt khẽ cắn môi dưới, run nhẹ nhẹ, sắc mặt một chút trắng bệnh, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Nhị thúc, ngươi hoan uổng tỉ tỉ, nàng tuyệt không phải người như vậy. Cố Thanh Chiêu vội vàng đứng dậy, vì Cố Thanh Nguyệt biện giải. Đại phu nhân trong lòng run lên, kinh ngạc mà nhìn Cố Thiên Hữu. Nàng trăm triệu không nghĩ tới vừa mới còn ở thẩm vấn Lục thị mẹ con, hiện tại lại đột nhiên đầu mâu biến đổi, chỉ hướng về phía Cố Thanh Uyển, nhị lao ra, ta minh bạch ngươi quan tâm ngươi thế nữ, nhưng là ngươi cũng không thể vì cứu các nàng mà oan uổng ta Uyển Nhi. Cố lao phu nhân nắm quyền trượng tay run rẩy, nói, Thiên Hữu, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi, Uyển Nhi như thế nào là cái dạng này người? Cố Thiên Hữu như cũ vẻ mặt đông lạnh, cặp kia như đốt ánh mắt tựa muốn xuyên thấu Cố Thanh Uyển thân thể. Toàn bộ hồ xá không khí cơ hồ muốn đọc lại. Ta liền nói, này 1 năm tới, trấn viễn hầu phủ liền không có thái bình quá, định là có người từ giữa làm khó dễ, nguyên lai là quận chúa dở cho quỷ, quận chúa vì đem hậu trạch quyền lợi từ trong tay ta phải đi về, vì là Nguyệt Nhi thất sủng, thật đúng là hao tổn tâm cơ a. Lục thị một bộ hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động bộ dáng, chẳng những không nói cấp Bạch Hồ hạ dược là Cố Thanh Nguyệt làm, còn không chút do dự đem dĩ vãng phát sinh sự toàn xả ra tới đẩy đến Cố Thanh Uyển trên người. Lưu loát mà trả đũa. Cố Thanh Nguyệt cũng bắt được cơ hội, nói, phụ thân, ta liền nói quá, anh Vũ sự là đại tỷ dở cho quỷ, ta hoa mấy trăm lượng bạc mua anh Vũ, rõ ràng ở trong phủ nói cắt tường nói hảo hảo, như thế nào tới rồi công chúa trước mặt liền biến thành mặt khác một con, còn mổ bị thương công chúa, làm hại ta thiếu chút nữa bị chém đầu. Đại tỷ, ngươi chiêu này, thật là hảo độc a. Muội muội rốt cuộc làm sai cái gì, ngươi muốn như vậy đối ta. Cố Thanh Nguyệt nói, thế nhưng túi đầu cầm khăn lau nước mắt. Ủy khuất cực kỳ bộ dáng. Đại tiểu thư, ngài đối ta cùng Nguyệt Nhi có cái gì bất mãn ngài hướng về phía chúng ta tới chính là, hà tất quấy nhiễu lão phu nhân, đem trấn viễn hầu phủ từ trên xuống dưới làm cho hỏng bét ta. Lục thị một bộ thâm minh đại nghĩa khẩu khí, thừa dịp cơ hội này cực lực mà hướng Cố Thanh Uyển trên người bắt nước bẩn. Lục thị, ngươi cũng nói quá vô tội một ít, giống như này cấp Bạch Hồ hạ dược, cùng Nguyệt Nhi không có quan hệ đúng vậy. Đại phu nhân hừ lạnh một tiếng, nói, chính là, mặc kệ như thế nào, này dược luôn là các ngươi hạ không sai, liền tính nhị thúc muốn truy cứu tỉ tỉ cảm kích không báo, khá vậy triệt tiêu không được các ngươi hai người tội trạng. Cố Thanh Chiêu ở một bên nói. Nghe xong đại phu nhân cùng Cố Thanh Chiêu nói, Lục thị nguyên bản cao khởi khí thế bị áp xuống đi một tiết, nhưng như cũ nói, Nguyệt Nhi đã làm sai chuyện sẽ tự bị phạt, nhưng quận chúa nếu giáp tâm bất lương cũng không nên buông tha. Trong khoảng thời gian ngắn, vài người ngươi một câu ta một câu, tranh phong tương đối, trường hợp kịch liệt. Hảo. Lúc này, vẫn luôn trầm mặc Cố Thanh Uyển đứng lên, tức khác sở hữu ánh mắt đều nhìn về phía nàng, chỉ thấy nàng đi trước đến Cố Lao Phu Nhân trước mặt, thật sâu mà cúc một cung, nói, tổ mẫu, Uyển Nhi cảm kích ngài tín nhiệm. Tiếp theo, lại đi đến Cố Thiên Hữu trước mặt, một đôi sáng ngời trong suốt đôi mắt, thẳng thắn thành khẩn mà nhìn hắn, nói, nhị thúc, Uyển Nhi rốt cuộc làm sai cái gì, mỗi một lần đã xảy ra sự tình, ngài đều không đi trừng phạt cùng báo cho nhị muội, luôn là tới trách tội với ta. Hôm nay Uyển Nhi cũng muốn cùng ngài muốn một cái cách nói, ta rốt cuộc làm sai cái gì. Nói, liền có hai viên trong suốt nước mắt từ khoe mắt, dọc theo khuôn mặt chậm rãi chạy xuống dưới, ánh mắt của nàng như vậy trong trẻo, như vậy vô tội, mặc cho ai cũng vô pháp xuyên thấu qua kia loang loáng nước mắt tìm kiếm đến cái gì sơ hở. Cố Thiên Hữu lại như cũ lạnh mặt, mặt vô biểu tình mà nhìn Cố Thanh Uyển, trầm giọng nói, tiến vào. Nói xong, chỉ thấy một cái áo xanh nha hoàn, túi đầu, cả người run bần bật mà đi đến. Vừa thấy này trước mắt trần thế, liền sợ tới mức hai chân mềm nhũn, quỳ đến trên mặt đất. Đại nhân thanh âm kia giống như bị Diêm Vương bóp chặt tiết hầu giống nhau, hư nhuyễn vô lực. Cố Thanh Uyển vừa thấy, này quỳ trên mặt đất, cư nhiên là Ngọc Trúc. Tôn Ma Ma thấy thế, sửng sốt, lão phu nhân, đây là Hải Đường Nguyện hạng bét nha đầu, chuyên làm chút thô nặng chi sống. Đây là có chuyện gì? Cố lão phu nhân đem dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Cố Thiên Hữu. Mà Cố Thanh Uyển nhìn Ngọc Trúc ánh mắt hơi hơi nheo lại, đại phu nhân sắc mặt trắng bệnh, âm thầm linh chặt lòng bàn tay khăn. Cố Thiên Hữu cao cao tại thượng ánh mắt bệ nghệ này dưới tòa nha hoàn liếc mắt một cái, nói, đem ngươi biết đến, đều nói ra. Là Ngọc Trúc kia sợ hai ánh mắt nhìn Cố Thanh Uyển liếc mắt một cái, đột nhiên phủ phục trên mặt đất, nói, nhị lao ra, lao phu nhân, ngày ấy nô tỳ đang ở trong viện dầm mưa quét rác. Bởi vì trong nhà đột phát biến cố, nhịn không được rơi lệ khóc thút thít. Trùng hợp bị quận chúa thấy được, liền hô nô tỳ qua đi, nô tỳ biết chính mình ở làm việc thời điểm khóc là phạm vào trong phủ tối kỵ, vì thế khẩn cầu quận chúa bỏ qua cho. Quận chúa muốn nô tỳ thời khắc chú ý Hải Đường Nguyện hướng đi, đặc biệt là nhị tiểu thư ở Hải Đường Nguyện khi động tác, từng giọt đều phải kỹ càng tỉ mỉ mà cùng nàng hội báo, nàng tiện lợi làm không thấy được nô tỳ khóc, trả lại cho nô tỳ một ít ngân lượng giao cho trong nhà dùng. Ngọc Trúc sợ hãi mà nói, Cố Thiên Hữu ánh mắt càng thêm thâm trầm. Cố lao phu nhân thân hình hơi hơi nhón lên, tay bỗng dưng nắm chặt. Ngọc Trúc, người Cố Thanh Uyển sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệnh, người ở nói bậy gì đó. Quân chúa, ngài cư nhiên làm nha hoàn giám thị lao phu nhân. Lục thị cao giọng địa đạo, trên mặt lộ ra tựa hồ không dám tin tưởng ánh mắt. Này quả thực thật là đáng sợ, đại tỷ, ngươi như thế nào có thể giám thị tổ mẫu? Tổ mẫu đối với ngươi thật tốt ta, ngươi như thế nào làm ra loại này dĩ hạ phạm thượng sự? Cố Thanh Nguyệt ra vẻ giật mình. Tựa hồ vì Cố lao phu nhân không đáng giá, nhưng đáy mắt rõ ràng đã lập lòe ý cười. Này nếu Cố Thanh Uyển giám thị Hải Đường Nguyện là thật sự, như vậy, nàng hành vi phạm tội đem không thể đặc xá. Vô luận là Cố Thiên Hữu vẫn là Cố lao phu nhân, đều sẽ không cho phép có người ở trong phủ làm này đó động tác nhỏ. Đương nô tỳ nói cho quận chúa, nô tỳ trong lúc vô tình nhìn đến nhị tiểu thư sai sử thược dược đối tiểu Bạch Hồ xuống tay sự khi, quận chúa cũng không có lập tức nói cho lão phu nhân, mà là luôn mãi công đạo muốn nô tỳ bảo mật, không được đem việc này nói cho bất luận kẻ nào. Nô tỳ không biết quận chúa vì cái gì muốn làm như vậy, hiện tại mới rốt cuộc biết, là vì trả đũa nhị phu nhân cùng nhị tiểu thư. Lão phu nhân, nô tỳ tội đáng chết vạn lần, nô tỳ hẳn là ở phát hiện thược dược có vấn đề thời điểm liền lập tức nói cho Tôn Mama, chính là Ngọc Trúc nói, đôi mắt thật cẩn thận mà liếc về phía Cố Thanh Uyển, chính là quận chúa có phân phó, cho nên nô tỳ cũng không dám nói. Nguyên bản, Cố Thanh Uyển vừa kinh vừa sợ bộ dáng, nhưng là đang nghe Ngọc Trúc nói này đó thời điểm, lại chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, khóe môi chậm rãi tràn ra một tia châm chọc mà ý cười, lẳng lặng mà nhìn Ngọc Trúc. Ngọc Trúc cảm nhận được này cổ như băng nhận cắt thiết hầu giống nhau ánh mắt, không cấm cả người run lên, ánh mắt một cái lập lòe, có chút trột dạ mà cúi đầu. Uyển Nhi, ngươi còn có cái gì muốn nói? Cố Thiên Hữu mắt sáng như đuốc, nhìn cái này chất nữ, mà Cố Thanh Uyển nên coi hắn ánh mắt. Cái này nhị thúc không hổ là chỉ cáo giả, hắn mới là nàng địch nhân lớn nhất. Nhị thúc, nếu có tâm đoan uổng một người, đó là ta có mười mở miệng cũng nói không rõ, Uyển Nhi hành đến chính ngồi đến đoan, không có gì hảo tâm hư. Cố Thanh Uyển nói, lại nghe đến Cố Thanh Nguyệt nhẹ nhàng mà nói, đại tỷ này vẻ mặt vô tội bộ dáng, khen ngược như là phụ thân cố ý oan uổng ngươi dường như, ngươi như thế nào có thể nói như vậy phụ thân đâu. Cố Thanh Uyển dương mắt không chút hoang mang mà nhìn Cố Thanh Nguyệt liếc mắt một cái. Cố Thanh Chiêu trào phúng mà cười lạnh một tiếng, nói, Cố Thanh Nguyệt, trang vô tội trang đến cái này phân thượng, cũng là hiếm thấy a. Cố Thanh Nguyệt nghe xong Cố Thanh Chiêu châm trọng, há miệng thở dốc muốn nói cái gì, nhưng là xem hắn vẻ mặt lạnh băng bộ dáng, lại đem đến miệng nói nuốt đi xuống, cái này nhị đệ cũng không phải cái người dễ trêu chọc. Nhị lao ra, ngài cũng không thể nghe này nha hoàn lời nói của một bên a, tiện tì nói bậy, há có thể làm như chứng cứ. Đại phu nhân thấy Cố Thiên Hữu tựa hồ đã nhận định Cố Thanh Uyển tội lỗi, lo lắng Cố Thanh Uyển có hại, vội vàng nói. Lục thị trên mặt hiện ra khẽ cười ý, nhẹ nhàng nói, đại tẩu, mới vừa rồi thược dược này nha hoàn chỉ chứng Nguyệt Nhi lời nói của một bên, các ngươi nhưng đều là tin, như thế nào Ngọc Trúc lời nói của một bên liền không thể tin đâu. Phần 138. Chương 138. Ai lúc này, Cố Thanh Uyển thật sâu mà thở dài, trong mắt toát ra đáng tiếc ánh mắt, nói, nhị thẩm, nhị muội. Ngọc Trúc chỉ là một cái thân thế đáng thương nha hoàn, ta ngày đó liên nàng cơ khổ, liền cho nàng một ít ngân lượng trợ cấp gia dụng, các ngươi làm sao khổ bức bách một cái đáng thương nha hoàn đến tận đây a? Quân chúa, ngài đây là có ý tứ gì? Chúng ta cùng Ngọc Trúc nhưng không có bất luận cái gì lui tới. Lục thị sau khi nghe xong, lập tức rôi thẳng lưng, nàng cũng không tin. Đại tỷ, ý của ngươi là chúng ta làm Ngọc Trúc đến phụ thân trước mặt nói dối sao? Ngọc Trúc một cái kẻ hèn hạng bét nha hoàn, nào dám làm như vậy sự? Ngươi đổi trắng thay đen bản lĩnh, lần này được không không thông. Cố Thanh Nguyệt vừa nghe, cũng kích động địa đạo. Cố Thanh Nguyệt lắc lắc đầu, trong mắt toát ra một tia bi thương, ta vốn dĩ tưởng, chỉ cần nhị muội cùng nhị thẩm vì Bạch Hồ sự bị ưng có trừng phạt liền hảo, nhưng không nghĩ tới các ngươi thế nhưng sớm như hoa, làm một cái nha hoàng tới hãm hại ta, ly gián ta cùng tổ mẫu. Quận chúa Ngọc Trúc cả kinh, hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía Cố Thanh Nguyệt, đại tiểu thư đây là có ý tứ gì? Ngươi tới. Đi ta đào hoa huyện đem Ngọc Trúc trời mưa ngày ấy tới tìm ta tạ ơn khi, không cẩn thận dừng ở ta trong viện đồ vật lấy lại đây. Cố Thanh Uyển đối bên ngoài nha hoàng chậm rãi nói. Thứ gì? Mọi người trong mắt toát ra khó hiểu ánh mắt tới, Lục thị cùng Cố Thanh Nguyệt cười lạnh nhìn Cố Thanh Uyển, chuyện tới hiện giờ, nàng lại có thể chơi ra cái gì đa dạng tới. Chỉ chốc lát, rèm cửa khai, nha hoàng tử châu đôi tay phủng một cái thứ gì đi đến, phóng tới Cố Thanh Uyển trong tay. Cố Thanh Uyển khẽ thở dài, nói. Ngày ấy phát hiện bí mật này thời điểm, lòng ta còn đang suy nghĩ, này nhất định là cái trùng hợp mà thôi, hiện tại xem ra, đều không phải là như thế à. Huyền Nhi, đây là cái gì? Đại phu nhân hỏi, đồng thời hỏi ra mọi người muốn hỏi. Cố Thanh Huyền đem cái này túi tiền giơ lên ở trong tay, nhìn về phía Ngọc Trúc, hỏi, cái này túi tiền, chính là ngươi. Ngọc Trúc vừa thấy này màu hồng cánh sen sắc thêu hoa sen túi tiền, tức khắc sửng sốt, sắc mặt có mấy phần tái nhợt, run thanh âm, nói, là nô tỳ. Không sai, đây là ngươi, là ngày ấy ngươi cố ý tới đào hoa huyện tạ ơn, cảm tạ ta ban ngươi ngân lượng trợ cấp nhà ngươi dùng, nhưng mà, ngươi đi thời điểm không cẩn thận rơi xuống cái túi tiền ở ta trong viện, buồn muốn kém tử châu làm ngươi trở về lấy tiền bao, lại bị ta không cẩn thận phát hiện bên trong đồ vật. Nói, Cố Thanh Uyển đem túi tiền bên trong đồ vật đổ ra tới, chỉ thấy này đảo ra tới chính là mấy cái đồng tiền còn có. Một đôi nặng trĩu vàng dòng vòng tay, vừa thấy liền rất có phân lượng. Mọi người sửng sốt, này một cái hạng bét nha hoàn, như thế nào tùy thân mang theo như vậy quý trọng trang sức, đây là nơi nào tới? Đây là vật gì? Cố Thiên Hữu nhìn này kim vòng tay, trầm giọng hỏi. Mà Cố Thanh Nguyệt vừa thấy đến này kim vòng tay, lại tức khắc thay đổi sắc mặt. Nha, mẫu thân, ngài còn nhớ rõ sao? Năm trước ăn Tết là lúc, ngài lấy ra rất nhiều vàng bạc chi khí cung bọn nhỏ đối câu đối phần thưởng, lúc ấy Nguyệt Nhi đối hảo, ngài liền cho nàng này đối vòng tay. Này vòng tay vẫn là tiên hoàng hậu ban thưởng cho ngài đâu. Bên này, đại phu nhân nhìn này vòng tay, đồng nhiên trước mắt sáng ngời, lớn tiếng mà nói. Cố lao phu nhân tập trung nhìn vào, nhăn chặt mày, nói. Không sai, đây là tiên hoàng hậu từng ban thưởng với ta, năm trước vẫn là nhị nha đầu năn nỉ ý ôi muốn ta lấy ra tới cấp bọn tiểu bối làm phần thưởng dùng, ta ban đầu còn luyến tiếc. Như thế nào? Sẽ tại đây nha hoàn túi tiền. Cái gì? Là Cố Thanh Nguyệt vòng tay. Nguyên bản ý cười doanh doanh, chờ Cố Thanh Uyển bị Cố Thiên Hữu cùng Cố lao phu nhân thật mạnh trừng phạt một phen, lại thuận thế đem hậu trạch thực quyền nhất cử thu hồi, Lục thị trên mặt kia đắc ý tươi cười tức khắc đọc lại, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cố Thanh Nguyệt. Đương nàng nhìn đến Cố Thanh Nguyệt trột dạ sắc mặt khi, liền ám kêu, hỏng rồi. Nha đầu này định là làm hồ đồ sự lại bị Cố Thanh Uyển cái này tiểu tiện nhân bắt lấy nhược điểm. Thật là cái đỡ không thượng tường bùn lấy ba. Cùng nàng nói qua bao nhiêu lần không cần tự tiện hành động. Lục thị thật hận không thể xông lên đi ném nàng một cái bàn tay. Cố Thiên Hữu lạnh lùng sắc mặt trầm xuống, lễ mắt nhìn về phía Cố Thanh Nguyệt, hỏi, đây là ngươi vòng tay. Phụ thân, là của ta, nhưng là Cố Thanh Nguyệt lắp bắp, đôi mắt không khỏi mà liếc về phía Lục Thị hướng nàng xin giúp đỡ, nhưng là sự phát đột nhiên, Lục Thị cũng không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng luống cuống tay chân. Cố Thiên Hữu trên mặt âm hàn chi sắc càng nặng, đột nhiên gian có loại bị lừa gạt ác liệt cảm giác. Nhưng là ta cũng không biết như thế nào sẽ ở. Đại tỷ trong tay cuối cùng, Cố Thanh Nguyệt nỉ non nói. Nhị muội, ngươi nói sai rồi, ngươi kim vòng tay không phải ở tay của ta, mà là ở Ngọc Trúc trong tay. Cố Thanh Nguyệt lãnh đạm ánh mắt nhìn về phía hoảng loạn Cố Thanh Nguyệt, dùng mỗi người đều nghe được đến, rồi lại không phải rất lớn thanh thanh âm, nói. Ngọc Trúc, ngươi nói đi, nhị tiểu thư như vậy quý trọng kim vòng tay, như thế nào sẽ ở ngươi túi tiền? Ngươi thả hướng nhị lao ra nói xem. Cố Thanh Nguyệt lại đem âm thầm bức nhân ánh mắt nhìn về phía Ngọc Trúc, thẩm vấn nói. Ngọc Trúc vừa tiếp xúc với Cố Thanh Nguyệt này thấm nhân tâm cốt ánh mắt, tức khắc cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị bổ ra. Quận chúa ánh mắt, thật sự quá dọa người, lệnh người không chỗ nào che giấu. Nô tỳ nàng thân mình sủi lơ trên mặt đất, cái trán toát ra đại viên mồ hôi tới, đôi mắt nhìn về phía mặt đất. Nói không nên lời một câu tới, nàng rõ ràng đem này túi tiền giấu ở xiêm y liễu nhất bên trong vị trí, trói thật chặt, ai đều phát giác không được, như thế nào? Sao có thể rớt ở quận chúa trong viện đâu? Lại nói, liền tính rơi xuống, như vậy hai cái kim vòng tay, cũng sẽ không chút nào đều phát hiện không đến a. Này kim vòng tay, lúc trước đã không thấy tăm hơi, Nguyệt Nhi còn người khắp nơi đi tìm đâu, nguyên lai, là bị này tiện tỷ trộm đi. Lục Thị đột nhiên vài bước đi lên trước, chỉ vào Ngọc Trúc mắng chửi nói. Cố Thanh Nguyệt vừa nghe, tức khắc trong đầu một cái cơ linh, cũng vội vàng nói, đúng vậy, ta nhớ ra rồi, ta vòng tay đã sớm ném. Đã sớm ném a. Ngọc Trúc nghe xong, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thanh Nguyệt, miệng khẽ nhếch, không dám tin tưởng mà nhỉ non một tiếng. Nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư nói nàng là ăn trộm. Này rõ ràng là nàng cho nàng, hiện tại, cư nhiên nói là nàng trộm tới. Ta không có trộm, không có, là nhị tiểu thư nàng Ngọc Trúc nói, ánh mắt lại không tự chủ được mà nhìn về phía Cố Thanh Nguyệt. Hiện tại, nàng đã bắt đầu hối hận không có toàn tâm toàn ý vì đại tiểu thư làm việc. Bởi vì nhị tiểu thư bán đứng người thời điểm cư nhiên nhanh chóng như vậy. Mà nàng có loại cảm giác, nếu nàng trung thành với quận chúa là sẽ không ở thời khắc mấu chốt bỏ qua nàng mặc kệ. Đúng vậy. Ngày ấy quận chúa tìm nàng nói chuyện, làm nàng chú ý nhị tiểu thư ở hải đường nguyện hướng đi sau, không biết như thế nào nhị tiểu thư cũng đem nàng kêu đi, trả lại cho nàng ngân phiếu cùng một đôi kim vòng tay, làm nàng cũng tùy thời đem quận chúa hướng đi theo thật báo cho. Nàng liền hai đầu chạy, đem Cố Thanh Nguyệt sự báo cho Cố Thanh Nguyệt. Đồng thời cũng đem từ Cố Thanh Nguyệt bên này được đến tin tức báo cho Cố Thanh Nguyệt, ai cũng không đắc tội. Chính là, Cố Thanh Nguyệt bên này thoạt nhìn thực bình tĩnh, cũng đào không ra cái gì hữu dụng đồ vật cấp Cố Thanh Nguyệt. Chỉ là, nàng trăm triệu không nghĩ tới, nhị lao ra cũng sẽ đem nàng tìm đi hỏi chuyện. Lao ra, này vòng tay thật là bị trộm nha. Lục Thị hai đầu gối một khúc, quỳ đến trên mặt đất, nói. Cố Thanh Nguyệt mắt lạnh nhìn Lục Thị, nàng tựa như một cái chết đuối người. Bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng rơm dạ đang liều mạng mà cầu sinh. Nhị thẩm, loại này chính mình nói đều sẽ không tin nói, vẫn là thôi đi. Cố Thanh Chiêu lạnh lùng mà nhìn này một trọi một sướng một cùng mẹ con, trong mắt hoàn toàn là khinh thường. Đại phu nhân cũng đúng lúc nói. Lục Thị, Nguyệt Nhi, mới vừa rồi các ngươi chính là lời thề son sắt mà nói cùng này Ngọc Trúc không quen biết. Này Ngọc Trúc một cái hải đường nguyện nha hoàn, nơi nào tới lá gan, chuyên môn chạy đến cách xa nhau như vậy xa thanh thủy huyện đi trộm vòng tay. Như vậy quý trọng đồ vật, nói vậy Nguyệt Nhi bình thường liền bảo tồn ở không dễ bắt được địa phương đi. A, xem ra, lại là vừa ra vừa ăn cướp vừa la làng tiết mục A, nhị thẩm, này diễn vẫn luôn như vậy diễn, không cảm thấy lị sao. Cố Thanh Chiêu cũng một bộ trào phúng biểu tình nhìn Lục Thị, lạnh lùng thốt. Lục Thị âm thầm gắt gao nắm lấy nắm tay, một khuôn mặt sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cố Thanh Nguyệt nóng nảy, vội nói, không phải như thế, cái này Ngọc Trúc. Cái này Ngọc Trúc nhất định là bị đại tỷ thu mua, cố ý tới hãm hại ta, phụ thân, nắm rõ à. Nguyên bản cho rằng, Cố Thiên Hữu hôm nay sẽ hảo hảo khiển trách Cố Thanh Nguyệt một phen, nhưng không nghĩ tới, kia khối phỏng tay khoai lang cuối cùng vẫn là về tới nàng trên người. Cái này Cố Thanh Nguyệt rốt cuộc là cái gì yêu quái biến, luôn là có loại này điên đảo cản khôn bản lĩnh. Cố Lao Phu nhân sắc mặt dần dần trở nên âm trầm, một cái bạch hồ bệnh thế nhưng liên lụy ra nhiều như vậy vấn đề tới, xem ra, này hậu trạch thủy sâu. So nàng hiểu biết đến còn muốn phức tạp, Lục Thị mẹ con, đã không phải hậu trạch tranh sủng đơn giản như vậy. Nhị thúc, chẳng lẽ ngài còn không rõ sao? Này Ngọc Trúc rõ ràng là nhị thẩm cùng nhị tỷ thu mua, đi ngài trước mặt hãm hại đại tỷ, ngài không thể bởi vì các nàng là người thê nữ mà vẫn luôn thiên vị các nàng đi. Tỷ tỷ cũng là ta phụ thân hòn ngọc quý trên tay, ngài làm như vậy sẽ không rét lạnh ta phụ thân tâm sao? Cố Thanh Chiêu tức giận nói. Đại phu nhân lạnh lùng nhìn Cố Thiên Hữu, tích góp đã lâu thất vọng cùng phẫn nộ ở khoảnh khắc chi gian bùng nổ, nói, lần trước các ngươi oan uổng hãm hại ta Chiêu Nhi, lần này lại tới hại ta Huyền Nhi. Hầu gia không ở, các ngươi cũng không thể như vậy khi dễ chúng ta đại phòng. Hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực, Lục thị mẹ con cấp Bạch Hồ hạ dược, sự tình bại lộ sau, các ngươi lại nói là Huyền Nhi cố ý hại các nàng. Các ngươi nhị phòng kẻ sướng người họa, đem sở hữu sai lầm đẩy đến chúng ta Huyền Nhi trên người, các ngươi còn có hay không tâm? Nhị nha đầu luôn mồm nói anh Vũ một chuyện là Huyền Nhi làm hại nàng, ta thả hỏi các ngươi có từng thấy được, có từng có chứng cứ. Các ngươi có sao? Không, các ngươi không có, vì thoát tội, các ngươi đem hết thể sai lầm đều đẩy đến Huyền Nhi trên người. Nhị nha đầu phạm sai lầm, mọi người nhìn đến chính là mẫu thân mang theo Huyền Nhi tự mình đi công chúa phủ thế nhị nha đầu bồi tội, vì không cho công chúa liên lụy trấn viễn hồi phủ, Huyền Nhi ngao vài thiên đêm giúp công chúa phối chế thư ngân keo. Phạm sai lầm rõ ràng là nhị nha đầu. Thế nàng giải quyết tốt hậu quả lại là ta Huyền Nhi. Hiện giờ các ngươi còn trả đũa, còn giảng không nói lý. Phần 139. Chương 139. Huyền Nhi là thánh thượng thân phong Chiêu Dương quận chúa, là nhị nha đầu đường tỷ, nhị nha đầu đâu? Nàng chính mình ở công chúa phủ xấu mặt lại mang theo nhất bang nha hoàn bà tử đổ ở Đào Hoa huyện, còn ý đồ ẩu đả chính mình tỷ tỷ cho hả giận, nàng tôn ti chẳng phân biệt, dĩ hạ phạm thượng, bất trung bất hiếu, dựa theo ta Đại Chu luật lệ, nhẹ giả lưu đày, trọng giả xử tử. Chính là đâu, nhị lao ra không phân xanh đỏ đen trắng đi Đào Hoa huyện hỏi trách Huyền Nhi bên người trung tâm hộ chủ Tử Châu, các ngươi thật đúng là giảng đạo lý a. Nếu không phải Huyền Nhi xem ở các ngươi là nàng thân nhân phân thượng, bất hòa các ngươi so đo, bằng không chỉ bằng lần trước kia sự kiện, các ngươi nhị phòng hiện tại nói không chừng không biết ở đàng kia đâu. Nhị đệ muội luôn mồm nói trong phủ phát sinh sự đều là Huyền Nhi làm, ta đây hỏi ngươi, ở Huy Viễn Hầu phủ có phải hay không ngươi sai xử thủ hạ của ngươi nha hoàn bôi nhỏ ta Huyền Nhi khi dễ muội muội? Lúc ấy nhà ta Hầu gia còn ở trong phủ, các ngươi còn như thế trắng trợn táo bạo cấp Huyền Nhi bắt nước bẩn, hiện tại chúng ta Hầu gia ở biên quan bảo vệ quốc gia, các ngươi lại ở trấn Viễn Hầu phủ khắt khe hắn nữ nhi duy nhất, đây là gì đạo lý? Huyền Nhi thân là trấn Viễn Hầu đích nữ, thánh thượng thân phong Chiêu Dương quận chúa, luận thân phận, luận phẩm mạo, này kinh thành chung lại có mấy cái quý nữ có thể so sánh được nàng. Nàng không cần phải cùng nhị nha đầu chấp nhặt, càng sẽ không hao hết tâm tư hại nàng. Có ta ở đây, lúc này đây các ngươi mơ tưởng lại hại ta Huyền Nhi. Đại phu nhân nói, đã là rơi lệ đầy mặt, gắt gao nắm Cố Thanh Huyền tay, trong lòng tràn ngập áy náy cùng đau lòng. Cố Thanh Chiêu nghe xong đại phu nhân này một phen lời nói, nội tâm đau như kim đâm giống nhau. Cho tới nay, sở hữu hết thảy đều từ tỷ tỷ khiêng, nàng một người cùng Lục thị mẹ con Chu Toàn, một lần lại một lần bảo hộ hắn cùng mẫu thân. Chờ hắn trưởng thành, chờ hắn có năng lực lúc sau, hắn nhất định sẽ che chở tỷ tỷ, không cho nàng lại chịu bất luận kẻ nào khi dễ. Cố Thanh Uyển ngơ ngẩn nhìn đại phu nhân, đã thật lâu không có người như vậy che chở nàng. Trọng sinh sau, Cố Thanh Uyển một lòng chỉ nghĩ thay đổi đời trước bị diệt môn thảm án, thuận tiện trả thù một chút lửa gần nàng, dẫm đạp nàng một mảnh thiệt tình Lục thị mẹ con, bồi thường chính mình đối mẹ kế cùng đệ đệ thua thiệt, còn có tìm kiếm từ nhỏ chia lìa thân đệ đệ. Lục thị đối phó nàng thủ đoạn cấp thấp ấu trĩ, thượng không được mặt bàn. Nàng nha, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Vô luận Lục thị như thế nào hướng trên người nàng bắt nước bẩn, nàng có rất nhiều biện pháp làm nàng tự thực hậu quả xấu. Đại phu nhân chỉ trích Lục thị đối nàng dùng xấu xa thủ đoạn, kỳ thật nàng một chút cũng không cảm thấy có cái gì thật là khó chịu. Bởi vì nàng sớm đã nhận rõ hiện thực, sớm đã xuyên qua các nàng động cơ, cuối cùng có hại chính là yếu hại nàng người, mà nàng không có một chút tổn thương. Nhưng hôm nay đại phu nhân thành thật với nhau vì nàng nói chuyện, nàng vẫn là thực cảm động. Nếu mẫu thân còn ở nói, nàng khẳng định cũng sẽ như đại phu nhân giống nhau che chở nàng. Nghĩ đến mẫu thân, Cố Thanh Uyển ướt hốc mắt, lần này là nàng chân tình thật cảm biểu lộ. Đại phu nhân buổi nói chuyện, lệnh hiện trường an tĩnh xuống dưới, Cố lao phu nhân khẽ thở dài một hơi, những lời này cũng chọc chúng nàng tâm hoa. Mà Cố Thiên Hữu kia trương nhất quán lãnh ngạnh mặt cũng hơi hơi run rẩy vài cái, đại phu nhân một phen lời nói hắn lại là vô pháp phản bác. Hiện giờ sự tình đã rất khó xong việc, Cố Thanh Uyển chỉ sợ là sửa trị không được. Lục thị mẹ con phỏng trừng cũng không giữ được, khẳng định sẽ đã chịu trừng phạt. Duy độc, Cố Thanh Uyển trên mặt lại không thấy đặc biệt bi thương biểu tình, dường như đã thói quen giống nhau, khóe môi tràn ra một mặt rất nhỏ cười, nói, mẫu thân, không cần vì Uyển Nhi hao tổn tinh thần, ta thực hảo. Nói, nàng lại nhìn về phía Cố Thiên Hữu, một đôi mắt thề muốn vọng tiến hắn sâu trong nội tâm giống nhau, nói, nhị thúc, thị phi đúng sai, đều có phán xét, Uyển Nhi không thẹn với lương tâm, nếu nhị thúc một hai phải trách phạt. Huyền Nhi cũng không nửa câu oán hận, chỉ là nhị thúc chớ bởi vì việc này trách tội mẫu thân của ta, nàng là nhất vô tội người. Cố Thiên Hữu khỏe miệng run rẩy vài cái, hiện tại cái này tình huống hắn nếu là thật sự trách phạt Cố Thanh Uyển, này không phải rõ ràng không đem Cố Thiên Viễn để vào mắt, hắn cũng không thể bởi vì trừng phạt Cố Thanh Uyển mà ở bên ngoài thượng đắc tội Cố Thiên Viễn. Đại phu nhân nắm Cố Thanh Uyển tay, nàng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào trách phạt nàng. Ai muốn phạt ngươi? Ai dám phạt ngươi? Cố lao phu nhân đột nhiên dùng quải trượng dùng sức mà gõ mặt đất, nói, nên phạt không phạt, nên mắng không mắng. Ta quyết không cho phép như vậy sự, lại ở trấn Viễn Hầu phủ phát sinh. Nay Lục thị đột nhiên phát hiện, mọi người đều bất chi bất giác mà đều bị Cố Thanh Uyển cảm nhiễm cảm xúc, vì nàng bất bình, vì nàng đau lòng, không, nàng muốn đem cái này bầu không khí đánh vỡ. Cố Thanh Uyển như vậy quỷ kế đa đoan người, từ đâu ra chân tình biểu lộ, hôm nay hết thể đều là nàng thiết kế tốt. Không, không phải, lão gia, kim vòng tay thật không phải Nguyệt Nhi cấp, là bị trộm đi, Nguyệt Nhi nào có lá gan làm một cái tiểu nha hoàn ở lão gia trước mặt nói dối, này nói không thông a. Lục thị ý đổ vì Cố Thanh Nguyệt nói, nhưng là, lại bị Cố lão phu nhân lạnh giọng quát. Im miệng, nơi này không ngươi nói chuyện phần. Cố lão phu nhân cư nhiên đã như thế không lưu tình trách cứ Lục thị. Lục thị đến miệng nói cũng chỉ có thể nuốt đi xuống. Lớn mật tiện tỳ. Nói. Này kim vòng tay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Như có nửa câu giả dối, ta nhất định tự mình ra ngựa, rút ngươi đầu lưỡi, đoạn ngươi tay chân. Nói. Cố lao phu nhân tuy rằng uy nghiêm, nhưng là lại chưa từng nói qua như vậy nghiêm khắc đáng sợ nói. Đủ thấy nàng lần này, là động thật. Lão phu nhân tha mạng, lão phu nhân tha mạng A Ngọc Trúc sợ tới mức phủ phục trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Xin tha. Nô tỳ nhất thời hồ đồ, thu nhị tiểu thư vàng dòng vòng tay, mới không thể không, không thể không. Không, không phải, không liên quan chuyện của ta, ngươi chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Cô Thanh Nguyệt hoảng loạn mà nhìn về phía Cô Thiên Hữu, lại nhìn về phía lao phu nhân, cực lực mà ý đồ vì chính mình bịa giải. Lục thị muốn lại nói chút cái gì lại không thể mở miệng, chỉ có thể ở trong lòng cở trách Cô Thanh Nguyệt làm điều thừa, phá hủy nàng kế hoạch. Rốt cuộc, Cô Thiên Hữu ngẩng đầu lên, thật sâu nhắm mắt lại. Trên mặt lộ ra một mặt cực thất vọng biểu tình, nâng nâng tay, nói, đem này nô tài kéo xuống đi, đánh gãy tay chân, ném ra phủ đi thôi. Cố Thanh Uyển nhìn Cố Thiên Hữu mặt, trong lòng thầm nghĩ, nhị thúc ca nhị thúc, loại này bị chính mình tín nhiệm người lừa gạt cảm giác, thật không dễ chịu đi, đặc biệt kia hai người vẫn là ngươi trong lòng bảo. Không, không cần. Nhị lao ra tha mạng, nhị lao ra tha mạng A mấy cái gia đình đi vào tới, ngang ngược mà đem Ngọc Trúc kéo đi xuống, nàng sợ hãi mà kêu cứu. Lại chuyển hướng, Cố Thanh Uyển, quận chúa, nô tỳ biết sai rồi, ngươi giúp nô tỳ còn bán đứng ngươi, nô tỳ sai rồi, ngươi cứu cứu nô tỳ đi. Nhưng là, đã chậm, kẻ hèn một cái hạng bét nha hoàn, một cái lạn mệnh không đáng giá tiền, lại có ai đang để ý đâu. Thức mau, bên ngoài truyền đến một tiếng lại một tiếng trượng trách thanh âm, môi đánh một lần, liền truyền đến một tiếng thảm thống gọi thanh, nghe nhân tâm kinh run sợ, Lục thị cùng Cố Thanh Nguyệt hai người sắc mặt càng là khó coi. Cố lao phu nhân uy nghiêm ánh mắt nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, cuối cùng nhìn Lục thị mẹ con, lạnh lùng nói. Các ngươi mẹ con hai người, hướng ta Bạch Hồ xuống tay còn chưa đủ, cư nhiên xúi dục ta trong viện nha hoàn đến nhị lao ra trước mặt nói dối, vì chính là làm, hắn hoài nghi Uyển Nhi, xử phạt Uyển Nhi. Ngưu Toan đem người đùa bỡn với vỗ tay chi gian. Như thế trăm phương ngàn kế, ta trấn Viễn Hầu phủ đã dung không dưới các ngươi. Cái gì? Dung không dưới các nàng, đây là có ý tứ gì? Lục thị cùng Cố Thanh Nguyệt hai người tâm cả kinh, vội vàng quỳ trên mặt đất xin tha, lão phu nhân, oan uổng à, không phải như thế, không phải. Cố Thiên Hữu nghe xong Cố lão phu nhân tuyệt tình nói cũng khẽ run lên, mẫu thân. Nhìn đến Cố Thiên Hữu rõ ràng biết chính mình bị Lục thị mẹ con lừa, trên mặt vẫn có nhẹ nhẹ không đành lòng, Cố lão phu nhân càng là giận sôi máu, đứa con trai này thật là không tiền đồ. Cố Thanh Nguyệt, là ngươi, lại là ngươi, đúng hay không? Này hết thảy đều là ngươi làm. Đột nhiên, Cố Thanh Nguyệt đột nhiên từ trên mặt đất bò lên, vẻ mặt cáu giận mà chiều Cố Thanh Nguyệt bên này chạy tới, ngón tay nàng, an mắng, Ngọc Trúc vòng tay, là ngươi làm, lại là ngươi. Nhưng là, nàng còn chưa gần gũi Cố Thanh Nguyệt thân, Cố Thanh Chiêu liền đột nhiên đứng lên, hộ ở tỉ tỉ trước người, kia ánh mắt lạnh băng, cùng Cố Thanh Nguyệt xưa nay lạnh băng ánh mắt không sai biệt mấy, hắn lạnh lùng nói. Nếu dám tới gần ta tỉ tỉ nửa bước, tất nhiên ngươi tan xương nát thịt, thi cốt vô tổn. Cố Thanh Nguyệt hít hà một hơi. Lui về phía sau hai bước. Này trong nháy mắt Cố Thanh Chiêu thật đáng sợ, nàng chưa bao giờ gặp qua, hắn tựa như một cái địa ngục chi vương, nháy mắt liền có thể đem nàng cắn ướt. Mẫu thân Cố Thiên Hữu vừa muốn nói cái gì, lại bị đại phu nhân đột nhiên đánh gãy. Mẫu thân, nhị lao ra. Chỉ thấy, đại phu nhân đột nhiên hai đầu gối một khúc, quỳ trên mặt đất, rơi lệ đầy mặt. Cố lao phu nhân nhìn, càng cảm thấy đau đầu, nói, đại phòng, ngươi lại muốn làm gì? Đại phu nhân thật sâu mà hô hấp một ngụm, như là rốt cuộc hạ quyết tâm giống nhau, nói, ta có nói mấy câu muốn nói. Nói, nàng đột nhiên nhìn về phía Lục thị, cười lạnh một tiếng, nói, a, Lục thị, chuyện tới hiện giờ, các ngươi còn không chịu thừa nhận hôm nay này hết thể chính là các ngươi dở cho quỷ, còn muốn lợi dụng nhị lao ra đối với các ngươi nhân tử làm sàng làm bậy. Ngươi vì thỏa mãn ngươi dạ tâm, chẳng những đối ta xuống tay, còn dám can đảm đem ngươi bàn tay hướng Hải Đường Uyển, hướng lao phu nhân xuống tay, lại mưu toan châm ngòi nhị lao ra, đến tột cùng là ai cho các ngươi lá gan. Đại tẩu, ngươi Lục thị tâm cả kinh, cái trán thấm ra một tia mồ hôi lạnh tới. Đối với ngươi xuống tay. Lao đại tức phụ, ngươi là nói. Cố lao phu nhân hít hà một hơi, chẳng lẽ Lục thị còn làm mặt khác nàng không biết sự. Lao phu nhân, nhị lao ra. Bên cạnh Chu ma ma hai đầu gối một khúc quỳ trên mặt đất, nói, nếu không phải hôm nay lão phu nhân Bạch Hồ gặp độc thủ, lại đã xảy ra nhiều thế này sự, lấy phu nhân tính cách, là tuyệt đối sẽ không đem chính mình gặp quá khổ sở nói ra. Rốt cuộc, đều đã qua đi một đoạn thời gian, mà đại phu nhân lại không muốn hậu trạch không an bình. Chu ma ma nói, lão lệ tung hành, khóc không thành tiếng. Chu ma ma, mẫu thân tao ngộ cái gì, ngươi đều nói cho tổ mẫu cùng nhị thúc nghe đi. Cố Thanh Uyển đi qua đi, móc ra khăn, lau đi Chu ma ma trên má nước mắt, nói. Phần 140. Chương 140. Là. Khi đó, phu nhân bất quá là gặp mưa nhiễm phong hàn, vốn là cái tiểu bệnh, lại tìm Lư đại phu tới trị liệu, nhưng kỳ quái chính là thân thể lại càng ngày càng kém, thường xuyên váng đầu hoa mắt, chân mềm vô lực, đối hậu trạch sự cũng là hưu tâm vô lực, chỉ có thể nằm dưỡng bệnh. May mắn, đại tiểu thư bồi phu nhân uống dược thời điểm phát hiện manh mối, sau tìm hiểu nguồn gốc tra ra một cái đáng sợ chân tướng. Nguyên lai nha hoàn hạ trúc trộm ở Lư đại phu khai phương thuốc gia nhập cây kim ngân, này cây kim ngân cùng phương thuốc trung dâm dương hoắc tương khắc, lâu dài dùng liền sẽ bất chi bất giác hỏng rồi người thân thể. Phát hiện thời điểm đại phu nhân đã ước chừng uống lên hơn một tháng, thân thể cũng đã hỏng rồi một nửa. Nếu là không có kịp thời phát hiện, đại phu nhân nàng hiện tại đã không có, chỉ là. Không nghĩ tới đại phu nhân trong mắt toát ra thân thiết bi ai, cầm lấy khăn lau đi khỏe mắt lệ ý, nói, ta nhường nhịn cùng khoan dung lại làm Lục thị làm trầm trọng thêm, đơn giản là hậu trạch thực quyền trở lại ta trên tay nàng thế nhưng ghen ghét nổi lên mẫu thân. Mẫu thân, đều là ta quá mức nhân từ mềm yếu, mới tạo thành hôm nay cục diện, đều là ta sai. Đại phu nhân cùng Chu ma ma lời nói vừa ra, Cố Thiên Hữu trên mặt cũng có chút không nhịn được. Việc này hắn là biết đến. Phía trước đại phu nhân thân thể đột nhiên hảo hắn liền biết các nàng định là phát hiện cái gì, Cố Thanh Uyển ban đầu không nói nguyên lai là ở chỗ này chờ các nàng. Mà Cố lão phu nhân như cũ nhấp chặt môi không nói lời nào, sắc mặt lại càng thêm âm trầm đáng sợ. Không, mẫu thân, ngươi sai chỉ sai ở quá tín nhiệm nhị thẩm. Không nghĩ tới nhị thẩm là như vậy một cái rắn giết tâm địa người, nhị thẩm a nhị thẩm, mẫu thân thiệt tình chân ý đối đãi ngươi, ngươi có thể nào như thế. Cố Thanh Uyển phảng phất thực đau lòng dường như, trách cứ chạm đất thị. Không. Lão phu nhân, lao ra. Thiếp thân chưa bao giờ đã làm như vậy sự, thỉnh lão phu nhân cùng lao ra nhìn rõ mọi việc a. Lục thị quỳ trên mặt đất vì chính mình kêu an. Cố Thanh Nguyệt biết, lập tức tam cọc tội áp xuống tới, Lục thị cùng Cố Thanh Nguyệt vận số đã hết đi hơn phân nửa. Hôm nay đây là làm sao vậy? Như thế nào mọi người đều đem đầu mâu nhắm ngay ta nương cùng ta, này rốt cuộc là ai âm mưu quỷ kế? Ta nương hiện tại đã mặc kệ hậu trạch sự, mà ta, ở trong phủ thấp cổ bé họng. Vận mệnh của ta vốn là không khỏi ta nắm giữ, một hai phải bức tử ta, mới cam tâm sao. Cố Thanh Nguyệt quỳ gối Lục thị bên cạnh, ôm chặt nàng, khóc hoa lê mang nước mắt, nhu nhược đáng thương. Nguyệt Nhi, có người đây là muốn diệt trừ chúng ta à, lao ra, liền ngươi cũng không tin ta sao. Ngươi không phải nhất hiểu biết người của ta sao. Ta là cái dạng gì người ngươi không biết sao. Lục thị bi thống mà chiều Cố Thiên Hữu hô. Đủ rồi. Này Sương. Cố lao phu nhân đột nhiên cầm lấy trên bàn chén sứ, hung hăng mà nện ở trên mặt đất, gào cái gì? Ta còn chưa có chết đâu. Cố lao phu nhân một phát giận, tức khắc, mọi người đều an tĩnh xuống dưới, Lục thị cùng Cố Thanh Nguyệt cũng nghẹn lại tiếng khóc, đại khí cũng không dám ra một tiếng, chỉ áp lực thút tha thút thít nước nở. Người tới, đem nhị nha đầu áp đi ra ngoài, ra pháp hầu hạ, lại quan tiến từ miếu, không được người hầu hạ. Lục thị từ ngay trong ngày khởi cấm túc ở chính mình trong viện. Không có ta cho phép không cho phép ra tới, càng không được tiếp xúc Nguyệt Nhi cùng An Nhi. Nhị phòng hết thể sự vụ liền từ Cao Di nương tạm thời đại lý. Cố lao phu nhân lạnh giọng mệnh lệnh nói. Cái gì? Lục thị tức khắc thân mình mềm nhũn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có lão phu nhân cho phép nàng không cho phép ra tới, còn không được nàng tiếp xúc Nguyệt Nhi, còn làm Cao Di Nương cái kia tiện nhân tiếp nhận nàng. Nàng lúc trước thật vất vả đem Cao Di Nương chèn ép gắt gao mà, cũng xử biện pháp làm nàng không thể mang thai. Hiện giờ, Cao Di Nương dựa vào Cố Thanh Uyển trợ giúp thế nhưng cười ở nàng trên đầu. Trước kia nàng như thế đối Cao Di Nương, cái kia tiện nhân nhất định sẽ trả thù nàng. Cố Thanh Nguyệt cũng dọa tới rồi, trăm triệu không nghĩ tới mấy ngày trước đây nàng còn cùng Cố Lao Phu Nhân một cái bàn ăn cơm, hôm nay liền đã chịu như thế trọng phạt, nàng quỳ bò qua đi, gắt gao ôm Cố Lao Phu Nhân lui, khóc lóc nói, tổ mẫu oan uổng, ngươi không thể nghe thấy lời nói của một bên A, những việc này mẫu thân cùng ta đều không có đã làm, rõ ràng là đại bá mẫu cùng đại tỷ các nàng liên hợp lại oan uổng ta. Ngài không thể hoàn đã chết chúng ta à. Nhị muội, ngươi lời này nói đã có thể bất công, nhân chứng vật chứng đều ở, ngươi như thế nào còn trả đũa, nói chúng ta hoan của ngươi. Cố Thanh Nguyệt cau mày, nói. Mà vô luận Cố Thanh Nguyệt như thế nào khẩn cầu, Cố Lao Phu Nhân trước sau lạnh băng một khuôn mặt không nói lời nào, Cố Thanh Nguyệt biết, nàng xưa nay thập phần yêu thích Cố Thanh Nguyệt, hiện tại là trái tim băng giá đến chết. Cố Thanh Nguyệt thấy thế, lại bò đến Cố Thiên Hữu trước mặt, một người tiếp một người đầu khái, phụ thân. Ngài vì ta cùng mẹ ta nói câu nói đi, rõ ràng là đại bá mẫu cùng đại tỷ hãm hại chúng ta, liền như vậy trơ mắt nhìn chúng ta gặp bất bạch chi hoan sao. Lao ra, lao ra. Lục thị cũng bỏ tới rồi hắn bên chân, một đôi tế bạch non mềm tay bắt lấy hắn quần áo, ngẩng đầu lên, hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn Cố Thiên Hữu, cứu ta, lao ra. Nhìn chính mình thê nữ này nhu nhược đáng thương bộ dáng, Cố Thiên Hữu trên mặt tức khắc xuất hiện không đành lòng biểu tình. Còn chờ cái gì, kéo đi ra ngoài. Ta Trấn Viễn Hầu phủ quyết không cho phép ra hiện loại này dơ sự. Chỉ nghe được Cố Lao Phu Nhân quát trói thai một tiếng, Tôn Ma Ma liền đã đi tới, muốn kéo ra Cố Thanh Nguyệt tay. Lao tiện phụ, cầm lông gà đương lệnh tiễn cầu đồ vật, ngươi dám động ta. Cố Thanh Nguyệt đã làm mất đi lý trí, nàng giơ lên tay một bạt thai phiến ở Tôn Ma Ma trên mặt. Này Tôn Ma Ma bị đột nhiên phiến một bạt thai, thân mình lảo đảo vài cái, Thúy Trúc vội vàng tiến lên đỡ. Phanh! Lại nghe được đột nhiên một thanh âm vang lên. Cố Lao Phu Nhân thuận tay nắm lên trên mặt bàn lệnh một cái chén sứ, hung hăng mà chiều Cố Thanh Nguyệt ném qua đi, hảo cái không coi ai ra gì tiểu xuất sinh, cư nhiên dám đụng đến ta người, Tôn Ma Ma ở ta bên người 40 năm, liền tính các ngươi phụ thân thấy cũng muốn nhiều vài phần tôn kính. Ngươi hiện tại cư nhiên ngay trước mặt ta thưởng nàng cái tát, xem ra ngươi là hoàn toàn không đem ta để vào mắt. A chỉ nghe thấy Cố Thanh Nguyệt kêu một tiếng, cả người ngã trên mặt đất, trên trán liền bắt đầu chảy xuống máu tươi. Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi Lục Thị thấy thế, thét chói tai té ngã lộn nhào đến Cố Thanh Nguyệt bên người, vội vàng duỗi tay bưng kín cái chán của nàng. A, ta mặt xuất huyết, ta có phải hay không hủy dung, có phải hay không? Cố Thanh Nguyệt nhìn trên tay máu tươi, vội vã hỏi. Kéo đi ra ngoài. Cố Lao Phu Nhân lại lần nữa lạnh giọng hạ lệnh, chỉ nghe mấy cái gia nô đi đến, đem Cố Thanh Nguyệt cùng Lục Thị hai người tách ra, kéo đi ra ngoài. A, ta mặt xuất huyết, ta có phải hay không hủy dung? Có phải hay không? Cố Thanh Nguyệt nhìn đầy tay máu tươi, trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu tình tới, nàng nhất để ý chính là nàng này trương được xưng hoa dung nguyệt mạ mặt, xưa nay liền tính môi đốt một chút đều phải đau lòng, còn muốn khắp nơi tìm dược bôi, e sợ cho lưu lại một chút tấn ký. Nương, ta mặt có khỏe không? Ta mặt có hay không hủy dung? Nguyệt Nhi nhìn đến Cố Thanh Nguyệt trên mặt chảy xuống nhiều như vậy huyết, Lục Thị cũng sợ hãi, vội vàng duỗi tay đi sờ, chính là một sờ chính là một tay huyết. Nhìn không tới miệng vết thương ở nơi nào. Nếu là Cố Thanh Nguyệt mặt hủy hoại, vậy xong đời, đây chính là các nàng quan trọng nhất vũ khí. Kéo đi ra ngoài. Cố Lao Phu Nhân đã không thắng phiền lòng, không muốn nghe đến này đó ồn ào thanh âm, lại lần nữa hạ lệnh. Chỉ thấy mấy cái nô tải cung eo đi đến, phụ mệnh đem Cố Thanh Nguyệt cùng Lục Thị hai người tách ra, từng người kéo đi ra ngoài. Không cần. Buông ta ra, buông ta ra. Cố Thanh Nguyệt một bên giãy giụa một bên bị kéo đi ra ngoài. Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, ngươi là oan uổng a. Lục Thị bị kéo đi ra ngoài, nhưng vẫn là liên tiếp quay đầu kêu oan. Hai mẹ con đều rối loạn vào áo, tan búi tóc, tóc rối khoác ở sau người, đồ trang sức rất đầy đất, bộ dáng chật vật cực kỳ. Các nàng luôn luôn ngăn nắp, có từng như thế nghèo túng quá. A a. Chỉ chốc lát, bên ngoài liền truyền đến bạch bạch bạch trượng đánh thanh âm, cùng với Cố Thanh Nguyệt một tiếng tiếp một tiếng tiếng kêu rên. Phòng trong mọi người đều sợ tới mức đại khí cũng không dám xuyễn. Mỗi người im như ve sầu mùa đông. Trước kia Lục Thị đương ra, Cố Thanh Nguyệt có từng chịu quá nửa điểm ủy khuất, hôm nay trường hợp như vậy tới nhanh như vậy, thật là mặc cho ai cũng không thể tưởng được. Đại phu nhân đột nhiên dưới chân mềm nhũn, Chu Ma Ma vội vàng tiến lên nâng, lo lắng địa đạo, phu nhân. Chỉ thấy, nàng sắc mặt có chút tái nhợt, vẻ mặt phong sạn vũ sầu, không hề có bởi vì Lục thị cùng Cố Thanh Nguyệt đã chịu ưng có xử phạt mà cảm thấy vui sướng, ngược lại toát ra một tia mệt mỏi. Nàng đi đến Cố lão phu nhân trước mặt, tận lực mà che giấu trên mặt tỉnh tố, chiều nàng hơi uốn gối, nói: "Mẫu thân, ta có điểm mệt mỏi, về trước Lạc Tinh Uyển." Nàng thanh âm như cũng là kính cẩn nghe theo, nhưng là lại nhiều vài phần mệt mỏi. Nàng hôm nay trước mặt mọi người phát huy, trách cứ Lục thị mẹ con, một lần nữa tạo uy tín, về sau muốn quản lý hậu trạch liền muốn phương tiện rất nhiều. Cố lão phu nhân thật sâu nhắm mắt lại, khỏe mắt toát ra đau lòng cùng mỏi mệt, phảng phất lập tức già rồi vài tuổi, trong miệng lẩm bẩm: "Gia môn bất hạnh. Gia môn bất hạnh a." Mẫu thân Cố Thiên Hữu thấy Cố lão phu nhân như thế, liền đi lên trước nâng, ấy nấy địa đạo: "Nhi tử bất hiếu, hậu trạch không được căn bình, làm ngài bị liên lụy, ta đỡ ngài trở về nghỉ ngơi đi." Cố lão phu nhân thâm thở dài, xoay người, từ Cố Thiên Hữu đỡ chậm rãi đi ra ngoài. Đi đến bên ngoài, nàng nói: "Về sau quản điểm ngươi tức phụ cùng khuê nữ, ngươi xem các nàng đem ta này hảo hảo hầu phủ làm cho gà chó không yên. Đồng dạng đều là ta cháu gái, như thế nào có thể kém nhiều như vậy?" Cố lão phu nhân nói, lắc lắc đầu, xoay người rời đi. "A a." Bản tử thanh âm một tiếng tiếp theo một tiếng, Cố Thanh Nguyệt kêu thảm thiết cũng một tiếng tiếp một tiếng. Nàng bị bắt ghé vào một cái trường ghế gỗ tử thượng, mấy cái nô tài đè lại tay nàng chân, cánh tay thô gậy gỗ một côn mà quất đánh thân thể của nàng. Môi đánh một chút, thân thể của nàng liền run rẩy một lần, kia trên lưng cùng trên mông xiêm y thì chảy ra màu đỏ tươi vết máu tới. A Cố Thanh Nguyệt đau biểu tình vặn mẹo, tóc hỗn độn mà rơi rụng ở gương mặt hai sườn, đại viên mồ hôi chảy xuống tới cùng máu loãng hôn hợp ở bên nhau, mặt cùng môi đều tái nhợt như tờ giấy, cặp kia mỹ lệ mắt phượng trừng lớn, trong mắt như là muốn cổ ra tới giống nhau, ngày xưa ngăn nắp xinh đẹp, giờ phút này đã hoàn toàn không thấy. Thấy vậy tình cảnh, có người lộ ra sợ hãi biểu tình, cũng có người lộ ra vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Mặc kệ như thế nào, mọi người đều biết, hiện giờ, vị này quốc sắc thiên hương, đã từng tập trăm ngàn sủng ái tại một thân nhị tiểu thư đại thế đã mất, hiện tại chính đắc thế chính là đại tiểu thư. Phần 141. Chương 141. Không biết đánh bao lâu, 40 đại bản mới rốt cuộc đánh xong, Cố Thanh Nguyệt cảm thấy đã trừ đi hơn phân nửa cái mạng, cả người như là đã chết giống nhau ghé vào trường ghế thượng, so thân thể càng đau chính là tâm lý khuất nhục. Nàng Cố Thanh Nguyệt xưa nay kiêu ngạo, hôm nay lại bị trước mặt mọi người quất, đem nàng một thân ngạo cốt đánh rớt. Mọi người đều đi rồi, Cố Thanh Nguyệt một người ghé vào trường ghế thượng, không người để ý tới. Cố Thanh Uyển từng bước một mà đến Cố Thanh Nguyệt trước mặt, lẳng lặng nhìn nàng. "Người ở làm, thiên đang xem. Tự làm bậy, không thể sống." "Cố Thanh Nguyệt, hôm nay này hết thảy đều là các ngươi mẹ con tự tìm, chẳng trách bất luận kẻ nào." Cố Thanh Nguyệt hoảng hốt gian cảm thấy bên tai truyền đến cái kia lệnh nàng căm hận thanh âm. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, cố hết sức mà mở hai mắt, mơ mơ màng màng gian, một trương mang theo cười nhạt mặt tiến vào nàng trong mắt. Gương mặt kia là như thế mỹ lệ, nhưng ở Cố Thanh Nguyệt trong mắt là như thế mặt mày khả ố. Cố Thanh Nguyệt miệng nàng run rẩy, gian nan mà phát ra âm thanh tới. "Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ đem ngươi đạp lên dưới chân, đến lúc đó, ta nhất định phải ngươi trả giá thảm trọng đại giới." Cố Thanh Nguyệt không cam lòng nhìn nàng, lời thề son sắt nói. Cố Thanh Nguyệt cũng không tức giận, chỉ là lẳng lặng mà nhìn nàng phát điên, khoe miệng ngậm một mặt châm chọc ý cười, nàng nhẹ giọng nói: "Khả năng muốn cho ngươi thất vọng rồi, bởi vì vĩnh viễn đều sẽ không có kia một ngày." Cố Thanh Uyển tươi cười nhàn nhạt, cũng không có đắc thắng lúc sau đắc ý cùng vui sướng, dường như hết thể đều ở nàng trong lòng bàn tay. Như vậy Cố Thanh Uyển càng lệnh Cố Thanh Nguyệt sợ hãi, không biết từ khi nào trước khi bắt đầu vị này đối nàng ngoan ngoan phục tùng, hết sức sùng ái đường tỷ trở nên cao thâm khó đoán, làm người khó có thể nắm lấy, thậm chí làm nàng sợ hãi cùng sợ hãi. Vì che giấu nội tâm trột dạ, Cố Thanh Nguyệt tiêm thanh mắng: "Cố Thanh Uyển, là ngươi hại ta, ngươi tiện nhân này, ngươi sẽ xuống địa ngục, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn." Nàng rốt cuộc không có kia đoan trang hiền thục nhị tiểu thư bộ dáng, chửi bậy thanh âm càng ngày càng khó nghe, càng ngày càng trói tai. Cố Thanh Uyển không để ý đến nàng ấu trĩ nhục mạ, chỉ là lạnh lùng nhìn Cố Thanh Nguyệt trên cổ mang khóa trường mệnh. Tiểu xảo độc đáo khóa trường mệnh treo ở Cố Thanh Nguyệt thon dài trắng non trên cổ. Bởi vì Cố Thanh Nguyệt cả người ghé vào trên ghế, nguyên bản giấu ở nàng bên trong quần áo khóa trường mệnh rất ra tới. Cố Thanh Uyển không có nhớ lầm nói, kia khối khóa trường mệnh đã từng là nàng mẫu thân của hồi môn, nguyên bản tổng cộng có 2 khối, một khối cấp Cố Thanh Uyển, một khác khối cho Cố Thanh Hiên. Sau lại Cố Thanh Nguyệt thấy được thực thích, vẫn luôn hướng nàng thảo muốn. Ngay từ đầu nàng là không muốn, bởi vì đây là mẫu thân để lại cho nàng. Ở Cố Thanh Nguyệt 10 tuổi thời điểm, nàng sinh một hồi bệnh nặng, Cố Thanh Uyển thực đau lòng cái này muội muội, liền nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, đem kia khối khóa trường mệnh đưa cho nàng, hy vọng muội muội có thể sống lâu trăm tuổi, bình bình an an. Hiện tại ngẫm lại thật là châm chọc a. Cố Thanh Nguyệt cả người chấn động, chỉ cảm thấy trong lòng một trận thấu xương lạnh lẽo. Cố Thanh Uyển quyết đoán mà duỗi tay một phen hái được Cố Thanh Nguyệt trên cổ khóa trường mệnh. Cố Thanh Nguyệt đột nhiên không kịp phòng ngừa, nàng không kịp ngăn trở chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Cố Thanh Uyển cướp đi nàng đồ vật. Ngươi trả lại cho ta, đó là ta, là của ta. Cố Thanh Nguyệt duỗi tay muốn đi đoạt lấy, nhưng nàng mới vừa ai xong bản tử, thân thể suy yếu liền đi lấy sức lực đều không có, nàng vừa động liền khẽ động trên người thương, đau nàng nước mắt đều ra tới. Cố Thanh Uyển lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt miệng ai, này rõ ràng là của ta, lúc trước ta thứ gì đều chịu nhường ngươi. Nhưng là, từ hôm nay trở đi thuộc về ta đồ vật ta một kiện đều sẽ không nhường cho ngươi. Nói xong nàng liền quyết đoán xoay người rời đi. Thiện nhân, thiện nhân. Cố Thanh Nguyệt nhìn nàng đi xa bóng dáng, cùng loạn thét chói tai. Cố Lao phu nhân đang muốn thượng sụp nghỉ tạm, nghe thế một tiếng khó nghe tiếng mắng, lại động khí, tức giận đối Tôn Ma Ma nói, nhiều cho nàng 10 bản tử. Cố Thanh Nguyệt đi ra hải đường nguyện, nàng nhẹ nhàng mà thở phào, vừa nhấc mắt, liền phát hiện đi trước rời đi Cố Thanh Chiêu còn chờ ở nơi đó, trong tay chống một phen rủ giấy. Chiêu nhi nàng chiều hắn lộ ra một tia ý cười, này tươi cười lại có một tia chua xót cùng miễn cưỡng. Ai cũng không biết, nàng đã từng trải qua quá cỡ nào thảm thống sự, mà hiện giờ báo thù, từng bước một đi tới, tuy đánh kẻ thù đặc biệt thống khoái, nhưng trong lòng chỗ sâu trong lại luôn có một loại thật sâu cô độc cảm. Ta đỡ ngươi xuống dưới. Cố Thanh Chiêu chiều nàng vươn tay, hắn tay, bất chi bất giác đã trưởng thành. Có được một loại lệnh nhân tâm an lực lượng, Cố Thanh Uyển cảm thấy một chút an ủi, liền đem tay giao cho hắn trong tay, từ bậc thang đi xuống tới, lại vừa lúc cùng Cao Di Nương nên diện gặp phải. Cao Di Nương mới vừa đi Cố Lao phu nhân trước mặt nghe xong hắn. Cao Di Nương đứng ở bọn họ tỷ đệ trước mặt, đối này hai người hành lễ, nói, gặp qua quận chúa cùng nhị thiếu gia. Cố Thanh Uyển trên mặt lộ ra nàng kia tiêu chí tính nhợt nhạt ý cười, nói, ta hiện tại nơi này chúc mừng Cao Di Nương. Hiện giờ nhị phòng hết thể sự vụ đều giao cho Cao Di Nương xử lý, Di Nương vất vả. Không vất vả, không vất vả. Đa tạ quận chúa nhớ thương, tiện thiếp chắc chắn ghi nhớ quận chúa dạy bảo, xử lý hảo nhị phòng, tuyệt không sẽ cho quận chúa cùng đại phu nhân thêm phiền. Cao Di Nương lấy lòng cười nói, lần này còn muốn ít nhiều cái này chiêu dương quận chúa, nhị phu nhân mới có thể quyền to không ở trong tay, nhị phòng mới có thể từ nàng đại lý công việc vặt. Lúc trước Lục thị làm hại nàng không thể sinh dục, không nghĩ tới báo ứng tới nhanh như vậy. Lục thị nhi tử giao từ nàng nuôi nấng, hiện tại ngay cả nàng nữ nhi cũng không chuẩn Lục thị lại dạy dưỡng, thật là đại khoái nhân tâm. Tư thượng một lần Lục thị bởi vì Cố Thanh An sự tình bị phạt, Cao Di Nương liền biết cái này trước kia xúc động lô mãng đại tiểu thư thành Lục thị khắc tinh, nàng chỉ cần dựa vào vị này đại tiểu thư, liền có cơ hội vặn ngã Lục thị. Nàng không có chính mình hài tử, cũng không chờ mong Cố Thanh An một cái nhị phòng sở ra có thể kế thừa trấn viễn hầu tước vị, nàng muốn bất quá là an ổn độ nhật. Trở về sau Cố Thanh Chiêu kế thừa trấn viễn hầu lúc sau có thể ở trong phủ cho nàng lưu một cái an thân chỗ. Quân chúa, ngươi tuy là hầu phủ đích nữ, nhưng trung quy cũng là cái hậu trạch nữ tử. Ngươi hôm nay tuy thắng nhị phu nhân mẹ con, nhưng ngươi cuối cùng vẫn là không thắng được. Ngươi đừng quên, nhị phu nhân phía sau còn có toàn bộ Lục gia, chỉ cần có Lục gia một ngày, nhị phu nhân liền sẽ không chân chính ngã xuống. Cảm ơn Di Nương nhắc nhở, Lục thị tuy có Lục gia duy trì, nhưng rốt cuộc sớm đã xuất giá. Ta tin tưởng Lục gia cũng sẽ không vì một cái đã xuất giá nữ nhi dám cùng Trấn Viễn Hầu phủ là địch. Ta là Trấn Viễn Hầu đích nữ, thánh thượng thân phong quận chúa, chỉ cần phụ thân ta còn ở một ngày, liền không có người dám đụng đến ta. Cố Thanh Uyển không có Cao Di Nương trong tưởng tượng sợ hãi cùng kinh hoàng, mà là có một loại vượt quá tuổi bình tĩnh cùng đạm nhiên. Cao Di Nương ngơ ngẩn nhìn nàng, ngay sau đó thoải mái. Lục thị tuy rằng không dễ chọc, nhưng là Cố Thanh Uyển càng không phải Lục thị dám dễ dàng chọc. Tựa như Cố Thanh Uyển chính mình theo như lời, nàng là Trấn Viễn Hầu đích nữ, thánh thượng thân phong Chiêu Dương quận chúa, mà nàng còn có một cái cường đại nhà ngoại. Như thế hiển hách thân thế, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ kinh thành trừ bỏ các công chúa không có một cái so được với Cố Thanh Uyển thế gia quý nữ. Lấy thân phận của nàng liền tính đi làm thái tử phi cũng là dư giả, đáng tiếc ca Trấn Viễn Hầu không nghĩ liên lụy hoàng gia sự, liền sớm mà vì chính mình nữ nhi đính xuống Triệu Vương phủ thế tử. Tỷ tỷ, ngươi yên tâm có phụ thân ở, không có người dám khi dễ ngươi. Chiêu nhi trước sau vẫn là quá tuổi trẻ a, phụ thân trước sau là thánh thượng trong lòng một cây thứ. Nếu là có một ngày thánh thượng đối phụ thân xuống tay, kia đó là mãn môn sao chảm. Nhưng là, Cố Thanh Uyển không có vạch trần, chỉ nói, đúng vậy, có phụ thân ở, chúng ta không cần sợ hãi bất luận kẻ nào. Ánh mặt trời thực hảo, chiếu rọi ở thiếu niên cùng thiếu nữ trên người, bọn họ bóng dáng ở trong gió rất nhỏ đong đưa. Tựa hồ hết thể báo thù cùng huyết tinh đều cách bọn họ mà đi. Đúng rồi, tỷ tỷ. Ta hôm nay quan sát Cố Thanh Nguyệt, nàng tựa hồ căn bản là sẽ không ý y thuật. Cố Thanh Uyển nghe xong, khoe miệng ngậm nhàn nhạt cười nhạt, nói, nàng mới học mấy ngày. Phòng trưng liền dược liệu đều phân không rõ, càng không cần phải nói cho người ta xem bệnh, nàng cũng liền làm bộ dáng, phòng trưng liền bắt mạch đều không biết, càng không cần phải nói khác. Ân ân, vẫn là tỷ tỷ lợi hại. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào cái gì đều sẽ a, Chiêu Nhi quá sùng bái ngươi. Ta cũng muốn nhiều cùng Nam Cung tiên sinh học tập, Chiêu Nhi cũng muốn làm một cái cùng tỷ tỷ giống nhau ưu tú người. Ta Chiêu Nhi là cái có chi khí, tỷ tỷ thật cao hứng có Chiêu Nhi như vậy ưu tú đệ đệ. Cố Thanh Uyển sờ sờ Cố Thanh Chiêu đầu, vẻ mặt vui mừng nhìn hắn, tựa như cùng nhìn chính mình hài tử giống nhau. Nhìn trước mắt tuấn tú đáng yêu thiếu niên lang, Cố Thanh Uyển nhớ tới đời trước nàng thân thủ nuôi lớn Trần Chiêu. Đời trước nàng không có chính mình hài tử, liền đem Trần Chiêu coi như chính mình thân sinh hài tử dạy dỗ. Nàng nhìn hắn từ nhỏ tiểu nhân một đoàn trưởng thành một cái tuấn tú thanh tuyển thiếu niên lang, đem hắn bồi dưỡng thành một người đủ tư cách quân vương. Đã từng nho nhỏ Trần Chiêu cũng sẽ vì được đến nàng một câu khích lệ mà chăm chỉ khắc khổ đọc sách tập võ. Nàng ngày thường đối hắn thực nghiêm khắc, vẫn luôn kỳ vọng hắn có thể làm một cái như phụ thân hắn giống nhau ưu tú đế vương. Ở hắn khi còn nhỏ, nàng sẽ thường xuyên ôm hắn, tự mình dạy hắn đọc sách viết chữ. Chính là hắn càng lớn liền càng giống Trần Uyên, có đôi khi nàng tổng hội đem Trần Chiêu cho rằng Trần Uyên, bọn họ không chỉ có lớn lên có bảy thành tương tự, ngay cả thanh âm, hắn nhất tần nhất tiếu, nhất cử nhất động cùng niên thiếu Trần Uyên giống nhau như lúc. Nàng mỗi lần nhìn đến hắn, đã vớt phẳng vết sẹo liền sẽ bị vạch trần. Vì thế nàng sẽ tận lực tránh cho cùng hắn gặp nhau, bọn họ chi gian quan hệ liền xa cách. Thế cho nên cuối cùng, đơn giản là nàng không phải hắn mẹ ruột, hắn liền đối với nàng sinh ngăn cách, xa cách nàng, nghi kỵ nàng. Thậm chí chờ nàng sau khi chết, Trần Chiêu còn phong chính mình sớm chết mẹ ruột vì Minh Hiền Hoàng Thái Hậu. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Cố Thanh Chiêu đánh thức Lâm vào hồi tưởng Cố Thanh Uyển, tỷ tỷ, ngươi suy nghĩ cái gì tưởng như vậy nhập thần. Cố Thanh Uyển chớp chớp mắt, cười nói, không có gì. Nga. Cố Thanh Chiêu không có nghĩ nhiều, hắn nhìn sắc trời, nói, tỷ tỷ, ta nên đi Nam Cung tiên sinh nơi đó, tiểu vương gia hôm nay còn hẹn ta đi cưỡi ngựa, ta đi trước. Đi thôi. Nàng vô vô hắn đơn bạc bả vai, cười nói, nhất định phải nhiều hướng Nam Cung tiên sinh học tập, tỷ tỷ chờ mong ngươi học thành trở về. Cảm ơn tỷ tỷ, ta đây đi trước, chờ lần sau trở về ta lại đến xem tỷ tỷ. Cố Thanh Chiêu nói xong liền mang theo Văn Trạch đi rồi. Phần 142. Chương 142. Cố Thanh Nguyệt bị gia pháp hầu hạ, ước chừng 50 đại bản đánh vào trên người, trên trán bị tạp, ra một cái móng tay đại khẩu tử. Hồng đại phu khai bôi kim sang dược sau liền bị trực tiếp đưa hương cố gia tử trong miếu tự xét lại. Đồng thời, cố lao phu nhân đã hạ tử mệnh lệnh không cho phép bà tử nha hoàn phụ cận hầu hạ, một ngày tam cơm từ thiện phòng trực tiếp đưa đi làm nàng đói không liền thành. Cố Thanh Nguyệt xưa nay nuông chiều từ bé, ăn mặc chi phí vẫn luôn là nhất thượng đẳng, có từng chịu quá loại này đãi ngộ. Tiến từ miếu, nàng liền bắt đầu khóc, một bên khóc một bên đau mắng cố Thanh Nguyệt, vẫn luôn từ mặt trời lặn là lúc khóc tới rồi ngày hôm sau phương đông lộ ra bụng cá trắng. Thẳng đến thật sự không có sức lực mới ngừng nghỉ xuống dưới. Nàng nguyên lai còn ôm hy vọng, cố lao phu nhân sẽ không như vậy tuyệt thỉnh, ít nhất sẽ có cái nô tài tới hầu hạ nàng, nhưng là nàng tưởng sai rồi, toàn bộ từ miếu quận cũ é, chỉ có đến giờ thời điểm sẽ có nô tài đúng giờ đem đồ ăn đưa vào tới, phóng tới nàng mép giường liền đi, vô luận nàng như thế nào đều một câu cũng không cùng nàng nói. Nàng cái gì đều mặc kệ, cái gì cũng không màng, nhất để ý chính là nàng mặt, cầm kim sang dược một tầng tầng mà sờ lên. Liền hy vọng cái kia miệng máu một giấc ngủ dậy là có thể biến mất. Nàng ngay từ đầu còn quật cường mà ghé vào trên giường, không ăn không uống cũng không đổ dược, chính là cuối cùng thật sự đau chịu không nổi, đành phải chính mình vặn ra kim sang dược, phản xuống tay một chút đổ ở da chóc thịt bong địa phương, đổ xong đó là một thân hãn, cũng đã chết một hồi dường như. Đổ xong dược rốt cuộc hoán lại đây thời điểm, lại gian nan mà di động tới thân hình xuống giường chính mình dùng cơm, bởi vì không có cách nào ngồi ngay ngắn, chỉ có thể đứng ăn cơm. Chính là bởi vì thân thể có thương tích, thường thường đứng một hồi liền chống đỡ không được, đành phải đói bụng từng bước một rời về giường nằm bò. Người tới nột, người tới. Nàng đem duỗi tay có thể bắt được đồ vật giống nhau toàn bộ tạp đến trên mặt đất, một tiếng mà sai sử, nhưng là, không có bất luận kẻ nào ứng nàng. Nàng chưa từng có nghĩ đến chính mình sẽ có như vậy một ngày, ngày hôm qua còn trúng tinh phùng nguyệt, hôm nay lại bơ vơ không nơi nương tựa, nàng cơ hồ là lâm vào tuyệt vọng bên trong lòng liền càng thêm hận Cố Thanh Uyển. Mà Lục thị bên này, nàng bị cấm túc ở chính mình trong viện, không có cố lao phu nhân phân phó, nàng không thể đi ra ngoài, nàng trong viện nha hoàn bà tử đều bị phân phát, trừ bỏ một ngày tam cơm đồ ăn có người cho nàng đưa, không có người hầu hạ nàng. Nàng tình cảnh cũng chỉ so cố Thanh Nguyệt hảo một chút. Tử Lan không người ở một bên, nhỏ giọng nói, quận chúa, Cao Di nương bên kia đã công đạo hảo, nàng nói nàng trước sau niệm quận chúa hảo, sẽ giúp quận chúa chiếu cố hảo nhị phu nhân cùng nhị tiểu thư. Cố Thanh Uyển nhón chân, nhỏ dài 10 ngón khẻ dưới mái hiên lồng chim, kia trên đầu ngọc lan điểm thúy bộ diêu nhẹ nhàng đong đưa, không chút để ý địa đạo, ta còn là tin tưởng Cao Di nương năng lực. Nay hậu trạch bên trong, có cái nào là thành tâm băng nhân? Đều là vì giành chính mình ích lợi thôi. Này Cao Di nương như vậy nảy sinh ác độc mà giúp nàng liệu lý Lục thị, lại làm sao không phải muốn mượn tay nàng hướng lên trên bò đâu? Từ Bình, tuy thời chú ý Thanh Thủy Huyền động tĩnh. Cố Thanh Huyền thu hồi khẻ lồng chim tay, sắc mặt hơi trầm xuống, phân phó nói: "Là, quận chúa." Từ Bình cúi đầu, đáp: "Kia, Ngọc Trúc đâu?" Tử Lan thật cẩn thận hỏi. Giải quyết đi, Cố Thanh Huyền xoay người, lạnh giọng phân phó nói: "Ngọc Trúc tả hữu lắc lư, Niu Toan hai bên thu lợi, nàng tuyệt không lưu nàng, đời này nàng sẽ không làm cái gì người hiền lành, nàng là một cái người xấu, một cái chú định đôi tay dính đầy máu tươi đại ác nhân." Đúng vậy, một trận gió thổi qua, Tử Lan dùng mình một cái. Nhị tiểu thư tối hôm qua mắng một đêm, cũng không ai hầu hạ, liền hướng trên mặt mạt kim xăng dược, nói tuyệt đối không thể hủy dung Tử Ngọc đem Cố Thanh Nguyệt ở từ miếu tình huống nói. Cố Thanh Nguyệt giữa môi nổi lên hơi hơi ý cười, nói, nàng mà ta, hiện tại xác thật không thể hủy hoại, còn giữ hữu dụng đâu, đem ta thương ngân keo lấy một hộp đi. Đưa cho nàng đồ đi. Dù Giang Vương Phủ, lần đó đưa thân cận danh sách sau khi thất bại, Hoàng hậu nương nương lại ân cần mà đưa tới một con ca vũ cơ, đủ loại màu sắc hình dạng, nhưng mỗi một cái đều là nhất đẳng nhất mỹ nhân, nói là lo lắng Dù Giang Vương ở trong nhà phiên muộn, làm hắn liêu để giải buồn. Cơ Húc trên mặt hàm chứa phong hoa tuyệt đại ý cười mà nhìn trước mặt liền can doanh doanh yến yến nữ tử, phảng phất thập phần cảnh đẹp ý vui với trước mắt cảnh đẹp, nhưng trong mắt rõ ràng lạnh băng không có bất luận cái gì cảm tình. Kia dưới tòa nữ tử sôi nổi trộm mà ngẩng đầu vọng vừa nhìn trước mặt nam tử, trong truyền thuyết quyền thế ngập trời, danh thanh không tốt Dụ Giang Vương điện hạ. Nhưng là làm người không thể tưởng được chính là thanh danh thực sú Dụ Giang Vương lại có một bộ cực hảo tối ra, hắn chỉ là hơi hơi mỉm cười, liền có thể khuynh tuyệt thiên hạ. Tuy rằng, hắn thanh danh không tốt, nhưng đơn cứ như vậy mạo, liền đủ để lệnh nhân tâm cam tình nguyện thần phục. Vô danh trộm nhìn mắt chính mình chủ tử, chỉ cảm thấy lưng bay lên nổi lên một cổ lạnh lẽo, hắn cảm thấy một trận thấm nhân tâm cốt sát khí. Mà này đó nữ tử, tựa hồ hoa si mà không hề phát hiện a, hắn lắc lắc đầu, thật vì này đó nữ tử cảm thấy đáng tiếc. Lão Lưu rốt cuộc, Cơ Húc tựa hồ thưởng thức đủ rồi trước mắt cảnh đẹp, liền gọi quản gia nói, đem các nàng đều an trí đến Tây Viện đi thôi. Đúng vậy. Tạ Dụ Giang Vương điện hạ, chúng nữ tử kìm nén không được nội tâm vui sướng, sôi nổi tạ ơn, theo nô tài hướng Tây Viện đi đến, các nàng tựa hồ chút nào không biết này Tây Viện là cái địa phương nào. Mắt thấy những cái đó nữ tử từng bước nối đuôi nhau rời đi. Trong phòng lưu lại một phòng son phấn mùi hương, Cơ Húc nhăn chặt mày, phân phó nói, làm Quế Ma Ma lấy hân hương đem trong phòng này hân một hân, sau này đừng làm các nàng rời đi Tây Viện, Hoàng hậu bên kia liền đi trở về, nói bổn vương đã vui lòng nhận cho đi. Đúng vậy. Lưu Tuân gật đầu, liền đi triệu hoán Quế Ma Ma. Điện hạ, hiện tại toàn bộ Dụ Giang Vương phủ tiền viện cùng ngài tầm điện, cũng chỉ có Quế Ma Ma một cái. Nữ tử, nàng một người chiếu cố này trong phủ sở hữu sự, đều mau mệt không lưng. Vô danh nhắc nhở nói, tuy rằng, hắn cũng không xác định Quế Ma Ma người như vậy còn có thể hay không dùng nữ tử tới hình dung. Vậy lại tìm mấy cái ma ma đến đây đi. Cơ Húc nói, Vương Phi người được chọn còn không có xác định. Vô danh lại nhắc nhở nói, tốt xấu, điện hạ hiện tại cũng là nhất huyết khí phương cương tuổi tác, bên người lại chỉ có mấy cái lao ma ma, này đối hắn nhân sinh rốt cuộc có phải hay không hảo đâu. Nay phảng phất không phải ngươi cai quản sự đi. Cơ Húc nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sợ tới mức Vô danh lập tức im tiếng. Dụ Giang Vương Phi. Cơ Húc trong đầu lập tức hiện ra một nữ tử bộ dáng, cái kia nữ tử trường một trương dịu dàng ngoan ngoan khuôn mặt, nhưng là cặp kia xinh đẹp đôi mắt lại là hàng năm không hòa tan được lạnh băng. Cái kia nữ tử đã có thể là chi thư đạt lý tiểu thư khuê các, cũng có thể là cổ linh tinh quái nghịch ngợm thiếu nữ, nàng là hắn gặp qua nhất đặc biệt nữ tử. Nếu một hai phải tuyển một cái Vương Phi, hắn tình nguyện người kia là nàng. Trấn Viễn Hầu phủ Đào Hoa Huyện. Cố Thanh Huyện dùng quá ngọ thiện sau, đi chính mình tiểu thư phòng luyện tự đi. Viết đến một nửa, nàng liền đã nhận ra không thích hợp, tổng cảm giác có người đang xem nàng. Còn không ra sao. Qua sau một lúc lâu, Cố Thanh Uyển mắt nhìn trước mặt bảng chữ mẫu, ánh mắt lại hướng bên cạnh nhìn lại. Một cái cười nhẹ thanh âm truyền đến, nói, cái gì đều giấu không được ngươi. Kia tiếng cười giống như sơn gian thanh tuyển, thản nhiên không dứt. Cố Thanh Uyển vừa quay đầu lại, liền thấy một nhẹ nhàng nam tử từ một bên đi đến, hắn một bộ thắng tuyết áo gấm bọc thân, kia vạt áo cùng cổ tay áo chỗ thêu có mấy chỗ mai trúc. Phong nhã cao quý, trên đầu tử kim quan dưới ánh mặt trời tản ra dạng rỡ quan huy, gió nhẹ thổi qua, như mực tóc đen phiêu khởi, chỉ là hôm nay hắn, giữa mày càng nhiều một tia lười biếng. Bởi vì hắn xuất hiện, quanh mình không khí đều trở nên ưu nhã cao quý lên. Hắn ở Cố Thanh Uyển trước mặt ngồi xuống, nhìn nàng viết chữ, kia mắt gian ý cười cơ hồ muốn tràn ra tới, từ hắn góc độ xem qua đi. Cố Thanh Uyển viết chữ thời điểm, nhỏ dài bàn tay trắng nắm kia hương phi trúc cán bút, đầu hơi hơi thiên, da thịt như ngọc, mỹ mục lưu phán, mắt như điểm sơn, trong sáng động lòng người. Kia trương thanh lệ trắng non khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình thập phần nghiêm túc, hẹp dài lông mi thỉnh thoảng nháy mắt, giống đem cây quạt nhỏ dường như, câu động hắn tâm, búi tóc thượng bộ diêu theo nàng viết chữ di động nhẹ nhàng lay động. Ánh mặt trời lẳng lặng chút xuống xuống dưới, dừng ở hai người trên người, có loại yên tĩnh chi mỹ hảo. Đẹp, đẹp, mỗi một chỗ đều như vậy đẹp. Nàng thấy thế nào đều đẹp, thật muốn liền như vậy vẫn luôn nhìn, không cần rời đi. Cơ Húc trong lòng thản nhiên dâng lên một loại cảm giác hạnh phúc tới, trên mặt tươi cười càng thêm mà thâm. Khu đứng ở Cơ Húc bên cạnh Vô Danh nhìn đến nhà mình chủ tử nhìn quận chúa đôi mắt đều không nháy mắt một chút, thật sự cảm thấy mất mặt, liền ho nhẹ một tiếng. Rõ ràng là cái vạn sự quấn thân người, dục ngựa đến một nửa, lại thay đổi trông tới, lại bài trừ điểm này quý giá thời gian ra dòi thúc ngựa tới rồi, lại chỉ là ngồi ở chỗ này xem nàng viết chữ, một câu cũng không nói, còn xem như vậy mùi ngon, hứng thú dặn dào. Phảng phất đây là thế gian mỹ diệu nhất sự. Cơ Húc bị này một cái ho nhẹ, gọi trở về một ít tinh thần, liền đoan chính một chút dáng ngồi, nói, quận chúa tự như mỹ nhân châm hoa, nhìn hết sức cảnh đẹp ý vui. Điện hạ như thế nào tới? Cố Thanh Uyển tựa hồ cũng không quan tâm hắn khen, không chút để ý địa đạo, tiếp tục không nhanh không chậm mà vẽ lại Vương Hy chi thể. Cơ Húc không cấm bật cười, đôi mắt không có rời đi quá nàng, nói, tiện đường lại đây nhìn xem ngươi. Nàng buông bút, ngước mắt, nhìn thẳng Cơ Húc. Chỉ thấy hắn lười biếng mà dựa ở nàng trước mặt ghế, người nam nhân này phong hoa, thật sự quá tốt đẹp, tùy tiện xem qua đi, đều giống một bộ cảnh đẹp ý vui họa. Điện hạ, chúng ta hợp tác đi. Cố Thanh Uyển nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là hướng Cơ Húc đưa ra hợp tác. Cơ Húc mặt mang mỉm cười nhìn trước mắt cái này vẻ mặt nghiêm túc thiếu nữ, hắn biết nàng trước kia nhắc nhở hắn chú ý thái tử, chính là bán hắn một thân tình, lấy tìm kiếm hắn trợ giúp. Lại không nghĩ rằng nàng chính mình thế nhưng chủ động đưa ra cùng hắn hợp tác. Này đại biểu nàng đã giảo vào hắn cùng thái tử đánh giá bên trong. Nga! Ngươi vì cái gì muốn cùng bổn vương hợp tác? Cơ Húc có chút tò mò. Ta phụ thân công cao chấn chủ, tay cầm binh quyền, thánh thượng kiêng kỵ đã lâu. Trong triều tình thế vương gia nhất định so với ta một cái khuê phòng nữ tử biết đến nhiều, nếu thánh thượng dung không dưới Cố gia, cho dù ta phụ thân thân cư địa vị cao cũng khó thoát vận rủi. Ta biết vương gia nhất đến thánh thượng tâm ý, nếu vương gia có thể giúp ta giữ được Cố gia, giữ được ta phụ thân. Cố Thanh Uyển nguyện ý giúp vương gia diệt trừ uy hiếp, Cố gia nhất tộc cũng nguyện ý giúp vương gia bước lên ngôi vị hoàng đế. Cuối cùng bốn chữ nàng cố tình đẻ thấp thanh âm. Phần 143. Chương 143. Cơ Húc trên mặt tươi cười dần dần tan đi, lại khôi phục ngày xưa lãnh đạm. Ngươi thật lớn khẩu khí. Ngươi cũng biết ngươi vừa mới một phen lời nói nếu là bị người khác nghe qua, chính là chém đầu tội lớn. Hắn thanh âm thanh lãnh không gợn sóng, lại lộ ra khắc cốt hàn ý. Cố Thanh Uyển bình tĩnh mà nhìn hắn, cũng không có bị trên người hắn uy áp kinh sợ trụ. Vương gia cũng biết, ở như vậy nhiều vương gia thế tử chung, thái tử điện hạ vì sao cố tình muốn trí vương gia vào chỗ chết. Theo lý mà nói có thể đối thái tử tạo thành uy hiếp chỉ có đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử, chính là thái tử lại đem sở hữu đầu mâu nhắm ngay vương gia ngài, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao. Phảng phất chọc chúng Cơ Húc chỗ đau, chỉ thấy hắn đồng tử co rút lại một chút. Cặp kia từ trước đến nay bình tĩnh không gợn sóng đôi mắt trong phút chốc có vô số phức tạp cảm xúc đan chéo ở bên nhau. Cố Thanh Uyển ở nơi đó mặt thấy được thật sâu chán ghét, thống hận, còn có mất mát. Cố Thanh Uyển một bên quan sát hắn cảm xúc, một bên tiếp tục phân tích nói, thái tử chỉ nhằm vào ngươi, chỉ có một nguyên nhân. Kia đó là ngươi tồn tại đối hắn tạo thành rất lớn uy hiếp. Đối thái tử tới nói hắn uy hiếp lớn nhất đó là có người khả năng sẽ cướp đi hẳn là thuộc về hắn ngôi vị hoàng đế. Trong khoảng thời gian này, Cố Thanh Uyển kết hợp đời trước ký ức, lại đem trọng sinh tới nay phát sinh sự tình nhìn lại một lần, mới suy đoán đến này đó. Kiếp trước, vị này dụ Giang Vương kết cục nhất thảm, có thể thấy được thái tử đối hắn hận ý có bao nhiêu đại. Hắn có thể đối thái tử tạo thành uy hiếp cũng chỉ có ngôi vị hoàng đế. Nói như vậy, lúc trước nếu không có phát sinh biến cố, bước lên ngôi vị hoàng đế vô cùng có khả năng sẽ là dụ Giang Vương. Cơ Húc trầm mặc nghe nàng nói xong, ngước mắt nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, Cố Thanh Uyển. Ngươi nói nhiều như vậy đơn giản là muốn bổn vương giữ được phụ thân ngươi, giữ được Cố gia. Nhưng là ngươi muốn rõ ràng một việc, ta này đây cái gì lập trường vì Cố gia nói chuyện, Cố gia lại nên lấy cái gì lập trường đứng ở ta này một phương. Điện hạ ý tứ là liên hôn. Cơ Húc nhàn nhạt nói ra này hai chữ. Cố Thanh Uyển kinh ngạc nhìn hắn, điện hạ chẳng lẽ muốn cưới ta nhị muội? Tuy nói nàng tưởng được đến Dụ Giang Vương che chở, nhưng là lại không nghĩ làm Cố Thanh Nguyệt làm Dụ Giang Vương phi, như vậy nhị phòng chẳng phải là có dựa vào, đã có thể khó đối phó. Ai nói ta muốn cưới nàng? Cơ Húc trên mặt có một mặt chán ghét. Ngạch Cố Thanh Uyển không nghĩ tới Cơ Húc thế nhưng sẽ như vậy ghét bỏ Cố Thanh Nguyệt, rốt cuộc Cố Thanh Nguyệt sinh mạng mỹ, lại nhu nhược đáng thương, chọc người chịu mến. Đời trước, Cố Thanh Nguyệt chính là đem Cơ Hàm cùng Cơ Thành mê đến thần hồn điên đảo, một cái không tiếp cùng nàng từ hôn, một cái khác không tiếc vứt bỏ kết tóc thê tử cũng muốn cưới nàng, như thế nào tới rồi hắn nơi này làm đến giống như hồng thủy manh thú. Ta đã có hôn ước trong người, ngươi nếu là muốn liên hôn, chỉ có thể cưới Cố Thanh Nguyệt. Ngươi không phải nói sẽ cùng A Hàm từ hôn sao? Hắn đột nhiên tới một câu, làm Cố Thanh Uyển đột nhiên không kịp dự phòng. Ta nói rồi sao? Ngày ấy ở y y quán, ngươi chính miệng nói này hôn ước sớm hay muộn sẽ giải trừ. Cố Thanh Uyển cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng hình như là nói qua, lại không ngờ tới hắn sẽ nhớ đến bây giờ. Ngươi không thích A Hàm cũng không thích ngươi, này hôn ước giải trừ cũng hảo. Hắn nhìn ánh mắt của nàng bắt đầu trở nên nóng cháy, thanh âm cũng không tự giác trở nên ôn nhu lên, Uyển Nhi, chỉ cần ngươi nguyện ý. Ta lập tức liền có thể giúp ngươi giải trừ việc hôn nhân này, nên thú ngươi làm ta vương phi. Cố Thanh Uyển cúi đầu, hoảng loạn mà tránh đi hắn thâm tình nhìn chăm chú, chưa từng có nghĩ tới có một ngày nàng sẽ nhìn đến Cơ Húc có như vậy ôn nhu thâm tình một mặt. Trong ấn tượng hắn luôn là nhàn nhạt, trên mặt chưa bao giờ có quá nhiều biểu tình, càng không có gặp qua hắn như thế ôn nhu một mặt. Chỉ sợ muốn cô phụ vương ra một phen hảo ý, ta đã có yêu thích người. Nàng nguyện chuyển cự tuyệt hắn, nàng không nghĩ tới vị này vân đạm phong khinh. Ít khi nói cười vương gia sẽ đột nhiên đối nàng thông báo. Là lần trước bồi ngươi tới y quán vị kia tướng quân sao? Cố Thanh Uyển gật đầu cam chịu. Cơ Húc cười khổ nói, ta kém ở nơi nào? Vương gia thực hảo, là thế gian này hiếm có như ý lang quân, là có thể đáng giá phó thác trung thân người, ngươi cũng không so bất luận kẻ nào kém. Nhưng là ta cùng với hắn là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ta cùng với vương gia quen biết bất quá ngắn ngủn một năm, cùng hắn quen biết cũng đã có 10 tái. Hắn bồi ta lớn lên, bao dung ta tùy hứng, hắn là ta tín nhiệm nhất, nhất muốn cùng chi cộng độ cả đời nam tử. Cơ Húc không nói gì, chỉ là trầm mặc mà nhìn nàng, ánh mắt phức tạp, bên trong tràn ngập mất mát cùng tự dễ còn có một tia không cam lòng. Không biết vì cái gì, nhìn hắn đôi mắt, Cố Thanh Uyển thế nhưng có một tia đau lòng cùng không đành lòng. Cơ Húc là người rất tốt, nàng cũng không nghĩ thương tổn hắn. So với làm hắn vương phi, nàng càng nguyện ý cùng hắn đạt thành hợp tác. Hắn giúp nàng giữ được Cố gia. Mà nàng nguyện ý dùng nàng suốt đời sở học giúp hắn bước lên ngôi vị hoàng đế. Nếu có thể nói, này một đời nàng không hy vọng lại dẫm lên vết xe đổ. Nàng không nghĩ ở cùng đời trước giống nhau bước lên tối cao vị trí lúc sau, bên người lại không quen người cùng ái nhân. Kỳ kỳ ngày thứ hai, từ hải đường Nguyễn ra tới sau, đi ngang qua một mảnh một phụ dung thụ thời điểm, Cố Thanh Nguyễn đột nhiên nghe được một trận mỏng manh tiếng kêu, nàng liền theo thanh âm túi đầu khắp nơi tìm kiếm. Nha, quân chúa. Là một con mới sinh ra hoàng tước chim chóc gấu tể, nô tỳ nhìn là gió lớn đem hoa thổi xuống dưới. Từ ngọc đầu tiên phát hiện một cây mục phụ dung hạ cái kia tổ chim. Cố Thanh Uyển đi qua đi, quả nhiên thấy một cái phá một khối tổ chim trên mặt đất, trong ổ một con vừa mới ấp ra tới chim nhỏ, liền trên người mao đều không có mọc ra tới, làn da gần như trong suốt, còn rõ ràng mà nhìn đến làn da hạ mạch máu cùng mấp máy nội tạng, giờ phút này, chính vô lực mà há mồm phát ra cực kỳ mỏng manh tiếng kêu. Nhìn đến này chỉ ấu điểu, Cố Thanh Uyển trong lòng đột nhiên sinh một tia thương hại chi tâm. Quân chúa, làm Tử Châu tới đem cái này tổ chim thả lại trên cây đi. Tử Lan cùng Tử Ngọc đều không có nhận thấy được nàng giờ phút này nội tâm dao động, nói. Chấm đã. Mắt thấy Tử Châu tay liền phải đụng tới này tổ chim, nàng đột nhiên một tiếng kêu ra khẩu, ta tới. Nàng đi qua, đôi tay muốn đem tổ chim bưng lên tới. Nha, quân chúa, tay của ngài bị thương, không thể loạn chạm vào. Tử Lan thấy thế, vội vàng ngăn cả nói. Cố Thanh Uyển trên tay còn quấn lấy băng gạc. Không ngại, ta sẽ không thương đến chính mình. Nàng đem tổ chim từ Tử Châu trong tay cầm qua đi. Quân chúa, hẳn là đặt ở nơi đó. Tử Lan chỉ vào bên cạnh một phụ dung thụ đỉnh cao nhất kia khối chạc cây, kia chạc cây trung gian còn sót lại một ít đất đỏ cùng thảo đầu. Cố Thanh Uyển đi qua, nhón chân muốn đem tổ chim phóng đi lên. Cơ Hàm vừa đi tiến trấn viễn hầu phủ hậu hoa viên đại môn, liền nhìn đến một cái thiếu nữ trong tay phủng một cái tổ chim. Chính cô sức nhón chân muốn đem nó thả lại nhánh cây đi lên, nhưng là bởi vì thân cao không đủ, nàng gương mặt có chút đỏ lên. Hắn bước chân tức khắc không tự chủ được mà ngừng lại. Ánh mắt dừng ở nàng trên người nàng ăn mặc một kiện nguyệt bạch tố lụa lánh lam nạm lăn lụa trắng miên váy, che chở một bộ tuyết trắng ngân hồ mao áo khoác, sơ một cái kinh hộp búi tóc, bên sườn cắm một chi điểm thúy hoa chi đuôi phượng châm, kia châm đuôi màu sắc rực rỡ tua theo nàng di động lắc lắc kéo kéo, bóng dáng dưới mặt đất đông đưa, có loại nói không nên lời tốt đẹp. Giờ này khắc này nàng, trên người không thấy kia ti đối mặt hắn liền dương nhanh múa vướt lệ khí, giống cái thiên chân lãng mạn hải tử, đang ở vì cứu trợ một con chim mà nỗ lực. Mà tay nàng, giống như bị thương, dùng một khối băng gạc băng bó. Hắn trên mặt lộ ra một mặt ý cười. Điện hạ Trường Hạo mở miệng kêu, điện hạ nói, hôm nay tiến đến là vì tìm Cố đại nhân cùng Cố lao phu nhân thương nghị việc hôn nhân. Trước kia điện hạ là phi thường chống lại hôn sự này, hiện giờ lại thái độ khác thường thật sự là làm người nắm lấy không ra. Nhưng là, Cơ Hàm nâng nâng tay, Trường Hạo liền nhỏ giọng lui trở về. Cơ Hàm nhìn Cố Thanh Uyển, từng bước một mà đã đi tới. Cố Thanh Uyển đang cố gắng mà nhón chân muốn đem tổ chim phóng đi lên, liền nghe được phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân, nàng sửng sốt, đang muốn quay đầu lại, lại thấy một bàn tay từ nàng đỉnh đầu duỗi lại đây, đem nàng trong tay tổ chim lấy đi, dễ như trở bàn tay mà thả lại kia chạc cây thượng. Cố Thanh Uyển đột nhiên xoay người, chỉ thấy Cơ Hàm đứng ở nàng trước mặt, màu tím áo gấm thêm thân, bao vây lấy hắn cao dài thân hình, bên hông đeo một khối ngọc, thông thấu lục, quý khí bức người. Trên mặt nàng kia mặt tươi cười lập tức biến mất ở trên mặt, này thật là hoàn ra ngõ hẹp. Gặp qua thế tử điện hạ. Nàng mặt vô biểu tình, ngữ khí lãnh đạm, có thể thấy được nàng có bao nhiêu không chào đón hắn. Cơ Hàm sửng sốt, không nghĩ tới sẽ nhìn đến Cố Thanh Uyển như vậy, không nghĩ nhìn thấy hắn xa cách bộ dáng, hắn khỏe môi kia một tia nhợt nhạt ý cười tức khắc giấu đi, không nóng không lạnh địa đạo. Lần trước ở cô mẫu hoa mẫu đơn sẽ thượng kiến thức tới rồi quận chúa hãm hại thân muội muội thủ đoạn, hôm nay lại nghe nói quận chúa đem chính mình muội muội đánh vào từ miếu một người bơ vơ không nơi nương tựa, không nghĩ tới cũng sẽ đối một con chim non nhi khởi lòng chắc ẩn. À, hắn ý ngoài lời là nói, nàng Cố Thanh Uyển như vậy một cái hung ác tàn bạo người, cư nhiên sẽ cứu một con chim sao? Cố Thanh Uyển cũng không để ý Cơ Hàm ngôn ngữ chi gian châm trọng, nàng khoe môi chậm rãi hú lượng, lộ ra một tia lạnh nhạt ý cười, lạnh lùng thốt. Ai nói ta muốn cứu nó, ta mới không có lòng tốt như vậy, ta đem nó thả lại tổ chim, là bởi vì nó hiện tại còn quá nhỏ, ăn lên thời điểm liền xương cốt cũng chưa phun, cho nên, ta là đem nó thả lại đi, làm nó mâu thân thay ta hảo hảo đem nó nuôi lớn, chờ đến thịt nhiều một chút thời điểm, ta liền đem nó lột, bỏ vào nóng bỏng trong nước nấu ăn, kia thịt tươi mới, nhất định ăn ngon cực kỳ. Tử Lan cùng Tử Ngọc vừa nghe các nàng quận chúa cư nhiên cùng thế tử điện hạ nói loại này lời nói, tức khắc khẩn trương mà mặt mũi trắng bệnh. Luôn luôn bình tĩnh quận chúa đây là làm sao vậy? Mà Cơ Hàm biểu tình cũng cứng lại rồi, hắn cảm giác chính mình bị nàng cố ý trêu đùa dường như, lại nghĩ tới trưởng công chúa yến hội việc, tức khắc một loại không vui cảm giác nảy lên trong lòng. Ngươi ở cố ý tưởng chọc giận ta? Hắn nhíu mày, nhìn chăm chăm nàng hỏi, cái này Cố Thanh Uyển luôn là có bản lĩnh đem hắn che giấu sâu đậm tình tố gây xích mích lên. Điện hạ suy nghĩ nhiều quá, ta bình thường liền nói như vậy, huống hồ điện hạ cao cao tại thượng, không phải ta chờ phàm dân có khả năng hy vọng. Làm sao tới cô ý chọc giận nói đến. Nói chuyện thời điểm, Cố Thanh Uyển đôi mắt lại nhìn về phía nơi khác, lộ ra một tia không chút để ý cảm giác. Nhìn ta, không được lảng tránh. Cơ Hàm đột nhiên cảm thấy thực tức giận, nữ nhân này đối hắn như có như không khinh thường làm hắn thật sự không thể chịu đựng. Phần 144. Chương 144. Nhìn hắn, nàng đã sớm thấy rõ ràng hắn là cái dạng gì người. Nàng chậm rãi quay đầu tới, tầm mắt rốt cuộc cùng hắn đối thượng, tay nàng âm thầm cầm quyền. Ngàn đầu vạn tự cuối cùng hóa thành một cái nhàn nhạt ánh mắt. Nàng khỏe môi hiện lên khinh miệt độ cung, nói, điện hạ tới hồi phủ, là vì tìm ta thúc phụ đi, ta liền không chậm trễ ngài. Nói, nàng liền từ hắn bên người mặt vô biểu tình mà đi qua. Đứng lại, hắn một phen cầm chặt nàng, dùng cơ hồ có thể đem nàng thủ đoạn bóp gãy sức lực, lạnh giọng đối còn lại nhân đạo, các ngươi đều lui ra. Giang giác phía sau Tử Châu cả người tản mát ra một cổ sát khí, khiếp lại hai tròng mắt toát ra hơi thở nguy hiểm. Nếu Cơ Hàm lại vọng động một bước, nàng liền muốn đem trong tay háo nhất sắc bén mũi đao đâm vào hắn trái tim. Chủ tử nói qua, muốn bảo đảm quận chúa an toàn, cho nên liền tính đối phương là một cái thế tử, chỉ cần thương tổn quận chúa, nàng liền sẽ không chút do dự giết chết đối phương. Các ngươi trước đi xuống. Cố Thanh Uyển nhận thấy được Tử Châu ý đồ, liền chịu đựng đối Cơ Hàm chạm vào nàng mãnh liệt chán ghét cảm, thấp giọng mệnh lệnh nói. Đúng vậy. Tử Châu mắt nhìn Cơ Hàm, lặng lẽ đem trong tay háo ám khí tàng khởi. Chậm rãi lui về phía sau đến một cái đủ để bảo đảm Cố Thanh Uyển an toàn trong phạm vi, mấy cái bên người nha hoàn cùng các bà tử cũng cúi đầu, thấp thỏm mà rời đi. Một phù dung hạ, gió nhẹ phất quá, cánh hoa bay xuống, tĩnh lặng không tiếng động, hai người nhìn nhau mà đối. Hắn xem chính là kiếp này, nàng vọng chính là kiếp trước. Ngươi liền như thế chán ghét ta sao? Mà ngay cả nhiều xem ta liếc mắt một cái cũng không chịu. Hắn hỏi, thanh âm thanh lanh đủ hoán, đôi mắt tràn ngập nghi hoặc. Ta cùng với điện hạ cho nhau nhìn không thuận mắt, còn không bằng theo như nhu cầu lúc sau, không hề lui tới. Cố Thanh Uyển thần sắc đạm nhiên, lặng lặng mà nhìn mất mắt hắn, kiên định nói. Cơ hàm mắt gian tràn ra hơi thở nguy hiểm, nói, không hề lui tới. Ha ha, Cố Thanh Uyển ngươi mơ tưởng. Ngươi là của ta vị hôn thê, chỉ cần việc hôn nhân này còn ở, ngươi sớm hay muộn là ta thế tử phi. Cố Thanh Uyển cười, cười ngọt mị ôn nhu, không hề sơ hở, điện hạ, ta có đôi khi thật sự xem không hiểu ngươi. Lúc ban đầu chán ghét nhất người của ta là ngươi, nhất tưởng từ hôn cũng là ngươi, rõ ràng cùng ta có hôn ước lại cùng ta đường muội lui tới chặt chẽ. Giải trừ việc hôn nhân này, không phải điện hạ muốn nhất sao. Liền tính ta gả cho ngươi, chúng ta cũng không có hảo kết quả, cùng với cho nhau ghét bỏ, cho nhau tra tấn, còn không bằng giải trừ hôn ước, từ đây nam cưới nữ gả, không liên quan với nhau. Nàng cười, như mật giống nhau ngọt, ánh mắt càng như lúc ban đầu sinh trẻ con vô tội. Cơ hàm nhìn đến lại chỉ là châm trọng. Cao ngạo như hắn, lại liên tiếp ở Cố Thanh Uyển trước mặt có hại, mỗi lần bị nàng dối á khẩu không trả lời được, chỉ có thể phẫn nộ rời đi. Lần đó ở sau núi giả, ngươi cúi đầu chịu thua chẳng lẽ cũng là giả. Ta chỉ là không nghĩ khiến cho càng nhiều phiền toái. Điện hạ nếu là không có chuyện khác, ta liền đi trước. Cố Thanh Uyển một khắc đều không muốn lại dừng lại. Từ từ, hắn lần thứ hai gọi lại nàng. Còn có chuyện gì? Cố Thanh Uyển chịu đựng nội tâm phiền chán, không có tức giận địa đạo. Cơ hàm dạo bước đến nàng trước mặt, dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn nàng. Từ tiểu lầu tương ngộ, ngươi liền hết sức có khả năng mà tưởng khiến cho bổn thế tử chú ý, lại đến mỗi một lần, ngươi đều đối ta hết sức nói móc khả năng sự. Bất quá, bổn thế tử thật đáng tiếc mà nói cho ngươi, ta thích chính là dịu dàng nhã nhặn lịch sự nữ tử, như là ngươi nhị muội như vậy, mà không phải ngươi như vậy sắc bén hung ác người, cho nên, ngươi không cần uổng phí tâm cơ, vô luận như thế nào, ta sẽ không nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Cơ hàm cũng dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn nàng, phảng phất nàng là một đống tăng vật, xem một cái đều ngại nhiều. Hắn phảng phất là tưởng từ Cố Thanh Uyển nơi đó tìm về chính mình tôn nghiêm. A, hắn thế nhưng, phong, từ bên thai phất quá, Cố Thanh Uyển cả người giống bị điểm huyệt giống nhau, cũng không nhúc nhích, khóe môi hơi hơi rung động. Hắn có phải hay không thắc loạn, vẫn là bị nàng chế nhạo choáng váng, cư nhiên sinh ra như vậy đáng sợ hiểu lầm. Phụt, nàng thật sự nhịn không được cười, nước mắt đều thiếu chút nữa bật cười. Ngươi cười cái gì? Cơ hàm tức giận địa đạo. Thật vất vả ngưng cười, Cố Thanh Uyển có chút thở hổn hển địa đạo. Ta cười thế tử điện hạ nguyên lai còn có như vậy tự mình đa tình một mặt, ta thật là xem thường ngươi. Tự mình đa tình. Hắn giữa mày níu chặt, bằng không, ngươi hao tổn tâm cơ ở trước mặt ta biểu hiện ra đủ loại dị thường là vì cái gì? Cố Thanh Uyển, ta cho ngươi một cái lời khuyên, không cần ý đồ khiêu chiến một người nam nhân điểm mấu chốt, nếu không, ngươi sẽ có hại, rốt cuộc, ngươi chỉ là một nữ nhân. Cơ hàm trong ánh mắt toát ra một tia cực độ hơi thở nguy hiểm, tựa hồ dây tiếp theo liền phải đem nàng xách lên tới giết chết. Nhưng là, Cố Thanh Uyển cũng không sợ hãi, nàng hít sâu một ngụm, nói, như vậy, ta cũng rõ ràng mà cùng điện hạ nói rõ ràng, liền tính trên thế giới sở hữu nam nhân đều chết sạch, chỉ còn lại có điện hạ ngươi một người, ta Cố Thanh Uyển cũng sẽ không đối với ngươi có bất luận cái gì tâm tư, ta nói như vậy, điện hạ tổng có thể yên tâm đi. Điện hạ không phải thích ta nhị muội sao? Chỉ cần lui hôn ước. Ngươi là có thể cùng nàng song túc song phi, giai đại vui mừng, không hảo sao. Ngươi nàng nói như thế trắng ra, cơ hàm một ngụm lao huyết cơ hồ muốn nổ ra, Cố Thanh Uyển, lời nói đừng nói quá sớm quá vẹn toàn, nói không chừng nào một ngày, ngươi còn sẽ quỳ gối ta trước mặt cầu ta thương hại ngươi. Ha ha, Cố Thanh Uyển trên mặt hiện lên một mặt làm hắn mê hoặc tươi cười, nói, ta có lẽ cái gì đều không thể bảo đảm, nhưng có thể bảo đảm chính là, điện hạ chờ mong ngày này, vĩnh viễn đều sẽ không đã đến. Phải không? Nhân sinh còn trường, rửa mắt mong chờ đi. Cơ hàm trên mặt biểu tình cũng càng thêm thâm trầm, khóe môi kia một tia cao thâm khó đoán ý cười lệnh người cảm thấy run sợ. Đúng vậy, nhân sinh còn trường, rửa mắt mong chờ. Thế tử điện hạ. Đúng lúc này chờ, Cố Thiên Hữu từ thư phòng bước nhanh đã đi tới, chắp tay nói, vi thần không biết điện hạ giá lâm, không có từ xa tiếp đón, tội đáng chết vạn lần. Cơ hàm trên mặt biểu tình thu đi, nói, Cố đại nhân miễn lễ. Thúc phụ, Uyển Nhi đi trước cáo lui. Cố Thanh Uyển hơi hơi giữ lễ tiết, nói, ngươi đi đi. Cố Thiên Hữu gật đầu, sau đó đối cơ hàm nói, điện hạ, bên này thỉnh. Cố Thanh Uyển từ cơ hàm bên người đi qua, phong phất quá, trên người nàng kiếp như ưu lan nhợt nhạt mùi hương trong lúc lơ đãng bay vào hắn quanh hơi thở, hắn đôi mắt hơi hơi nheo lại. Điện hạ, thỉnh. Cố Thiên Hữu thanh âm truyền đến, cơ hàm mới hồi phục tinh thần lại, đi cùng một đạo hướng thư phòng phương hướng đi đến. Cố đại nhân. Ta lần này tới là thương thảo ta cùng với quận chúa hôn sự. quận chúa đã tới rồi tuổi cập kê, việc hôn nhân này cũng nên để thượng nhật trình. Cơ Hàm đột nhiên nói. Cố Thiên Hữu sửng sốt, hắn đều thiếu chút nữa đã quên Cố gia cùng Triệu Vương phủ hôn ước. Hắn cẩn thận mà trả lời nói, việc này ta không làm chủ được, còn cần chờ ta huynh trưởng trở về thương nghị, hiện tại còn không đổi. Không bằng, Triệu Vương phủ trước đem xính lễ đưa tới, chờ hầu gia trở về lại tổ chức hôn lễ, như thế nào? Cơ Hàm dừng lại bước chân, nói. Cái gì? Cố Thiên Hữu tức khắc sửng sốt, nhưng hắn tốt xấu trà trộn quan trường nhiều năm, lập tức nói, việc này ta còn trước yêu cầu cùng gia mẫu thương nghị, đi thêm định đoạt. Bổn thế tử liền chờ Cố đại nhân tin tức. Cố đại nhân có thể truyền tin cấp hầu gia, tin tưởng hầu gia sẽ đồng ý đem hôn sự này trước thời gian làm. Cơ Hàm đã sớm đã không có từ hôn tính toán, Trấn Viễn Hầu vẫn luôn không có trở về, hắn cùng Cố Thanh Uyển hôn sự chỉ có thể sau này kéo. Nguyên bản hắn không có sớm như vậy liền tưởng thành thân tính toán, chính là ngày hôm qua, Cơ Húc thế nhưng đối hắn nói hắn muốn cưới Cố Thanh Uyển vì dụ Giang Vương Phi. Khi đó, hắn thật sự luống cuống, hắn không thể tưởng tượng Cố Thanh Uyển gả cho người khác, hắn cũng sẽ không cho phép chuyện này phát sinh. Cơ Húc cùng thái tử tranh đấu gay gắt, hắn đều xem ở trong mắt. Cơ Húc muốn cưới Cố Thanh Uyển chỉ sợ nhìn chúng chính là Cố Thanh Uyển thế lực phía sau, phụ thân là Trấn Viễn Hầu, ngoại tổ là thừa tướng, cưới nàng, tương đương với ngôi vị hoàng đế chi tranh đã thắng 2/3. Hắn sẽ không làm Cố Thanh Uyển quấn vào triều đình lốc xoáy bên trong, càng sẽ không làm nàng trở thành chính trị đấu tranh quân cờ. Chính là nàng lại một lòng muốn cùng hắn giải trừ hôn ước, muốn thoát khỏi hắn, nàng càng là như vậy, hắn liền càng không như nàng mong muốn. Cố Thanh Uyển, hắn là cưới định rồi. Mặc dù nàng không thích hắn, không có việc gì, cảm tình là có thể chậm rãi bồi dưỡng, trở thành thân sau, hắn sẽ bồi thường nàng, lấy thiệt tình đổi thiệt tình, hắn không tin nàng tâm địa sẽ như thế lãnh lạnh, như thế nào che đều che không nhiệt. Cố Thanh Uyển, ngươi là của ta. Này Cố Thiên Hữu không dự đoán được Cơ Hàm sẽ có loại kiên trì ý tứ. Cơ Hàm trên mặt lộ ra hơi hơi ý cười, nói, còn hy vọng Cố đại nhân có thể nhanh lên cấp bổn thế tử hồi phục. Cố Thiên Hữu vừa nghe, vội vàng không người. Nói, vi thần tuân mệnh. Cơ Hàm giống như hồ ly, cười càng ngọn, nói, vậy làm phiền Cố đại nhân. Cơ Hàm rời đi Trấn Viễn Hầu phủ thời điểm tâm tình đột nhiên hảo lên. Nàng thực mau liền sẽ là hắn thế tử phi, Cố Thanh Uyển khiến cho chúng ta dây dưa cả đời đi. Trở lại Đào Hoa Uyển, Cố Thanh Uyển nhìn trên cổ tay một vòng vết đỏ, một loại mãnh liệt chán ghét cảm đột nhiên sinh ra. Quân chúa, ngươi thủ đoạn đỏ, ta đây liền đi cho ngươi lấy dược. Tử Lan nhìn đến lúc sau chấn động, lập tức chạy tới lấy dược. Cấp Cố Thanh Uyển băng bó. Cái này thế tử điện hạ thật quá đáng, như thế nào có thể như vậy đối quận chúa? Quận chúa, Cơ Hàm thế tử có hay không làm khó dễ ngươi? Từ Ngọc thở phì phì nói. Cố Thanh Uyển thần sắc hơi hoãn, lắc đầu cười nói, ngươi yên tâm, hắn không dám đối ta thế nào. Quận chúa, nhị lao ra thỉnh ngài đi một chuyến thư phòng. Chính khi nói chuyện, bên ngoài có người lại đây bẩm báo. Cố Thanh Uyển hơi giật mình, hỏi, thế tử điện hạ không phải còn ở sao? Hồi quận chúa, thế tử điện hạ mới vừa đi không lâu. Vừa mới đi khiến cho nàng đi thư phòng. Xem ra, sẽ không có cái gì chuyện tốt. Cố Thanh Uyển đứng lên, nói, chờ một lát, ta thả đổi thân xiêm y để lại đi. Thay đổi xiêm y thì sau, Cố Thanh Uyển liền tới rồi Cố Thiên Hữu trong thư phòng. Giờ phút này, Cố Thiên Hữu ngồi ở án thư viết cái gì, vẫn luôn chưa từng ngẩng đầu. Cố Thanh Uyển chỉ là an tĩnh mà đứng ở hắn trước mặt yên lặng chờ đợi. Thật lâu sau, Cố Thiên Hữu rốt cuộc buông trong tay công vụ. Ngẩng đầu lên nhìn Cố Thanh Uyển, ôn hòa con ngươi nhìn Cố Thanh Uyển sau một lúc lâu, hắn mở miệng, cảm khái nói. Nháy mắt, Uyển Nhi cũng đã lớn thành đại cô nương. Cố Thanh Uyển trong lòng nhẹ nhàng run lên, trên mặt xuất hiện một mảnh mê mang thần sắc, nói, thúc phụ tìm chất nữ tới có gì phân phó. Phần 145. Chương 145. Hôm nay thế tử điện hạ tìm ta tới thương nghị ngươi cùng hắn hôn sự, hiện giờ ngươi đã thành niên, đã tới rồi hôn phối tuổi, này hôn sự cũng không hảo lại kéo. Ngươi cũng biết, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Phụ thân ngươi xa ở biên quan, tạm thời cũng chưa về, ta cũng không hảo thế phụ thân ngươi làm quyết định. Ta đã đem chuyện này truyền tin cho ngươi phụ thân, được đến phụ thân ngươi đồng ý lúc sau, ngươi cùng thế tử hôn sự cũng nên làm. Cố Thanh Uyển chỉ cảm thấy đáy lòng một mảnh lạnh lẽo, này hôn ước muốn chạy nhanh giải trừ, không thể lại kéo. Lúc trước Cố Thiên Viễn vì Cố Thanh Uyển đính xuống cùng Cơ Hàm hôn sự, là xuất phát từ nhiều mặt suy xét. Sớm tại 5 năm trước, Hoàng hậu liền cố ý vì thái tử đính xuống Cố Thanh Uyển vì thái tử phi, cưới Cố Thanh Uyển liền tương đương với mượn sức Trấn Viễn Hầu cùng Lý Thừa Tướng vì thái tử sử dụng. Cố Thiên Viễn cùng Lý Thừa Tướng biết rõ thánh thượng ngờ vực tâm rất nặng, đối Cố Thiên Viễn kiêng kỵ đã lâu. Cố Thiên Viễn không nghĩ ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng lại quấn vào ngôi vị hoàng đế chi tranh, càng không nghĩ làm chính mình nữ nhi trở thành tranh đoạt hoàng quyền quân cờ. Vừa lúc Trấn Viễn Hầu phủ cùng Triệu Vương phủ quan hệ không tồi, Triệu Vương phủ cũng cố ý cùng Trấn Viễn Hầu phủ kết thân, Cố Thiên Viễn liền lui mà cầu tiếp theo tuyển cơ hàm. Một là bởi vì Triệu Vương chỉ là một giới nhàn tản vương gia, cũng không thân cư chức vị quan trọng, cũng không có ở trong triều đứng thành hàng, thánh thượng đối hắn thực yên tâm. Nhị là bởi vì về sau cơ hàm kế tục vương vị, thân phận cao quý, thả từ nhỏ liền thập phần thông tuệ, giáo dưỡng cực hảo, lớn lên cũng tuấn mỹ, môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp, cũng chưa chắc không phải một phần hảo nhân duyên. Cố Thiên Viễn đối cơ hàm cũng thật là vừa lòng. Đúng là bởi vì như thế, Cố Thanh Uyển biết, nếu truyền tin cùng Cố Thiên Viễn, hắn cũng nhất định sẽ đồng ý mau chóng thành hôn. Cho dù Cố Thanh Uyển không thích cơ hàm, hắn cũng sẽ không bởi vì Cố Thanh Uyển có thích hay không mà từ hôn. Thấy Cố Thanh Uyển không có nửa phần phản ứng, Cố Thiên Hữu nhưng thật ra cảm thấy kỳ quái. Cơ hàm thân phận tôn quý, sinh cũng là anh tuấn tiêu sái, phong bình cũng không tồi, chính là toàn thịnh kinh khuê trung nữ tử tình nhân trong ngộng. Nếu là tầm thường nữ tử, biết thực mau là có thể gả như thế như ý lang quân, định là vui sướng không kềm chế được. Chính là hắn cái này chất nữ thế nhưng thờ ơ, thật sự là kỳ quái. Tuy rằng hắn cũng bất mãn Cố Thanh Uyển có thể được đến cửa này hảo hôn sự, nhưng là tưởng tượng đến có thể nhanh lên đem cái này phiền toái gả đi ra ngoài, hắn vẫn là thật cao hứng. Đã không có Cố Thanh Uyển, Trấn Viễn Hầu phủ liền lại có thể cùng trước kia giống nhau từ nhị phòng trưởng quản. Hơn nữa cùng Triệu Vương phủ kết thân, Trấn Viễn Hầu phủ nhưng còn không phải là kinh thành trung đệ nhất quyền quý nhà, kia về sau con hắn cùng nữ nhi cũng có thể tìm được càng tốt hôn sự. Hắn đã sớm tính toán đem Cố Thanh Nguyệt gả cho thái tử, vì mượn sức Trấn Viễn Hầu phủ, tin tưởng thái tử nhất định sẽ tiếp nhận Cố Thanh Nguyệt. Chờ đến lúc đó thái tử đăng cơ, Cố Thanh Nguyệt trở thành hoàng hậu, mà đại phòng cũng đã bị hắn diệt trừ, kia hắn Cố Thiên Hữu chẳng phải là vị cực nhân thần, đến lúc đó sẽ không bao giờ nữa sẽ có người nói hắn Cố Thiên Hữu so ra kem Cố Thiên Viễn. Huyền Nhi, nhị thúc liền trước tiên ở nơi này chúc mừng ngươi, ngươi phải hảo hảo chuẩn bị, chờ gả đi Triệu Vương phủ làm thế tử phi đi. Cố Thiên Hữu mặt ngoài làm bộ vì nàng cao hứng bộ dáng, trong lòng đã sớm đánh lên bàn tính nhỏ. Cố Thanh Uyển đã sớm xem thấu Cố Thiên Hữu ý tưởng, lại cũng không nói ra, chỉ là có lệ vài câu liền rời đi. Đi ra Cố Thiên Hữu thư phòng, ấm áp ngày mùa thu ấm dương chiếu vào nàng trên người, nàng sắc mặt lại như vào đông hàn băng, liền thở ra khi đều mau kết băng giống nhau. Quận chúa Tử Lan bước nhanh đã đi tới, thấp giọng hô. Chuyện gì? Nàng mặt vô biểu tình, hỏi. Mới vừa rồi Cao Di nương bên kia tới nói, nhị phu nhân tựa hồ trộm hướng từ miếu bên kia đi xem nhị tiểu thư Tử Lan trả lời nói. Cố Thanh Uyển sau khi nghe xong, nước giếng u tĩnh băng trong mắt giật khởi một tia châm trọc, nói, nàng rốt cuộc vẫn là nhịn không được. Nghe nói mấy ngày này, nàng ngày ngày kêu muốn gặp Cố Thiên Hữu, Cố Thiên Hữu niệm phu thê tình cảm hướng Lao Thái Thái cầu tình, giải trừ lục thị cấm túc. Yêu cầu bẩm báo Lao phu nhân bên kia sao? Tử Lan xin chỉ thị nói. Không. Cố Thanh Uyển giơ tay, nhàn nhạt địa đạo, Lao phu nhân ngày gần đây thân mình không khỏe, loại này việc nhỏ liền không cần làm nàng phiền lòng. Lại nói nhị phu nhân ái nữ xuất ruột, muốn đi xem nhị muội cũng là về tình cảm có thể tha thứ, liền không cần nhiều quản, thả tùy nàng đi thôi. Đúng vậy. Cố thị từ miếu. Mỗi một hồi, trong nhà tiểu bối phạm sai lầm, liền sẽ bị phạt tới chỗ này diện bích tư quá. Đời trước, Cố Thanh Uyển không biết bị phạt quỳ gối nơi này bao nhiêu lần, kia từ miếu vách tường đều bị nàng moi ra một cái động. Mà lần này, bị phạt ở chỗ này tư quá, tác đổi thành nhị tiểu thư Cố Thanh Nguyệt. Người tới nột, không có đưa nước tới sao. Bổn tiểu thư giọng nói đều phải khát bốc khói. Kia u ám trong phòng, Cố Thanh Nguyệt ghé vào trên giường, không kiên nhẫn mà hô to vài tiếng, thanh âm kia nghẹn ngào giống như vịt được giọng dường như. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi lúc này, cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm. Cố Thanh Nguyệt cả người run lên, đột nhiên xoay người, chỉ thấy một thân quần áo trắng phụ nhân lệ nóng doanh tròng mà đứng ở cửa. Nương. Nương Cố Thanh Nguyệt nhận đã lâu mới rốt cuộc nhận ra cái này một mạc phụ nhân là mẫu thân của nàng, tức khắc khóc lớn kêu lên. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi đừng khóc, thương thế của ngươi hảo sao? Lục thị ba bước cũng làm hai bước đi tới, đôi tay ôm lấy nàng. Nương, ngươi rốt cuộc tới, ta chịu không nổi, ta một khắc đều chịu không nổi, ngươi mau mang ta hồi thành thủy huyện, lại ở chỗ này trụ đi xuống, ta tình nguyện chết. Cố Thanh Nguyệt trong lòng cuối cùng một tia tâm lý phòng tuyến rốt cuộc đánh tan, càng khóc càng lớn tiếng. Lục thị đau lòng mà nhìn trước mặt Cố Thanh Nguyệt, nguyên bản nàng lấy làm tự hào nữ nhi có một trương hoa dung nguyệt mạ mặt, mắt ngọc mày ngài, mặt mày như hoa, nhưng là hiện tại đâu? Cả người dơ hề hề, lôi thôi lết thiết, trên người còn thỉnh thoảng phát ra một trận khó nghe hương vị, cả người cũng gầy một vòng, sắc mặt như thái sắc, mất đi vốn có ánh sáng, từng đôi doanh doanh thu thủy đôi mắt hiện tại ảm đạm không ánh sáng, không hề thân vận. Chỉ là từ trong miếu không có gương, Cố Thanh Nguyệt không biết chính mình hiện tại trông như thế nào, nếu không nhất định phải hỏng mất. Lục thị nâng lên tay áo, xoa trên mặt nàng kia một tầng cho bụi, nói, Nguyệt Nhi, ngươi nhịn một chút, nương đang suy nghĩ biện pháp đem ngươi từ nơi này mang về, sẽ không lâu lắm, ngươi muốn căng đi xuống, biết không? Chờ chúng ta đi ra ngoài, lại đem thù báo. Cố Thanh Nguyệt vừa nghe, lập tức thanh âm bén nhọn mà kêu lên, còn muốn ta ở chỗ này tiếp tục ngốc đi xuống. Nương, ngươi biết ta ở chỗ này quá chính là ngày mấy, không có nô tài hầu hạ ta, ta muốn chính mình đổ dược, ăn cơm uống nước tất cả đều là chính mình một người tới, ngươi nhìn xem này đó đồ ăn, lanh lanh băng băng, ăn đến ta bụng đau quá, trừ cái này ra, mỗi ngày còn muốn sao chép kinh thư, ta chịu không nổi, ta rốt cuộc chịu không nổi. Nguyệt Nhi, Lục thị đau lòng mà thẳng rớt nước mắt, trong mắt tản mát ra nồng đậm ghen ghét, nói, lao phu nhân, Lưu thị, Cố Thanh Uyển, phụ thân ngươi đều quá nhẫn tâm. Như thế nào nhẫn tâm đem ngươi một người đặt ở nơi này, ngươi tốt xấu cũng là Cố gia con cháu à. Nương, nương, ngươi nhanh lên ngẫm lại biện pháp, mang ta rời đi này. Cố Thanh Nguyệt nắm chặt chạm đất thị tay không chịu buông ra. Nguyệt Nhi, ngươi nghe ta nói. Lục thị đôi tay phủng Cố Thanh Nguyệt mặt, đau lòng mà nhẹ vỗ về. Ta hôm nay tới là muốn nói cho ngươi, ta đang suy nghĩ biện pháp cứu ngươi đi ra ngoài, ngươi lại kiềm chế một chút, thực mau liền có thể đi trở về. Thật vậy chăng? Cố Thanh Nguyệt u ám con ngươi cuối cùng tản mát ra một tia quan mang. Ân. Lục thị dùng sức gật đầu, ngươi yên tâm, ta sẽ không mặc kệ ngươi. Cảm ơn nương. Cố Thanh Nguyệt kích động mà phát gục ở Lục thị trong lòng ngực, nghẹn ngào khóc thút thít nói, nương, ta chưa từng chịu quá như vậy khổ, ở chỗ này mỗi ngày đều quá đến sống không bằng chết, này hết thảy đều là Cố Thanh Nguyệt cái kia tiện nhân tạo thành, ta muốn nàng ngày sau trăm lần ngàn lần hoàn lại, mới có thể tiêu mất hận ý. Nguyệt Nhi. Cái kia tiểu tiện nhân nhất định sẽ trả giá thảm thống đại giới, những cái đó đôi chúng ta bỏ đá xuống giếng người, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Lục thị cặp kia câu nhân mị nhãn trung phát ra xuất trận trận khiếp người hận ý. Nàng chịu đựng nội tâm quần quần hận ý, giúp Cố Thanh Nguyệt hảo hảo đổ một hồi dược, lại thế nàng sơ hảo tóc, luôn mãi dặn dò sau, mới vội vàng mà rời đi. Lục thị biết, không thể không hồi Lục gia xin giúp đỡ. Lúc trước, nàng không nghĩ quá sớm về phía phụ thân cùng ca ca xin giúp đỡ. E sợ cho bọn họ đối Cố Thanh Nguyệt thất vọng, nhưng là chuyện tới hiện giờ, nàng đã không có đường lui, nếu các nàng mẹ con lại như vậy đi xuống, chỉ sợ cái gì đều đợi không được liền sẽ bị Cố Thanh Nguyệt nổ tận gốc. Quân chúa, nhị phu nhân trộm đi Lục ra, xe ngựa mới ra phủ. Tử Châu đi vào trong viện, đối đang ở không lưng khể những cái đó hoa hoa thảo thảo Cố Thanh Nguyệt nói. Cố Thanh Nguyệt đầu cũng chưa nâng, dùng cây kéo cắt đi kia cây mai thượng dư thừa một cây chặt cây, mắt nhìn thẳng, từ từ địa đạo. Đây là cẩu nóng nảy nhảy tường phải đi về Lục gia viện binh. Kia làm sao bây giờ? Nô tỳ nghe nói, vị kia Lục thượng thư thập phần lợi hại, mấy cái nhi tử cũng mỗi người không phải đèn cạn dầu Tử Lan không cấm cảm thấy lo lắng, khẩn trương hỏi. Đúng vậy, ta còn nghe nói, Lục lao phu nhân địa vị cũng không nhỏ, là Tiêu quốc công muội muội, nàng cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, giúp Lục thượng thư không ít vội, nô tỳ trước vài lần thấy nàng, liền cảm thấy cùng người bình thường bất đồng. Nếu Lục thị thật sự chuyển đến Lục lao phu nhân hỗ trợ, nên làm cái gì bây giờ nha? Từ Ngọc cũng có chút lo lắng sốt ruột. Nhưng là, Cố Thanh Uyển lại không có bất luận cái gì kinh hoàng chi sắc, từ từ địa đạo, dù sao bất quá tám chữ, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, thiên sụp không xuống dưới, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ là được. Huống hồ ta đã làm Tử Bình trộm đi theo Lục thị, yên tâm đi, hết thể đều ở bổn quận chúa trong lòng bàn tay. Dù sao các nàng quận chúa gặp được thiên đại chính là đều là một bộ không màng hơn thua, nhàn xem đỉnh tiền hoa nở hoa rụng, đến đi vô tình, mạn tùy thiên ngoại mây cuộn mây tan bộ dáng, hết thể đạm nhiên đối mặt, các nàng liền tính lại khẩn trương, cũng sẽ theo nàng bình tĩnh trở lại. Tỷ tỷ, tỷ tỷ lúc này xa xa mà truyền đến một trận dễ nghe thanh âm, Cố Thanh Uyển ngẩng đầu, liền nhìn đến một cái trong sáng thiếu niên phong giống nhau chạy tới, nếu trúc sắc tơ lụa trường bào mang theo một trận gió tới, kia như ngọc điêu giống nhau trên mặt mang theo tươi đẹp nhiệt liệt tươi cười. Phảng phất sán lạn ấm dương, lệnh Cố Thanh Uyển cảm thấy một trận ập vào trước mặt tấm áp. Nguyên lai là nàng Chiêu Nhi à, nhìn cái kia hướng nàng đi tới thiếu niên, nàng nghĩ tới A Hiên, hắn chỉ so Chiêu Nhi lớn hơn 2 tuổi, nếu còn sống hẳn là cũng như Chiêu Nhi giống nhau là cái ôn nhuận như ngọc phiên phiên thiếu niên lang. Nghĩ nghĩ, nàng vành mắt liền đỏ. Nếu trời cao làm nàng trọng sinh đến 10 tuổi phía trước thật là tốt biết bao, nếu nói vậy, nàng nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình đệ đệ. Phần 146 Chương 146. Chiêu Nhi Cố Thanh Uyển ánh mắt không khỏi mà nhu hòa lên, nhẹ giọng kêu, này mấy tháng hắn vóc dáng tựa hồ lớn lên đặc biệt mau, mấy ngày không thấy liền có trưởng cao xu thế. Cố Thanh Chiêu chạy mau đến nàng trước mặt thời điểm, thả chậm bước chân, đôi tay đặt ở phía sau, nghịch ngậm mà chớp chớp mắt, thần bí địa đạo, tỷ tỷ, ngươi đoán xem ta cho ngươi mang cái gì tới. Cố Thanh Uyển buông cây kéo, đôi tay nâng phấn má, tú khí mày hơi hơi nhăn lại, giả vờ nỗ lực mà nghĩ nghĩ, nói, chẳng lẽ là cái gì ăn ngon? Đoán đối một nửa. Cố Thanh Chiêu hiến vật quý dường như đem giấu ở phía sau một cây cây gậy trúc đem ra, cây gậy trúc thượng trói lại một cái móc sát tử. Đây là Cố Thanh Uyển nhìn ngoạn ý như này, lập tức có chút hoảng hốt, trên mặt xuất hiện một mạt mờ mịt. Tỷ tỷ, ngươi còn nhớ rõ sao? Chúng ta thư viện trong viện có một viên cây táo, năm trước lúc này chúng ta còn đi đánh quả táo, chúng ta hôm nay cũng đi đánh, được không? Hảo A, ta nhớ rõ kia quả táo lại tiên lại nột, ngọt thanh ăn ngon. Cố Thanh Uyển nghĩ tới, nàng năm trước vì cùng Cố Thanh Chiêu chỗ hảo quan hệ, còn cùng hắn cùng đi đánh quả táo. Kia đi nhanh đi, Văn Trạch đã dọn sọt đi trước. Cố Thanh Chiêu chiều Cố Thanh Uyển vươn tay, Cố Thanh Uyển không có do dự liền lôi kéo hắn tay, hai người một khối vui vui vẻ vẻ mà hướng thư viện phương hướng đi. Tử Lan nhìn nhà mình tiểu thư cùng thiếu gia một khối rời đi, trên mặt không cấm lộ ra vui mừng tươi cười, nói, quận chúa cùng nhị thiếu gia ở một khối thời điểm, luôn là vui vẻ nhất, Tử Châu, ngươi nói có phải hay không? Nàng cười quay đầu lại, hỏi. Tử Châu chỉ là gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Kỳ thật không cần Tử Lan nhiều lời, nàng đã sớm đã nhìn ra. Thư viện. Hôm nay nghỉ, toàn bộ thư viện không người, Cố Thanh Uyển đi vào tới thời điểm, tức khắc có loại xuyên qua thời không cảm giác. Tỷ tỷ, ngươi ở dưới tiếp theo, ta bỏ đến trên cây đi đánh. Cố Thanh Chiêu đem trường bào vén lên, ở bên hông đánh cái kết, sau đó ôm cây gậy trúc lưu loát mà bỏ lên trên kia cây nghe nói đã có 100 năm lịch sử cây táo. Hảo. Cố Thanh Uyển phục hồi tinh thần lại, đôi tay đem một cái đại đại sọt tre dơ lên cao lên đỉnh đầu, chờ quả táo rơi xuống. Ta đánh lạc. Cố Thanh Chiêu cao giọng nói, liền đem kia cây gậy trúc gõ ở quả táo thượng, nhẹ nhàng một cái dùng sức, nhưng cái đó quả táo liền trời mưa giống nhau rơi xuống. Hoa, wow, thật nhiều a. Cố Thanh Uyển giờ phút này tựa như một cái trở lại nguyên trạng hài tử, giơ sọt tre ở cây táo xuống dưới qua lại hồi chạy vội, kinh hỉ cười, nhậm kia quả táo một viên mà lọt vào nàng sọt. Cố Thanh Chiêu một bên đánh quả táo, một bên túi đầu xuyên thấu qua thụ phùng nhìn dưới tảng cây người, nàng đấy mắt khói mù tận tán, cười hảo vui vẻ, loang lổ bác bác dương quang rừng ở nàng kia trương phấn điêu vòng ngọc trên mặt, tinh xảo ngũ quan càng hiện nhu mỹ. Trên người bích sắc lụa rệ tám hoa tích cóp tầm cúc váy dài theo nàng chạy động theo gió phiêu khởi, giống như nhiệt liệt nở rộ đóa hoa. Hán tâm, hơi hơi vừa động, không tự chủ được mà đình chỉ đánh táo động tác, liền như vậy dựa ở nhánh cây thượng, lẳng lặng nhìn phía dưới người, tuấn mỹ như ngọc trên mặt lặng lẽ nở rộ ra một mặt nhợt nhạt ý cười. Hắn hy vọng hắn tỉ tỉ có thể vẫn luôn như vậy vui vẻ vui sướng đi xuống. Chiêu nhi, thật sự ăn rất ngon a, ngươi xuống dưới ăn thử xem. Cố Thanh Chiêu chính nhìn thân ảnh của nàng xuất thần. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, trong tay cầm một viên quả táo cao cao giơ lên, trên mặt lộ ra thỏa mãn tươi cười. Hảo! Cố Thanh Chiêu thu hồi kia một mặt tinh thần, lưu loát mà từ trên cây nhảy xuống, tiếp nhận Cố Thanh Uyển trong tay quả táo liền hướng trong miệng cắn một ngụm, kia ngọt thanh nước sốt chảy vào trong cổ họng, hắn ba lượng hạ liền ăn xong một viên, nói, không có so nơi này quả táo càng tốt ăn. Ân, đã một năm không có ăn qua. Cố Thanh Uyển nhìn trước mặt một sọt quả táo, cười nói, tỷ tỷ. Ta biết nhị thẩm hồi lục ra viện binh đi. Lúc này, Cố Thanh Chiêu nhìn Cố Thanh Uyển mặt, nói. Thì tính sao? Ta còn sợ nàng không đi đâu, cũng là nên đối phó lục ra lúc. Cố Thanh Uyển hoàn toàn không đem việc này để ở trong lòng, lại nhặt viên quả táo, dùng lùa khăn xoa xoa, liền há mồm khẽ cắn tiếp theo khẩu, một cổ hương thơm quanh quẩn miệng lưỡi chi gian. Tỷ tỷ, ta nghĩ kỹ rồi, ta không cần tình nguyện làm trấn viễn hầu chi tử, ta muốn kiến công lập nghiệp, ta muốn danh dương thiên hạ. Làm một cái ai cũng thương tổn không được người, đời này là có thể tận cố gắng lớn nhất bảo hộ tỷ tỷ, không cần tỷ tỷ một người một mình chiến đấu hăng hái, ta muốn bất luận kẻ nào đều uy hiếp không đến tỷ tỷ, vô luận là ai, thương tổn tỷ tỷ kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Cố Thanh Chiêu ánh mắt trong suốt mà kiên nghị, khẩu khí chung là không thể nghi ngờ. Chiêu nhi Cố Thanh Uyển nghe xong, trong lòng khẽ run lên, dừng ăn táo động tác, nhìn Cố Thanh Chiêu kia trường nhiệt liệt mặt, nàng hốc mắt đột nhiên có chút nóng lên. Nàng phía trước cố tình hòa hoãn chính mình cùng Cố Thanh Chiêu cùng Lưu Thị quan hệ, bất quá là vì không nghĩ một người một mình chiến đấu hăng hái, Lưu Thị cùng Cố Thanh Chiêu không xem như nàng thân nhất người, nhưng tốt xấu bọn họ đời trước không có hại quá nàng, nàng mới lựa chọn tín nhiệm bọn họ. Chính là trải qua lâu dài ở chung, nàng nhìn ra được tới Lưu Thị cùng Cố Thanh Chiêu là thiệt tình đãi nàng. Đặc biệt là Chiêu Nhi thật sự đem nàng coi như thân nhất tỷ tỷ, bất chi bất giác nàng cũng dần dần mà tiếp nhận Chiêu Nhi. Chân chính đem hắn coi như chính mình thân đệ đệ đối đãi. Không, Chiêu Nhi, tỷ tỷ trước nay liền không phải một người ở một mình chiến đấu hăng hái, tỷ tỷ có ngươi a. Cố Thanh Uyển mắt hàm sương mù, nâng lên tay, vuốt ve Cố Thanh Chiêu mặt, nhẹ giọng mà nói. Cố Thanh Chiêu môi run rẩy, nâng lên tay tới, bao trùm trụ Cố Thanh Uyển tay, nói, tỷ tỷ, ta không phải nói hảo ngoạn, ngươi chờ, Chiêu Nhi nhất định sẽ trở thành một cái làm ngươi kiêu ngạo người. Cố Thanh Uyển gật đầu, ta đương nhiên tin tưởng Chiêu Nhi. Thiếu niên tại đây, ưng thuận cuộc đời này quan trọng nhất hứa hẹn, từ đây khắc sâu vào trong lòng chung, cả đời. Đi ra thư viện thời điểm, Cố Thanh Chiêu đột nhiên dừng bước chân, hỏi, tỷ tỷ, sang năm ngươi còn sẽ đến nơi này cùng ta cùng nhau đánh quả táo sao? Cố Thanh Uyển cười sáng lạ, đương nhiên sẽ a, Chiêu Nhi. Kia, năm sau đâu, ngươi còn tới sao? Đương nhiên sẽ, ta mỗi năm đều sẽ tới nơi này cùng Chiêu Nhi một khối đánh quả táo, liền tính Chiêu Nhi quên mất, ta cũng sẽ không quên, hảo sao? Không, ta sẽ không quên, ta vĩnh viễn đều sẽ không quên này cây táo. Như là ương thuận thề non hẹn biển giống nhau, Cố Thanh Chiêu giơ lên chính mình tay phải nói, động tác gian có loại thần thánh nghi thức cảm. Lục gia, Lục Thượng Thư cũng coi như là tam triều nguyên lão, thâm chịu hoàng đế coi trọng. Hắn có ba trai một gái, hai cái nhi tử cùng một cái nữ nhi đều là từ chính thất Lục Lao Phu Nhân sở ra. Lục Lao Phu Nhân hai cái nhi tử đều rất có bản lĩnh, trưởng tử Lục Sơn ở triều đảm nhiệm chính tam phẩm ngự sử trung thừa, con thứ Lục Kiệt tổng quân lập hạ không ít chiến công, nhưng xem như bên người hoàng thượng đại hồng nhân. Lúc này, Lục Thị đứng ở chính sảnh trung gian, cầm khăn che mặt thút tha thút thít nước nở khóc thút thít, nàng bốn phía là một thủy toan lê nội thất gỗ, Lục Thượng Thư yêu thích cất chứa. Tiêu đa bảo các thượng bảy đều là hắn từ khắp nơi thu tới giá trị xa xỉ đồ cổ, phóng nhãn nhìn lại, phú quý hoàng sợ. Lục Lao Phu Nhân ngồi ngay ngắn ở ghế thái sư, đối mặt chạm đất thị khóc lóc kể lể, trước sau không có gì quá nhiều biểu tình, chỉ là lẳng lặng mà nghe, nhìn không ra nàng trong lòng đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. Nàng làm người luôn luôn như thế, thanh lãnh cao ngạo, thế cho nên Lục Thị cùng Cố Thanh Nguyệt đều không phải thực thích nàng, chẳng qua nàng là Lục gia chủ mẫu, lại là Lục Thị mẹ đẻ, cho nên lại không thể không cung kính thần phục với nàng. Lục Thị vốn cũng là con vợ cả đại tiểu thư, năm đó Lục Thượng Thư ái thiếp Triệu Di nương đau thất thái nữ, thâm chịu đả kích, chưa gượng dậy nổi. Lục Thượng Thư đau lòng ái thiếp, liền đem không đủ 2 tuổi Lục Thị ôm cho Triệu Di nương nuôi nấng, chuyện này thành Lục Lao Phu Nhân trong lòng cả đời thứ. Lục Thị ở Triệu Di nương nơi đó học được một thân Di nương diễn xuất làm Lục Lao Phu Nhân thực phản cảm, vừa mới bắt đầu Lục Lao Phu Nhân sẽ đề điểm nàng, nhưng thời gian lâu rồi, Lục Thị trước sau không có làm ra thay đổi, Lục Lao Phu Nhân đối cái này nữ nhi cũng càng thêm không mừng. Hai mẹ con vốn là mới lạ quan hệ càng thêm không tốt. Yêu ai yêu cả đường đi, có thể là Triệu Di nương duyên cớ, lại bởi vì là Lục gia nữ nhi duy nhất, ở Lục gia Lục Thị thực chịu Lục Thượng Thư sủng ái, Lục Kiệt đối hắn duy nhất muội muội cũng là yêu thương có thêm. Nàng bên cạnh hai sườn vị trí ngồi, còn lại là nàng nhị con dâu Hồ Thị cùng cháu gái Lục Dung tôn tử Lục Nguyên. Lục Kiệt có nhị tử một nữ, đại nhi tử Lục Nguyên Từ Văn, đang định năm nay tham gia khoa cử khảo thí, chính là trạng nguyên đứng đầu người được chọn. Còn thứ hai Lục Trạch Từ Võ đi theo Lục Kiệt ở biên quan đánh giặc, nhân đi theo Lục Kiệt đánh quá mấy chàng thắng trận, ở một chúng tuổi trẻ tướng lanh trung trổ hết tài năng, trong quân danh vọng không tồi. Lục gia thâm chịu hoàng đế coi trọng, càng là hoàng đế kiểm chế Cố gia cùng Lý gia quân cờ. Lục Dung nghe Lục Thị khóc lóc kể lể xong ở trấn Viễn Hầu phủ đủ loại tao ngộ cùng Cố Thanh Nguyệt hiện tại gian nan xuất cảnh, tức khắc liền trong cơn giận dữ, đứng lên mắng chửi nói: "Cố Thanh Uyển thật là khinh người quá đáng, cô mẫu tốt xấu đối nàng tốt như vậy quá, nàng cư nhiên đem ngươi cùng biểu muội đuổi tận giết tuyệt đến loại tình trạng này. Tổ mẫu, nàng khi dễ cô mẫu cùng biểu muội chính là không đem chúng ta Lục gia để vào mắt, chúng ta nên tự mình tới cửa hảo hảo giáo huấn một chút cái kia không biết trời cao đất dày người." Đại thiếu gia Lục Nguyên một bộ màu xanh lá áo gấm, tuy rằng Từ Văn, nhưng hắn trên người cũng không thiếu Lục Kiệt trên người võ tướng hơi thở, hắn trong mắt toát ra nghi hoặc chi sắc, hỏi: "Cô mẫu, ta nhớ rõ Cố Thanh Uyển tư chất xuẩn độn, tạo nghệ thường thường, cũng không phải ngươi theo như lời cái loại này người, như thế nào hiện giờ nói đến đảo hoàn toàn thay đổi dạng?" Lục Thị lau nước mắt, nước nở nói: "Đại chất nhi ngươi có điều không biết, này Cố Thanh Uyển gần đây tính tình đại biến, Lục thân không nhận, đối ta và ngươi biểu muội rất nhiều chèn ép. Hiện giờ ta quyền to không ở trong tay, ở trong phủ càng là bị Di nương đè ở trên đầu, mà Nguyệt Nhi tắc bị đánh một thân thương nhốt ở Từ Miếu, liền cái hầu hạ người đều không có, chỉ sợ đã chết đều sẽ không có người biết ta nói." Lục Thị lại khóc vài tiếng, bộ dáng phá lệ chật vật thê thảm. Lục Nguyên nghe nói, một quyền chú ý ở ghế trên, trong mắt phát ra ra tức giận, nói: "Cô mẫu thân là ta Lục gia đích nữ, bọn họ lại như vậy đối với ngươi cùng biểu muội, đây là chút nào không đem tổ phụ cùng phụ thân để vào mắt. Không đem Lục gia để vào mắt, ta tuyệt không sẽ bỏ qua bọn họ." Phần 147. Chương 147. Lục Thị nghe cháu trai cháu gái nói như vậy, trong lòng một khối tảng đá lớn mới tính thả xuống dưới, lại càng thêm cảm thấy ủy khuất lên, nhìn Lục Lao Phu Nhân, thút tha thút thít nước nở địa đạo: "Ta hiện tại cái gì cũng không dám suy nghĩ, mẫu thân, ta cầu ngươi ra mặt cấp lão phu nhân thi tạo áp lực, trước đem Nguyệt Nhi từ từ trong miếu thả ra, ta thật lo lắng lại như vậy đi xuống, nàng phải bị hủy hoại. Lục lão phu nhân nhấp chặt ngôi, không nói gì. Lục Dung thật sự nhịn không nổi, đứng lên nói, tổ mẫu, chúng ta tức khắc tùy cô mẫu đi một chuyến Cố gia, làm kia lão phu nhân đem biểu muội từ từ miếu thả ra. Ta cũng không tin, cái kia Cố Thanh Uyển có bao nhiêu đại năng lực, còn dám không cho chúng ta Lục ra mặt mũi sao. Chờ ta đi, nhất định phải hung hăng bái nàng hai tầng ra, kêu nàng nhìn xem chúng ta Lục ra lợi hại. Muội muội, giao huấn Cố Thanh Uyển sự liền không cần ngươi động thủ. Lục Nguyên mắt gian tràn ra một tia ấm lãnh, nói, ta thân là trong nhà trưởng tử, tự nhiên đầy hứa hẹn Lục ra ra mặt nghĩa vụ, cô mẫu không cần lo lắng. Lục Thị hỉ cực mà khóc, nói, Nguyệt Nhi cái này được cứu rồi. Đừng nóng nội. Lúc này, Lục lão phu nhân rốt cuộc mở miệng, nói, chuyện này, nói đến nói đi, hiện tại Cố gia cũng không có đem Nguyệt Nhi đuổi ra đi, Nguyệt Nhi phạm sai lầm, Cố lão phu nhân dùng gia pháp xử trí, này về tình về lý đều nói quá khứ, nếu Lục gia như vậy tùy tiện ra mặt, tình lý thượng không thể nào nói nổi, chuyến đi ra ngoài người khác sợ là muốn nói phụ thân ngươi cùng ca ca ngươi nhàn thoại. Nói nữa, Lục lão phu nhân ngước mắt nhìn mắt Lục thị an diện, hoàn toàn không giống qua đi tinh xảo hoa lệ, cả người tản ra thất sủng hơi thở. Nàng nói, ngươi là trộm chạy ra đi. Lục thị sửng sốt, sắc mặt đỏ mặt hồng, túi lầu nói, cái gì đều không thể gạt được mẫu thân. Ngươi như vậy trộm chạy ra viện binh, nếu ta thật sự đi theo ngươi trấn viễn hầu phủ hướng Cố gia người tạo áp lực, kia Cố gia người nên thấy thế nào ngươi, liền tính như vậy buộc đem Nguyệt Nhi thả ra, về sau ngươi muốn như thế nào ở Cố lão phu nhân cùng trấn viễn hầu trước mặt dừng chân. Nay Lục thị tức khắc ngậm miệng, Lục lão phu nhân nói kỳ thật là đúng, Nguyệt Nhi phạm sai lầm chứng cứ vô cùng xác thực. Bị phạt cũng nói có sách mách có chứng, nàng tổn hại lao phu nhân ý tứ về nhà viện binh, chính là ở đánh nàng mặt, không đem nàng để vào mắt. Kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn biểu muội ở kia địa phương quỷ quái chịu khổ sao? Ta nghe cô mẫu cách nói, biểu muội trên người thương cũng không có khỏi hẳn, này nếu là cứ thế mãi, đi đời nhà ma nên làm cái gì bây giờ? Lục Nguyên tuy rằng cảm thấy mẫu thân nói có lý, nhưng là nuốt không dưới khẩu khí này. Đúng vậy, chẳng lẽ liền coi chừng Thanh Uyển đắc ý sao? Tổ mẫu, vô luận như thế nào, chúng ta phải cho nàng một chút giáo huấn. Lục Dung kéo Lục Thị tay, nói, cô mẫu, tổ mẫu không tiện ra mặt, ta cùng với ngươi cùng đi, ta nhất định phải đem biểu muội cứu ra. Bang! Đột nhiên, Lục lão phu nhân đem một cái không chén trà hung hăng màn đện ở trên mặt đất, nổi giận nói, lớn mật. Này Lục gia hiện tại là ai ở làm chủ? Nhưng thật ra dám đem ta nói coi như gió bên tai. Hai huynh muội thấy chính mình tổ mẫu đột nhiên phát hỏa, giật nảy mình. Không dám nói thêm nữa.